Bất quá, Từ Nhân rõ ràng cũng không phải dễ đối phó như vậy, ba cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ cho dù là liên thủ, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp được Từ Nhân công kích thôi. Nhưng cứ như vậy, Từ Nhân chẳng khác nào có hai cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đối thủ. Bất quá, đây đối với Từ Nhân tới nói cũng là một cái cơ hội, tại cùng những yêu tộc này tu sĩ giao phong bên trong, hắn lực lượng cùng tốc độ cũng tại không ngừng tăng lên. Dạng này kết quả tự nhiên là Từ Nhân thích vô cùng, sau đó hắn cũng đã có vô cùng hăng say. Đương nhiên, đối với Từ Nhân tới nói, những cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ cùng phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ cũng là chuyện phiền toái, tuy nhiên bọn họ lực sát thương không mạnh, nhưng luôn luôn thả mặc cho bọn hắn dạng này công kích mình, cũng sẽ có không nhỏ phiền phức. Từ Nhân tâm niệm nhất động, liền có hơn 10 đạo kiếm ảnh hình thành, hướng thẳng đến cái kia 10 cái phi thăng cảnh sơ kỳ cùng phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ bay qua. Cái kia 10 cái phi thăng cảnh sơ kỳ cùng phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ đang lấy các loại cương kình công kích Từ Nhân, lại không nghĩ rằng lúc này thời điểm Từ Nhân công kích về phía bọn họ đánh tới. Kết quả là mấy cái này phi thăng cảnh sơ kỳ cùng phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ liền có chút luống cuống tay chân, thậm chí có mấy cái phi thăng cảnh tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Từ Nhân tế ra kiếm ảnh đoạt đi tánh mạng. Cái này một vòng công kích xuống tới, phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ ngã xuống hai cái, phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ cũng ngã xuống một tên. Kể từ đó, phi thăng cảnh sơ kỳ cùng phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ số lượng thì lại giảm thiểu, Từ Nhân áp lực cũng là thu nhỏ, hắn cũng có thể càng chuyên tâm đối cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ cùng ba cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ phát động tiến công. Đông. Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm lại lần nữa cùng cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ trường kiếm trong tay va chạm nhau cùng một chỗ. Mà nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn, Từ Nhân cùng cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ thân hình cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Đương nhiên, song phương lui lại khoảng cách là khác biệt. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ về phía sau lùi lại hơn 30 trượng, mà Từ Nhân lui lại khoảng cách lại khống chế tại hai trong vòng 10 trượng. Dạng này kết quả để cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đều có thổ huyết xúc động, hắn cả đời này sát phạt quyết đoán, cũng là vang dội yêu tộc cao thủ, lại không nghĩ rằng hôm nay hội đưa tại một cái phi thăng cảnh tu sĩ trong tay. Bá. Từ Nhân muốn thừa thắng xông lên, lại cho cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ bổ sung nhất kích. Chỉ là, ở thời điểm này, ba cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ đã xông lên. Từ Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm, cùng cái này ba cái phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ giao phong cùng một chỗ. Chương 1310, tay gãy. Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng những cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ ở giữa chiến đấu cũng không phải là một trận ngang nhau chiến đấu. Đối với Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mà nói, yêu tộc tu sĩ số lượng quá nhiều, luôn cảm giác lại nhận nhất định kiềm chế. Mà đối với yêu tộc tu sĩ tới nói, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực cùng lực lượng đều quá mạnh, cho dù là phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ, cùng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong đều sẽ cảm giác đến vô cùng cố hết sức. Bá. Từ Nhân thân hình nhanh chóng hướng về hướng cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, muốn thừa thắng xông lên, cho cái kia bị hắn đánh bay ra ngoài phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ bổ sung nhất kích. Chỉ tiếc, Từ Nhân ý nghĩ là rất tốt, nhưng là những cái kia yêu tộc tu sĩ lại không đáp ứng. Sau đó, tại Từ Nhân thân hình hướng về cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ tiến lên thời điểm, có ba cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ đã ngăn ở hắn phía trước. Từ Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể huy kiếm hướng ba cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ công kích đi qua. Ba cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ đều biết Từ Nhân thực lực mạnh, sau đó tại xuất thủ thời điểm, cũng là đem lực lượng tập trung đến cùng một chỗ. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Ba cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ gần như đồng thời lấy binh khí trong tay chống đỡ Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm. Cái này ba cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ, duy nhất sách đảm nhiệm ý một cái, cũng đỡ không nổi Từ Nhân công kích, nhưng là ba cái cùng tiến tới, lại miễn cưỡng đón lấy Từ Nhân công kích. Trong chốc lát, Từ Nhân thân hình đã thối lui đến 10 trượng bên ngoài. Đương nhiên, ba cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ về phía sau lùi lại khoảng cách càng xa, cho dù là lấy 3-1, ba người bọn hắn vẫn như cũ về phía sau lùi lại ra ngoài gần 30 trượng khoảng cách. Từ Nhân thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, chờ hắn khi xuất hiện lại đợi, đã tại một cái phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ sau lưng. Cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ liền đầu cũng không dám hồi, nhưng dù cho như thế, Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm lại vẫn không có cho hắn lưu mặt mũi, trực tiếp xuyên qua hắn lồng ngực. Phanh. Cái này phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ cũng ngã trên mặt đất. Hắn yêu tộc tu sĩ tâm lý có gấp lại sợ, bọn họ cũng không biết Từ Nhân bước kế tiếp hội ra tay với người nào, mà Từ Nhân bản sự lại hết sức kỳ lạ, giống như cho tới bây giờ cũng sẽ không thất thủ một dạng. Bá. Đánh giết một cái phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ về sau, Từ Nhân lại tiếp lấy hướng cái kia cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ tiến lên. Đối với Từ Nhân tới nói, cho dù đem những cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ cùng phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ đều đánh giết, cũng không bằng đem cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ đánh giết thu hoạch lớn, bởi vậy hắn mục tiêu lớn nhất vẫn là cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đối Từ Nhân cũng có mấy phần ý sợ hãi, chỉ là hắn không thể để cho hắn phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ nhìn ra. Cho nên, tại Từ Nhân hướng hắn hướng tới thời điểm, hắn vẫn lựa chọn lấy trường kiếm trong tay chính diện cùng Từ Nhân giao phong. Chỉ là, dạng này giao phong đối với Từ Nhân cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ mà nói, thương tổn còn là rất lớn, thân hình hắn trực tiếp về phía sau bay rất ra ngoài hơn 30 trượng, thân hình thất tha thất thể, suýt nữa ngã nhào trên đất. Mà Từ Nhân thân hình tại về phía sau bay ngược thời điểm, cũng đã thi triển di tinh hoán đầu chi pháp, trực tiếp đánh giết một cái phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ. Thì dạng này, Từ Nhân một bên cùng yêu tộc phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ giao phòng, một bên thi triển di tinh hoán đầu chi pháp đi ám sát những cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ. Tầm nửa ngày sau, yêu tộc trong đội ngũ phi thăng cảnh sơ kỳ cùng phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ liền đã bị Từ Nhân giết sạch. Dạng này kết quả, để những cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ cùng phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đã cuống cuồng vừa bất đắc dĩ. Bọn họ tự nhiên không muốn chính mình mang đến yêu tộc tu sĩ tổn thất hầu như không còn, thế nhưng là từ nhân công kích quá đặc biệt, loại kia công kích khó lòng phòng bị, cũng chỉ có phi thăng cảnh hậu kỳ cùng phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ có thể phòng ngự được, đến mức những cái kia phi thăng cảnh trung kỳ cùng phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ, căn bản là không phòng được. Nếu như bằng vào từ nhân, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tại nhìn thấy từ nhân ứng đối phương pháp về sau, cũng trực tiếp bắt trước. Mặc dù hắn đối mặt hai cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ giáp công, nhưng bằng mượn bước nhảy không gian bản sự, vẫn như cũ có thể ra bất ngờ đánh giết những cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ cùng phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ. Theo nhỏ yêu báo Mạc Lân thực lực tu vi không ngừng tăng lên, hắn đang thi triển bước nhảy không gian chi thuật thời điểm cũng biến thành càng thêm thuận buồm xuôi gió, tự li ngắn bước nhảy không gian, cơ bản không cần tiêu hao nhiều ít lực lượng. Ngay sau đó, từ nhân đối mặt một cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ cùng ba cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ, mà nhỏ yêu báo Mạc Lân đối mặt thì là hai cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ cùng hai cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ. Giờ phút này, vô luận là từ nhân vẫn là nhỏ yêu báo Mạc Lân, còn muốn lấy được chiến quả có thể liền không như vậy dễ dàng. Phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ đơn độc một cái thì có cùng bọn hắn chống lại bản sự, mà mấy cái phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ tụ cùng một chỗ, cũng có cùng bọn hắn chống lại năng lực. Đương nhiên, tổng thể đến xem, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tại cục thế phía trên vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế. Từ nhân thân thể lực lượng để cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đều cảm thấy khó giải quyết, ba cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ thì càng là có thể không cùng từ nhân liều mạng, liền sẽ không cùng từ nhân liều mạng. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tình huống cũng kém không nhiều, chỉ bất quá hắn áp lực muốn so từ nhân lớn hơn một chút, rốt cuộc từ nhân mặt đối với đối thủ bên trong chỉ có một cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, mà hắn đối mặt đối trong tay lại có hai cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ. Đương nhiên, thực từ nhân cùng nhỏ yêu báo muốn là đem hết toàn lực, muốn đánh giết mấy cái này phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ cùng phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ bất quá từ nhân còn muốn lợi dụng những yêu tộc này tu sĩ nhiều rèn luyện một chút thân thể lực lượng, bởi vậy hắn đồng thời không nóng nảy, thì như thế lần lượt cùng phi thăng cảnh đỉnh phong cùng phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ liều mạng. Ngay từ đầu, ba cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ cùng phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ còn không có cảm thấy thế nào cố hết sức, thậm chí bọn họ cảm thấy chỉ cần mình thêm ít sức mạnh, liền có thể đem từ nhân đánh giết. Chỉ tiếc, bọn họ thêm một thanh sức lực, lại thêm một thanh sức lực, đến sau cùng cũng không thể đem từ nhân đánh giết. Không chỉ không thể đánh giết từ nhân, ngược lại bọn họ tình cảnh là càng ngày càng bị động. Những cái kia yêu tộc tu sĩ sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì bọn hắn đã ngửi đến tử vong khí tức. Nguyên bản, bọn họ cảm thấy từ nhân dạng này một mực không quan tâm địa tấn công chính diện, nhất định không có thể kiên trì quá lâu, thế nhưng là các loại thời gian dài, bọn họ mới phát hiện nguyên lai cũng không phải là có chuyện như vậy, từ nhân thể lực cùng dẻo dai so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn mạnh hơn. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, bởi vì thể lực hạ xuống, ba cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ phối hợp xuất hiện lỗ thủng, bên trong một cái phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ bị từ nhân một kiếm chém bay. Cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ tại thân hình về phía sau bay rất ra ngoài, đồng thời trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Từ nhân rất muốn thừa thắng xông lên, trực tiếp đem cái kia thổ huyết bay rất ra ngoài phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ trực tiếp đánh giết, chỉ tiếc mặt khác hai cái phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ lúc này đã đem hắn dây dưa kéo lại, hắn cũng không có khả năng tại trước tiên thi triển di tình hoán đầu biện pháp đi đánh giết cái kia về phía sau bay rất ra ngoài phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Bất quá, từ nhân cũng không quan tâm, ngược lại hiện tại cùng những thứ này phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ giao phòng, đối với hắn cũng còn có giúp ích, có thể kích thích hắn lực lượng phát huy, để hắn thân thể lực lượng biến đến càng mạnh mẽ hơn. Từ nhân bên này không nóng nảy, yêu tộc tu sĩ thì càng cuồng cuồng, nhưng liền xem như cuồng cuồng, bọn họ dùng tới đối phó từ nhân phương pháp lại vô cùng có hạn, căn bản cũng không có nhiều ít biện pháp nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Những yêu tộc này không có cách nào, nhưng là từ nhân lại có biện pháp. Hắn đối cái kia hai cái yêu tộc phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ cùng cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ phát động cường công, sau đó ba cái yêu tộc tu sĩ phối hợp xuất hiện lỗ thủng. Cái này liền lại cho từ nhân một cơ hội, hắn trường kiếm cũng không khách khí chút nào chém về phía cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ thân hình cấp tốc lui lại, thậm chí có chút lung lay sắp đổ. Chờ hắn một lần nữa ổn định thân hình thời điểm, thân thể đã bay đến hơn 30 trượng. Phúc. Cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ phí nửa ngày sức lực mới tính ổn định thân hình, có thể chờ hắn ổn định thân hình thời điểm lại đã không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Đương nhiên, lần này từ nhân vẫn không có cơ hội thừa thắng xông lên. Giờ phút này yêu tộc tu sĩ đã ý thức được mỗi đồng bạn tầm quan trọng, một khi có một cái đồng bạn vẫn lạc, vậy thì đối với bọn họ tới nói, sẽ là một trận to lớn tai nạn. Bất quá, mặc dù những yêu tộc này tu sĩ bảo vệ cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ, thế nhưng là cái kia bị từ nhân đánh cho thổ huyết phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ tình huống lại cũng không dịu, chiến đấu lực đã hạ xuống đến dưới trạng thái toàn thịnh tám thành. Cứ như vậy, cho dù yêu tộc tu sĩ trận doanh vẫn là mấy cái kia yêu tộc, nhưng là chân chính chiến đấu lực cũng đã giảm bớt đi nhiều. Kể từ đó, những yêu tộc này tu sĩ tình huống liền càng thêm không ổn, thậm chí mấy cái kia yêu tộc tu sĩ cũng cảm giác mình muốn bị từ nhân áp chế đến hít thở không thông. Đối mặt như tình huống như vậy, những cái kia yêu tộc tu sĩ phối hợp tự nhiên là lại càng dễ xuất hiện chỗ sơ suất. Đông. Thời gian không dài, liền lại có một cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ né tránh không kịp, chỉ có thể lựa chọn cùng từ nhân liều mạng một cái. Mà lần này cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ trực tiếp bị từ nhân lực lượng cường đại chấn động đến về phía sau bay rất ra ngoài gần 4 mùa trượng khoảng cách. Hoa. Cái này phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ tại thân hình sau khi dừng lại, lung lay sắp đổ một hồi lâu, sau đó thực sự nhịn không được, trực tiếp nôn một ngụm máu tươi. Đến lúc này, ba cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ trên thân liền toàn bộ mang thương. Thực không chỉ ba cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ toàn bộ mang thương, liền cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, chiến đấu lực cũng giảm bớt đi nhiều. Dạng này cũng thế, đối với mấy cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ tới nói là vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ mất mạng. Tại từ nhân bên này đã chiếm hết hướng đầu gió thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân bên kia tình huống cũng không kém. Tuy nhiên hắn đối thủ bên trong có hai cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, thế nhưng là hai cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, bản thân thực lực lại cũng không như cùng từ nhân giao phong cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc đại hán. Bởi vậy, nhỏ yêu báo Mặc Lân ứng đối lên cũng không mất mát gì. Mặt khác, nhỏ yêu báo Mặc Lân ngay sau đó thực lực vốn là cũng so từ nhân mạnh hơn một chút, cho nên hắn cùng những yêu tộc này tu sĩ giao phong, cũng là có càng quá độ hơn vùng không gian. A, một tiếng hét thảm đột nhiên đi ra, nguyên lai là nhỏ yêu báo Mặc Lân trước tiên có chiến quả, trực tiếp đem một cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ cánh tay chạm xuống một đầu. Yêu tộc cũng là thân thể máu thịt, trực tiếp bị chạm phía dưới một cánh tay, tự nhiên là vô cùng thống khổ. Đương nhiên, cái kia yêu tộc cũng là nhân vật hung ác, hắn tuy nhiên đau đến toàn thân phát run, nhưng vẫn là cố nén thống khổ tại trước tiên rời xa nhỏ yêu báo Mặc Lân phạm vi công kích. Mà liên tại cái kia ra hỏa rời đi nhỏ yêu báo Mặc Lân phạm vi công kích lúc, còn lại yêu tộc tu sĩ đã giúp đỡ cái kia đoạn một tay yêu tộc tu sĩ ngăn cản được nhỏ yêu báo Mặc Lân hắn công kích. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1311, từng cái đánh giết. Bất quá, mặc dù bọn họ đã ngăn cản được nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích, thế nhưng là cục thế đối với bọn hắn lại vẫn vô cùng bất lợi, bởi vì cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ đang bị nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích chặt đứt một tay về sau, chiến đấu lực giảm bớt đi nhiều, chủ yếu nhất là nhỏ yêu báo Mặc Lân một kích kia đã đánh nát hắn lòng tin, để hắn cảm giác mình căn bản không khả năng cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chống lại, nếu như tiếp tục cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong, như vậy kết quả chính là chết. Đến lúc này, bị nhỏ yêu báo Mặc Lân chặt đứt một cánh tay cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ đã hoàn toàn không có chiến đấu chi tâm, thậm chí là sợ đầu sợ đuôi. Kể từ đó, hắn tại gặp phải nhỏ yêu báo Mặc Lân thời điểm cũng là vừa lui lại lui. Cái này phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ hoàn toàn không có ý thức đến, hắn hành động chính đang từng bước đem hắn đẩy hướng nguy hiểm. Nếu như hắn một mực cùng hắn mấy cái yêu tộc tu sĩ cộng đồng tiến lùi, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng tìm không thấy cơ hội xuống tay với hắn, thế nhưng là gia hỏa này dần dần cùng hắn yêu tộc kéo dài khoảng cách, cái này cho nhỏ yêu báo Mặc Lân cơ hội. Ông. Nhỏ yêu báo Mặc Lân trên thân phát ra một cơn chấn động, sau đó thân hình hắn biến mất. Các loại nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình khi xuất hiện lại đợi, một thanh đoạn kiếm đã đâm xuyên cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ lồng ngực. Nhỏ yêu báo đoạn kiếm chỉ là so tầm thường trường kiếm muốn ngắn, có thể coi là lại ngắn cũng có dài hơn 2 thước, trực tiếp đâm mặc một cái yêu tộc tu sĩ lồng ngực vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Bá. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cất kiếm, cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ căn bản liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp mất đi tính mạng. Vốn là 4 cái yêu tộc tu sĩ cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong, cục thế miễn cưỡng duy trì lấy một cái không thắng không bại, bây giờ thiếu một cái, còn lại 3 cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ tại cùng từ nhân giao phong thời điểm, lập tức liền cảm giác áp lực tăng gấp bội. Nhỏ yêu báo công kích càng lúc càng nhanh, hắn vốn chính là lấy tốc độ tăng trưởng yêu tộc. Nương theo lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân gấp rút thế công, 3 cái kia phi thăng cảnh yêu tộc liên tiếp lui về phía sau, tuy nhiên không đến mức bị thua, nhưng là muốn ngăn cản nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích, rõ ràng đã không dễ, tiến công cơ hội đã vô cùng thưa thớt. Đông. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân ép sát phía dưới, cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ lại xuất hiện chỗ sơ suất. Mắt thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân trong tay màu đen roi thép đã lện đến trước người mình, cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ đã không rảnh tránh né, chỉ có thể kiên trì đón lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích. Nhỏ yêu báo Mặc Lân có thể không chỉ tốc độ nhanh, hắn lực lượng cũng rất mạnh, cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ tại cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân va chạm về sau, thân hình lập tức liền về phía sau bay rất ra ngoài. Tại nhỏ yêu báo cường lực công kích phía dưới, cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ trực tiếp về phía sau bay rất ra ngoài hơn 40 trượng. Trên thực tế nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng tại cùng từ nhân phân cao thấp, hắn phải cố gắng so từ nhân làm được càng tốt hơn. Đương nhiên, nhỏ yêu báo phân cao thấp cũng không phải là đối từ nhân có ý, chỉ là không muốn để cho từ nhân tổng coi hắn làm đứa bé. Thực, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng biết, vô luận tự mình làm được nhiều tốt, từ nhân đối chính mình thái độ cũng sẽ không cải biến, đó là một loại quan tâm, cũng là lo lắng cho mình an toàn, hắn tự nhiên cũng biết tốt xấu, nhưng lại không trở ngại hắn hướng từ nhân chứng minh chính mình, đây cũng là Mặc Lân dùng chính mình hành động để từ nhân có thể an tâm chiến đấu, không dùng quá để ý hắn bên này tình huống. Phúc. Cái kia bị nhỏ yêu báo Mặc Lân dung ra hơn 40 trượng phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn thì cảm giác mình cả người xương cốt cũng phải nát, nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ thật sự là quá lớn, loại lực lượng kia thậm chí đã vượt qua hắn nhận biết, cho dù là đối lên yêu vương cấp bậc cao thủ, cũng chưa chắc sẽ bị thua. Cùng bọn hắn những thứ này phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ giao thủ, thực sự quá khi dễ bọn họ. Nhất kích đánh bay một cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích lại không có dừng lại, hắn cũng rốt cục có thể đem càng nhiều tinh lực phóng tới cái kia hai cái phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ trên thân. Mà liên tại nhỏ yêu báo Mặc Lân đem càng nhiều tinh lực phóng tới cái kia hai cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ trên thân lúc, từ nhân bên này tình hình chiến đấu cũng xuất hiện biến hóa. A, một tiếng hét thảm truyền đến. Từ nhân thừa dịp một cái yêu tộc phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ sơ sẩy thời khắc, trực tiếp thi triển di tinh hoán đầu chi pháp, chuyển rời đến bên người, đồng thời đem chính mình tinh hải trường kiếm đâm xuyên cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ lồng ngực. Đối với từ nhân tới nói, bây giờ những thứ này phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích đối với hắn rèn luyện thân thể tác dụng đã không lớn, bởi vậy hắn cũng không muốn lại cho những thứ này phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ cơ hội. Tại từ nhân đánh giết một cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ về sau, còn lại hai cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ cũng bắt đầu cảm thấy bất an, bọn họ tại đối mặt từ nhân thời điểm, trong lòng càng ngày càng hoảng sợ, càng ngày càng bất đắc dĩ. Tại Từ Nhân đánh giết một cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ về sau, chiến trường một chỗ khác cũng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Cái kia tiếng kêu thảm thiết chính là cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tại nhìn thấy Từ Nhân cũng đánh giết một cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ về sau, lại lên lòng hiếu thắng, sau đó liền lại một lần thi phát triển bước nhảy không gian, trực tiếp đem cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng đánh giết. Từ Nhân biết nhỏ yêu báo tâm tư, hắn thực cũng không muốn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giành thắng lợi, cho nên cũng không có gấp, chậm rãi tìm kiếm mới cơ hội. Sau một nén nhang, Từ Nhân lại tìm đến cơ hội, đồng thời thành công bắt lấy cơ hội kia, lại lần nữa đem một cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ đánh giết. Kể từ đó, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liền đều là lấy một địch hai, chỉ bất quá Từ Nhân bên này muốn so nhỏ yêu báo Mặc Lân càng nhẹ nhõm một chút, rốt cuộc hắn bên này còn lại hai cái yêu tộc tu sĩ bên trong chỉ có một cái là phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, còn có một cái chỉ là cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ mà thôi. Cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ so với phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, vẫn là có nhất định chênh lệch. Bởi vậy, Từ Nhân bên này tình huống rõ ràng mạnh hơn so với nhỏ yêu báo Mặc Lân bên kia tình huống. Từ Nhân cầm trong tay tinh hải trường kiếm múa được phía dưới tung bay, không ngừng hướng cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong cùng phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ làm áp lực. Cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ cuối cùng vẫn là không kiên trì nổi, xuất hiện một cái đại chỗ sơ suất, bị Từ Nhân một kiếm chém giết. Kể từ đó, Từ Nhân mặt đối với đối thủ cũng chỉ còn lại có cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, hắn hiện tại cũng đem tất cả thủ đoạn đều dùng tới, liền phi kiếm đều dùng tới. Chỉ tiếc hắn phi kiếm cũng không phải là bản mệnh phi kiếm, hắn còn không cách nào khống chế phi kiếm toàn bộ uy năng. Mà Từ Nhân trước đó dùng tới đối phó hắn phi kiếm công kích thủ đoạn cũng để cho hắn lòng còn sợ hãi. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, cái này phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ rốt cục không kiên trì nổi, vô luận Từ Nhân có bao lớn bản sự, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Bá, cái này phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ vì bảo toàn tính mạng, cuối cùng vẫn vận dụng phi kiếm. Phi kiếm tiêu hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh hướng thẳng đến Từ Nhân thì công kích đi qua. Từ Nhân trước người lại lần nữa hiện ra một cái vòng xoáy màu đen, sau đó công hướng hắn kiếm ảnh tất cả đều bị vòng xoáy hấp thu. Thấy tình cảnh này, cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đều muốn khóc, hắn hiện tại đứng ngồi không yên, sợ những cái kia bị vòng xoáy màu đen nuốt mất ngàn vạn kiếm ảnh lại đột nhiên theo phía sau hắn xuất hiện, thật cho đến lúc đó, tính mạng hắn nhưng là khó đảm bảo. Bất quá, cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, Từ Nhân cũng không có sử dụng cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ kiếm ảnh phản kích. Thế mà, đó cũng không phải nói cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ có thể cảm thấy may mắn, bởi vì Từ Nhân mặc dù không có sử dụng hắn những cái kia kiếm ảnh đối với hắn công kích, nhưng lại đã tìm được hắn trôi phi kiếm vị trí. Tại là sau đó một khắc, Từ Nhân một đạo bóng kiếm bay ra, trực tiếp thì cùng cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ khống chế phi kiếm va chạm nhau cùng một chỗ. Cắt. Một tiếng vang giòn truyền đến, cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ phi kiếm phá nát. Mà tại cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ khống chế phi kiếm phá nát trong nháy mắt, Từ Nhân đã khống chế chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm đem trôi phá nát phi kiếm cho chia cắt. Đương nhiên, cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ phi kiếm cũng không phải là bản mệnh phi kiếm, hắn là thông qua dưỡng kiếm hồ lô mới có thể khống chế trôi phi kiếm, cho nên trôi phi kiếm tổn thất tuy nhiên để hắn nôn một ngụm máu tươi, lại cũng không có cho hắn tạo thành bản nguyên phía trên thương tổn. Chỉ bất quá, coi như không có bản nguyên phía trên thương tổn, cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không chịu nổi, trôi phi kiếm là hắn lớn nhất dựa vào, bây giờ lại trực tiếp tổn thất, hắn thì cảm giác mình dựa vào tất cả cũng không có. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ sắc mặt âm trầm, hắn hiện tại cũng có chút hoảng hốt, không biết nên như thế nào đối mặt Từ Nhân tiếp xuống tới công kích. Từ Nhân công kích vẫn như cũ vô cùng trực tiếp, không có bất kỳ cái gì còn công lực bành, vẫn như cũ là huy động trong tay tinh hải trường kiếm cùng cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ chính diện cứng rắn. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ trường kiếm trong tay va chạm nhau cùng một chỗ. Lần này, cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đã thua lòng dạ, cho nên va chạm kết quả tự nhiên cũng là biến thành Từ Nhân chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ thân hình bay thẳng ra ngoài hơn 30 trượng, trường kiếm trong tay không ngừng run rẩy, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Bá. Từ Nhân không muốn cho cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ quá nhiều cơ hội, cũng không đợi cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đứng vững, cũng đã hướng về bay qua. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ trong lòng gấp, hiện tại hắn cũng không có trợ thủ, không có người nào có thể giúp hắn kiềm chế Từ Nhân tiến công. Trong nháy mắt, Từ Nhân cũng đã giết tới cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ bên người. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ chỉ có thể thi triển thân pháp cùng Từ Nhân lượn vòng. Cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ tốc độ cũng không chậm, chỉ bất quá cùng tại Chu Thiên tinh thần bao phủ phía dưới Từ Nhân so sánh lại kém nguy lai. Từ Nhân thi triển di tinh hoán đầu chi thuật có thể nhẹ nhõm đến bất kỳ vị trí nào, đuổi theo cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ tự nhiên cũng không phải vấn đề gì. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ gặp tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể vung động trường kiếm trong tay cùng Từ Nhân giao phong cùng một chỗ. Đông. Lần này, song phương giao phong động tĩnh so trước đó càng lớn, chấn động đến khắp nơi đều đung đưa. Phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ thân hình tiếp tục hướng sau lùi lại, mà Từ Nhân thân hình thì tại chuyển một vòng tròn về sau lại hướng về cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ tiến lên. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ biết Từ Nhân bản sự không nhỏ, lại không nghĩ rằng chính mình hội bị động như vậy, nhưng lúc này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều hắn thời gian, chỉ có thể lại lần nữa huy động lên trường kiếm trong tay nên tiếp Từ Nhân công kích. Lần đụng chạm này kết quả cùng trước một lần cũng không có có khác biệt gì, cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ thân hình tiếp tục lùi lại, mà lại lùi lại tốc độ so trước đó càng nhanh, hắn cũng trực tiếp đang lùi lại trên đường phun ra một ngụm máu tươi. Từ Nhân hai chân lăng không hư đạp, rất nhanh liền ổn định lùi lại xu thế, sau đó hắn lại tiếp tục hướng về cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ bổ nhào qua. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1312, Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương. Tứ nhân hai chân lăng không hư đạp, thân hình cũng theo đó hướng về cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ bổ nhào qua. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ sắc mặt tâm trầm, hắn hiện tại đã đến không đường có thể lui cấp độ, tiếp tục như vậy nữa, hắn cái mạng này nhưng là không gánh nổi. Cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ tự nhiên không cam tâm như thế bị giết, sau đó liền dự định cùng Tử Nhân đồng quy vu tận. Thế mà, cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ còn chưa kịp tụ tập lực lượng đây, liền cảm giác đầu đau muốn nức. Tử Nhân một mực đều chú ý tới cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ động tĩnh đây, hắn tự nhiên cũng nhìn ra gia hỏa này tâm tư, sau đó liền trực tiếp đem tinh thần lực hội tụ đến một chút, đối gia hỏa này thi triển tinh thần thứ công kích. Thừa dịp cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đầu đau muốn nứt công phu, Tử Nhân đã tê ra phi kiếm, xuyên qua hắn thân thể. Phanh! Phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ ầm vang ngã xuống đất, sau đó hắn yêu hồn theo thân thể bên trong bay ra, liền muốn trốn chạy. Tử Nhân đương nhiên không có khả năng để ra hỏa này đào tẩu, sau đó liền khống chế bản mệnh phi kiếm hấp động trực tiếp đem cái kia chuẩn bị đào tẩu yêu hồn nuốt lại. Đánh giết cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ về sau, Tử Nhân lại cũng không tiếp tục hướng cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong hai cái phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ phát động tiến công, mà chính là trực tiếp bắt đầu quét dọn chiến trường. Cái này vừa đánh quét chiến trường, Tử Nhân phát hiện thu hoạch còn thật không ít. Phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, cho dù là phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ, bản thân cũng không ít tài phú, trên người bọn họ đều có chữ vật bảo bối, mà cái kia chữ vật bảo bối bên trong, quang thượng phẩm linh thạch thì có hơn 3 triệu khối. Cái này Tử Nhân vui vẻ, hắn đi một chuyến buổi đấu giá, tiêu hao không ít linh thạch, hiện tại thoáng cái đều bổ sung trở về. Càng trọng yếu là, những thứ này người trên thân còn có không ít bảo bối, bao quát hắn trước đó trên đấu giá hội gặp qua long đảm quả. Đương nhiên, trừ long đảm quả bên ngoài, còn có không ít hắn linh dược, những cái kia đối Tử Nhân tới nói đồng dạng vô cùng có giá trị, luyện hóa thành đan dược về sau, có thể trợ lực tu vi đột phá. Chỉ là, những đan dược kia Tử Nhân là không có ý định dùng, hắn tu luyện làm từng bước liền có thể, tuy nhiên hắn cũng gấp, cũng muốn nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi, nhưng làm như vậy cũng có thể sẽ cho hắn về sau tu luyện mang đến rất nhiều tai hại, bởi vậy Tử Nhân cũng không tính làm như vậy. Thực, lần này Tử Nhân lớn nhất thu hoạch là một cái màu đen dưỡng kiếm hồ lô, cái này dưỡng kiếm hồ lô phẩm chất cùng hắn dưỡng kiếm hồ lô không sai biệt lắm, đều là vô cùng chân quý bảo bối. Tử Nhân dự định trước hết để cho nhỏ yêu báo Mặc Lân luyện hóa, dạng này liền có thể để Mặc Lân bản mệnh phi kiếm được đến càng tốt hơn ôn dưỡng, tăng lên bản mệnh phi kiếm phẩm chất. Tại Tử Nhân quét dọn chiến trường thời điểm, một cái cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong phi thăng cảnh tu sĩ cũng triệt để bị ép điên, hắn đem toàn thân linh lực được triệu tập, liền muốn thi triển càn khôn lịch chuyển binh giải đại pháp tự bạo. Chỉ tiếc, gia hỏa này bây giờ muốn tự bạo cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì Tử Nhân một mực đều chú ý tới bọn họ đây. Tử Nhân cũng sợ nhỏ yêu báo Mặc Lân gặp được nguy hiểm, cho nên tại đánh quét chiến trường đồng thời, cũng đang chú ý cái kia hai cái cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ cử động. Bởi vậy, cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ mới có động tĩnh, liền trực tiếp bị Tử Nhân tinh thần thứ công kích cho đánh trúng. Bị Tử Nhân tinh thần thứ công kích đánh trúng, cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ vất vả tụ tập lại lực lượng lập tức liền tản ra. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhanh tay lẹ mắt, thừa dịp cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ thống khổ kêu to thời điểm, đã sử dụng bản mệnh phi kiếm nháy mắt đâm xuyên cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ thân thể. Phanh! Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ ầm vang ngã xuống đất, trực tiếp hiện hóa ra diện mạo như trước. Mắt thấy chính mình đồng bạn bị đánh giết, cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong mặt khác một cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ lo lắng và phần. Hắn biết mình hôm nay cũng khẳng định không có đường sống, sau đó liền cũng triệu tập lực lượng, chuẩn bị thi triển càn khôn lịch chuyển binh giải đại pháp cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đồng quy vu tận. Chỉ bất quá cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ cũng không thành công, ngay tại hắn đem lực lượng được triệu tập, chuẩn bị áp dụng tự bạo thời điểm, Tử Nhân tinh thần lần công kích đã đánh trúng hắn thần hồn. A, mặc dù cái này yêu tộc tu sĩ tu vi đã đạt tới phi thăng cảnh đỉnh phong, có thể tinh thần lực nhưng như cũng không bằng Tử Nhân, hoặc là nói là tinh thần lực công thủ kỹ xảo kém xa Tử Nhân. Thừa dịp cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ thần hồn thất thủ công phu, nhỏ yêu báo Mặc Lân bản mệnh phi kiếm nháy mắt lại đến, trực tiếp liền đâm mặc cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ lồng ngực. Phanh! Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ cũng trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhỏ yêu báo Mặc Lân liên tiếp đánh giết hai cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ, Tử Nhân cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng trực tiếp lấy bản mệnh phi kiếm giam cầm cái kia hai cái yêu tộc tu sĩ yêu hồn. Cùng lúc đó, Tử Nhân còn đem cái kia hai cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ bản thể cũng thu vào không gian giới chỉ vòng tay bên trong. Lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ, chặn lại đến chúng ta phải tìm một chỗ, ngươi trước đem những cái kia yêu tộc yêu hồn luyện hóa. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, liền mang theo nhỏ yêu báo Mặc Lân trực tiếp tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương, sau đó để nhỏ yêu báo Mặc Lân thôn vệ luyện hóa ba cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ thần hồn. Lần này, nhỏ yêu báo Mặc Lân hoa 2 tháng cũng đã đem chỗ có phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ yêu hồn đều luyện hóa hoàn tất, hắn tu vi cũng đạt tới nửa bước yêu vương trình độ, đột phá đến yêu vương cảnh giới, cũng là chỉ là cái vấn đề thời gian. Kết quả này, đối với Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói đã không tệ, nhưng là tiểu yêu báo Mặc Lân đối với cái này lại vẫn không hài lòng lắm, hắn vốn cho là chính mình lần này hẳn là có thể đầy đủ đột phá đến yêu vương cảnh giới, lại không nghĩ rằng chỉ là đạt tới nửa bước yêu vương. Tử Nhân đối với cái này đến đồng thời không có cảm thấy có cái gì không tốt, nửa bước yêu vương, kết quả này đã không tệ, nói không chừng nhỏ yêu báo Mặc Lân cái này nửa bước yêu vương, liền đã có năng lực cùng yêu vương khiêu chiến. Đi thôi, chúng ta cùng cái kia rời đi nơi này, hy vọng sẽ không khiến cho vị kia yêu tổ chú ý. Tại Mãng Hoang Thiên Hạ hoạt động, Tử Nhân vẫn còn có chút lo lắng, Mãng Hoang Thiên Hạ cao thủ quá nhiều, nếu thật là đối phó bọn hắn, thì tính toán trên tay bọn họ đều có thiên địa chí bảo, gặp phải yêu hoàng cùng yêu đế cũng chỉ định không có đường sống. Nhỏ yêu báo Mạc Lân không nói chuyện, chỉ là đi theo Tử Nhân sau lưng lên đường. Mấy cái ngày sau, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân xuất hiện tại một cái mới thành trì. Tòa thành trì này đã rời đi yêu tổ sơn mạch, bất quá thành trì chữa trị lại vẫn có yêu tổ sơn mạch những cái kia thành trì chữa trị cái bóng. Đây chính là văn hóa bức xạ, một cái khu vực đặc biệt phát đạt, cũng tất nhiên sẽ gây nên liền nhau khu vực đi bắt trước. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đi tới tòa thành trì này tên là Phi Vân Thành, thành trì phạm vi bao trùm mảy may cũng không so yêu tổ sơn mạch Gia Châu thành tiểu. Chỉ bất quá nơi này kiến thiết so với Gia Châu thành còn phải kém một chút, cũng không có Gia Châu thành phát đạt như vậy. Đương nhiên, nơi này cũng không tính quá kém, thương khách tụ tập, cũng là một cái phồn vinh thành trì, tối thiểu so với Nam Thiên Châu những cái này thành trì muốn mạnh hơn. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tại tiến vào Phong Vân Thành về sau, liền trực tiếp tìm một cái khách sạn tới lui rất nhiều người, giá cả lại không cao, vật mỹ là không thể nói, nhưng tối thiểu coi là giá rẻ. Tử Nhân lại tại tòa thành trì này bên trong đợi thời gian 10 ngày, ở giữa cũng mua rất nhiều thứ. Một ngày này, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân rời đi Phi Vân Thành, lại cảm giác mình lại bị để mắt tới. Kết quả này cũng để cho Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại lần nữa như mày, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, chính mình tại tòa này Phi Vân Thành bên trong đã đầy đủ cẩn thận, vì cái gì vẫn là sẽ bị để mắt tới. Đương nhiên, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không thể trực tiếp tìm tới nhìn bọn hắn chằm chằm yêu tộc tu sĩ lý luận, còn nữa địch nhân ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, muốn tìm được cái kia nhìn bọn hắn chằm chằm yêu tộc, đó cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Rơi vào đường cùng, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân chỉ có thể tăng tốc lên đường tốc độ, muốn bằng vào tự thân tốc độ, đem cái kia nhìn bọn hắn chằm chằm cái đuôi vứt bỏ. Chỉ tiếc, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân muốn là không tệ, nhưng thật các loại hành động thời điểm, lại phát hiện muốn hất ra cái kia nhìn bọn hắn chằm chằm yêu tộc vô cùng khó khăn, thậm chí nói là căn bản làm không được. Rơi vào đường cùng, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân chỉ có thể tìm một cái tương đối ẩn nấp sân cốc, chờ khách đến cửa. Cặp kia nhìn chằm chằm Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ánh mắt cũng biết Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân phát hiện hắn, sau đó cũng không còn che lấp lấp, trực tiếp hiện ra thân hình, xuất hiện tại Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân phụ cận. Các loại cái thân ảnh kia vừa xuất hiện, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân không hẹn mà cùng nhíu mày. Thực, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không nhận ra trước mắt cái này yêu tộc tu sĩ, nhưng là trước mắt cái này yêu tộc tu sĩ thực lực lại là thật mạnh, Tử Nhân cảm giác gia hỏa này so với Thiên Giao thành thành chủ cùng Ám vực thành chủ còn mạnh hơn ra một cái cấp bậc. Giờ phút này, vô luận là Tử Nhân vẫn là nhỏ yêu báo Mạc Lân, tâm lý đều hiện lên ra hai chữ, đó chính là yêu vương. Mãng Hoang Thiên Hạ yêu vương, tuyệt đối là yêu tộc tu sĩ bên trong người nổi bật, toàn bộ Mãng Hoang Thiên Hạ cũng chỉ có 108 vị yêu vương mà thôi. Nếu bàn về số lượng, Mãng Hoang Thiên Hạ yêu vương khẳng định không có Thanh Linh Thiên Hạ chân tiên nhiều, nhưng là thật đánh lên, Mãng Hoang Thiên Hạ cái này 108 vị yêu vương không nói quét ngang Thanh Linh Thiên Hạ chân tiên, cái kia Thanh Linh Thiên Hạ chân tiên cũng không có phần thắng chút nào. Lại nói, yêu hoàng một cái cấp bậc cao thủ, kia liền càng cường đại, Thanh Linh Thiên Hạ kim tiên tại đối mặt yêu hoàng thời điểm, đoán chừng liền sức hoàn thủ đều không có. Đến mức nói yêu đế, vậy cũng không cần nói, đoán chừng liền tiên hoàng cùng nhân vương gặp phải, đều phải rụt cổ, tiên hoàng cùng nhân vương phía dưới tiên vương gặp phải, tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Ngươi là Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương. Tử Nhân nhìn lấy cái kia xuất hiện tại bọn hắn trước mặt yêu tộc tu sĩ, tại không có che lấp tình huống dưới, tản ra mãnh liệt hỏa diễm khí tức, mà tại 108 vị yêu vương bên trong, cũng chỉ có Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương nắm giữ dạng này khí tức. Tự nhiên là, các ngươi lại là người phương nào, vì sao muốn đánh giết rất lớn mạnh? Cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương nhìn chằm chằm Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trầm giọng quát nói, ai là rất lớn mạnh, ta căn bản chưa từng nghe nói. Tử Nhân khẽ nhíu mày, hắn đại khái đoán ra cái kia rất lớn mạnh là ai, hẳn là cái kia bị hắn đánh giết phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc đại hán. Cái kia gia hỏa bản thể cũng là một đầu man yêu, cùng trước mắt cái này danh xưng Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương hẳn là bản gia. Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc 108 vị yêu vương danh hào thực đều cùng bọn hắn bản thể có quan hệ, vị kia bằng vương, bản thể hẳn là Kim Bằng, mà lúc này Ngưu Ma Vương, bản thể tự nhiên là Châu. Ngươi không dùng phủ nhận, trên người ngươi còn có hắn khí tức, tuy nhiên ngươi đã rất cẩn thận, nhưng là ngươi đánh giết rất lớn mạnh, vẫn là nhiễm hắn khí tức. Vị kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương gặp Tử Nhân không thừa nhận, lập tức liền trừng to mắt. Tuy nhiên ngươi là yêu vương, lại cũng không thể lung tung ngôn ngữ, chúng ta căn bản không biết cái gì rất lớn mạnh, ngươi cái này thuộc về vu oan hãm hại. Tử Nhân cắn chặt răng không thừa nhận, đương nhiên, hắn cũng biết, chính mình thừa nhận hay không, đều sẽ không ảnh hưởng trước mắt cái này Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương muốn đuổi giết bọn hắn. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1313, đảm bệnh. Tử Nhân cũng không nghĩ tới lần này để mắt tới bọn họ là Mãng Hoang Thiên Hạ 108 vị yêu vương một trong Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương. Trên thực tế, vô luận là Tử Nhân vẫn là nhỏ yêu báo Mạc Lân đều không nghĩ là nhanh như thế cùng yêu vương đối lên, thực lực bọn hắn còn kém một chút. Chỉ tiếc mặc dù bọn họ không muốn cùng yêu vương trực tiếp đối lên, nhưng làm phía dưới đã bị cái này Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương để mắt tới, bọn họ cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Các ngươi không thừa nhận giết rất lớn mạnh cũng không quan hệ, ngược lại các ngươi hôm nay đều phải chết. Cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương nói xong, trực tiếp thì hướng về Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến lên. Ông. Tại cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương phóng tới Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thời điểm, không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Tuy nhiên ngay sau đó Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều không muốn trêu chọc Mãng Hoang Thiên Hạ yêu vương, thế nhưng là cái kia yêu vương đã chủ động tìm tới cửa, bọn họ cũng không muốn ngồi chờ chết. Sau đó Tử Nhân trực tiếp vận dụng hư không vạn linh bao bọc, đồng thời còn đem chính mình nghị hóa chu thiên tinh thần thủ đoạn cũng dùng đến. Đông, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, tại Tử Nhân tế ra hư không vạn linh bao bọc, đồng thời nghị hóa chu thiên tinh thần thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương đã giao phong phía trên. Chỉ bất quá, lần này nhỏ yêu báo Mạc Lân có thể không có cái gì ưu thế, không chỉ không có ưu thế, còn bị cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương nhất kích chấn động đến về phía sau bay ngược ra hơn 40 trượng. So sánh dưới, cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương thân hình lại chỉ là về phía sau lùi lại ra ngoài vài chục trượng mà thôi. Cái này sau một kích, nhỏ yêu báo Mặc Lân sắc mặt trắng bệnh. Hắn đã đem cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương nghĩ rất mạnh, lại không nghĩ rằng thực lực đối phương so với hắn trong dự đoán càng mạnh. Bất quá, lúc này từ nhân khác thủ đoạn cũng chuẩn bị tốt, Hàn Băng Thất Tuyệt đại trận phối hợp Thất Sát đại trận, đã đem cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương bao phủ ở bên trong. Các ngươi còn hiểu trận pháp, như thế để cho ta có chút ngoài ý muốn, bất quá cái này chờ trận pháp có thể khốn không được ta. Cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương nói xong, liền phóng tới Tử Nhân cùng Nhỏ Yêu Báo. Ông. Ngay tại cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương hướng về Tử Nhân cùng Nhỏ Yêu Báo hướng đến thời điểm, Tử Nhân Thất Sát đại trận cùng Hàn Băng Thất Tuyệt đại trận đã khởi động, vô số bao trùm lấy bảy màu cường kình băng truy liền hướng về cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương công kích đi qua. Liệt hỏa Ngưu Ma Vương trong tay quang mang lóe lên, thêm ra một cây Tam Cổ Thác Thiên Xoa, sau đó cái này liệt hỏa Ngưu Ma Vương cầm trong tay Tam Cổ Thác Thiên Xoa múa như bay, trực tiếp đánh tới hướng những cái kia công hướng hắn, bao vây lấy bảy màu cường kình băng truy cùng băng nhận. Phanh phanh. Nương theo lấy liên tiếp châm đục, Hàn Băng Thất Tuyệt trận cùng Thất Sát đại trận phóng xuất ra bảy màu băng truy lần lượt bị cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương trong tay Tam Cổ Thác Thiên Xoa đánh nát, trong lúc nhất thời vỡ vụn băng khối văng khắp nơi, có thật nhiều băng khối hóa thành bông tuyết, sau cùng biến thành nước. Cái này liệt hỏa Ngưu Ma Vương cũng không thích băng khối, tại Hàn Băng Thất Tuyệt trận bao trùm phía dưới, nhiệt độ đặc biệt thấp, cho nên hắn cũng chỉ có thể phóng xuất ra tự thân hỏa diễm, đến triệt tiêu trùng quanh hàn khí xâm nhập. Ba ba ba. Tứ nhân một hơi chém ra hơn 10 đạo dung hợp kiếm cương, cái này hơn 10 đạo dung hợp kiếm cương rất nhanh liền vọt tới liệt hỏa Ngưu Ma Vương phụ cận. Cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương cũng không nhìn Tứ nhân công kích, trực tiếp lấy Tam Cổ Thác Thiên Xoa vung ra hơn 10 đạo hỏa nhận, nên tiếp Tứ nhân dung hợp kiếm cương. Ầm ầm. Tứ nhân chém ra dung hợp kiếm cương cùng cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương bổ ra hỏa nhận gặp gỡ, phát ra liên tiếp trầm đục. Sau đó dung hợp kiếm cương cùng hỏa nhận ảo ảo biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thư đỉnh, Tứ nhân dung hợp uy lực công kích vẫn là không tầm thường, bất quá tại cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương trước mặt rõ ràng còn hơi kém hơn rất nhiều, hắn dung hợp kiếm cương công kích, nhiều lắm là cũng chính là tương liệt lượng Ngưu Ma Vương công kích triệt tiêu thôi. Bất quá, dù vậy, Tứ nhân vẫn là cho mình tranh thủ thời gian nhất định, hắn trực tiếp đem lên ngàn khối thượng phẩm linh thạch đều vùi đầu vào trong trận pháp. Ông, khi lấy được linh thạch trợ giúp về sau, Tứ nhân bố trí Hàn Băng Thất Tuyệt trận cùng Thất Sát đại trận xuất hiện một cơn chấn động, sau đó phóng xuất ra công kích cũng trở nên càng cường hãn hơn. Chút ít công kích, đối với cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương tới nói, cũng không tính là gì, thế nhưng là số lượng càng nhiều, cho dù là cái này liệt hỏa Ngưu Ma Vương, cũng cảm giác khó giải quyết. Đương nhiên, cái này liệt hỏa Ngưu Ma Vương cũng chỉ là cảm giác khó giải quyết mà thôi, hắn trên thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm, mà hậu chu vây cái kia bao khỏa lấy bảy màu cường kình băng truy cùng băng nhận liền toàn bộ đều vỡ ra. Bá. Cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương thân hình lóe lên, đã vọt tới Tử Nhân phụ cận. Ở cái này liệt hỏa Ngưu Ma Vương nhìn đến, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cảnh giới càng cao, thực lực tự nhiên cũng mạnh hơn. Hắn coi như cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân đánh phía trên mấy hiệp cũng chưa chắc có thể đem Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân đánh giết. Nhưng Tử Nhân không giống nhau, Tử Nhân tu vi cảnh giới so Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân thấp, hắn có càng lớn không gian tới đối phó Tử Nhân. Tử Nhân cũng không có nghĩ đến cái này liệt hỏa Ngưu Ma Vương lại lợi hại như thế, không chỉ có không tầm thường lực lượng cùng thuật pháp, tốc độ cũng không chút thua kém. Rơi vào đường cùng, Tử Nhân cũng chỉ có thể huy động trong tay Tinh Hải Trường Kiếm nên tiếp liệt hỏa Ngưu Ma Vương đập tới Tam Cổ Thác Thiên Xoa. Đông, một tiếng vang thật lớn thanh thế to lớn. Tử Nhân thì cảm giác mình giống như là bị một tòa cấp tốc bay tới núi lớn cho đụng phía trên, thân thể lập tức không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài. Bất quá, cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương cũng không có tiếp tục truy kích Tử Nhân cơ hội. Bởi vì Tử Nhân một kích kia lực lượng cũng không nhỏ, liệt hỏa Ngưu Ma Vương tại cùng Tử Nhân liều mạng một cái về sau, thân hình cũng lại lần nữa lui lại đến trong trận pháp. Đợi cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương lần nữa tiến vào Tử Nhân cái kia hai tòa sát trận phạm vi bao trùm về sau, cái kia hai tòa sát trận lập tức lại bộc phát ra liên tiếp công kích. Lúc này thời điểm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cũng chủ động xông đi lên. Cái này liệt hỏa Ngưu Ma Vương thực lực xác thực rất mạnh, thế nhưng là Mặc Lân lại cũng không chịu thua, mà lại Mặc Lân cũng tại tu luyện võ học, tuy nhiên cùng Tử Nhân tu luyện võ học có chút khác biệt, lại cũng giống vậy có thể mượn cùng cường giả giao phong đến rèn luyện chính mình thân thể. Cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương sắc mặt âm trầm, rất rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới Tử Nhân sẽ có được cường đại như vậy lực lượng, đối mặt loại kia lực lượng cường đại, cho dù là hắn, cũng không có khả năng hoàn toàn không thèm để ý. Bất quá, cái này hai lần giao phong liệt hỏa Ngưu Ma Vương tuy nhiên đồng thời không thể đánh giết Tử Nhân cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tối thiểu hắn càng thêm chắc chắn tộc nhân mình rất lớn mạnh cũng là bị trước mắt hai cái này tu sĩ đánh giết, bởi vì trước mắt hai cái này tu sĩ trên thân trừ có rất lớn mạnh khí tức bên ngoài, cũng có đầy đủ năng lực đánh giết rất lớn mạnh. Đương nhiên, cái này liệt hỏa Ngưu Ma Vương cũng không có thời gian nhiều suy nghĩ gì, bởi vì ở thời điểm này, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân đã giết tới. Bá. Vì cho Tử Nhân tranh thủ thời gian, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cũng là không thèm đếm xỉa, trực tiếp huy động trong tay roi thép, toàn lực hướng về cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương đập tới. Liệt hỏa Ngưu Ma Vương trong lòng cũng kìm nén một cỗ sức lực đây, vốn là hắn cảm thấy chỉ cần mình xuất thủ thì khẳng định có thể nhẹ nhõm đánh giết trước mắt hai cái này tiểu tu sĩ, lại không nghĩ rằng liên tiếp hai lần xuất thủ đều không thể thành công đem đối phương đánh giết, đối phương chính ở chỗ này đầy sinh lực đây. Tình cảnh như thế, để cái này liệt hỏa Ngưu Ma Vương cảm giác trên mặt nóng lên. Bởi vậy, hắn tại nhìn thấy Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân hướng hắn đánh tới thời điểm, hắn cũng không tránh không né, trực tiếp huy động trong tay Tam Cổ Thác Thiên Xoa hướng về Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân liền đập tới. Đông. Lại là một âm thanh vang vọng đất trời tiếng vang. Sau đó Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân thân hình tựa như cùng diều đứt dây một dạng, về phía sau bay rất ra ngoài. Bất quá, cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương tình huống cũng không phải đặc biệt tốt, hắn cũng bị Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân đẩy lui ra 10 trượng trở lại xa, một lần nữa lui trở về từ nhân bố trí cái kia hai tòa trận pháp trung gian. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân bị chấn động đến bay rất ra ngoài trong nháy mắt, Từ Nhân rốt cục ổn định thân hình. Lúc này, Từ Nhân sắc mặt 10 phần trắng xám, thậm chí có thể nói là không có chút huyết sắc nào, nhưng khóe miệng của hắn lại treo tơ máu. Rất rõ ràng, trước đó cùng cái kia liệt hỏa huyết ma vương lẫn nhau liều nhất kích, hắn đã thụ thương. Một lần nữa ổn định thân hình về sau, Từ Nhân lại cũng không tiếp tục hướng liệt hỏa như ma vương phát động công kích, mà chính là trực tiếp triệt hồi hư không vạn linh ba bọc, lôi kéo nhỏ yêu báo Mạc Lân liền bắt đầu đảm bệnh. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không do dự, thật sự là cái kia liệt hỏa như ma vương thực lực quá mạnh, hai người bọn họ cho dù là buộc chung một chỗ, đều không phải người ta đối thủ, hiện tại chỉ có thể thừa dịp Từ Nhân bố trí trận pháp còn có tác dụng bọn họ trước tới kéo dài khoảng cách. Thực, Từ Nhân cũng có thể thôi động hư không vạn linh bao bọc vượt qua hư không, chỉ là như thế quá tiêu hao lực lượng, lại mỗi một lần chuyển rời khoảng cách còn không thể quá xa. Mà điểm này khoảng cách, đối với cái kia liệt diễm như ma vương tới nói, căn bản là tính toán không cái gì. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lần này Từ Nhân cũng không có lựa chọn mượn nhờ hư không vạn linh bao bọc trốn chạy. Tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trốn chạy thời khắc, Từ Nhân yên lặng vận chuyển quyết tấn, sau đó phía sau hắn liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai Từ Nhân đã sớm tại trên trận pháp làm tay chân, hắn cũng biết cái kia hai tòa trận pháp căn bản không khả năng vây khốn liệt diễm như ma vương, bởi vậy thêm vào tự hủy thủ đoạn. Từ Nhân cái này hai tòa trận pháp tự hủy, có thể không chỉ là hủy đi trận pháp, đồng thời cũng sinh ra cực mạnh lực phá hoại. Liệt hỏa như ma vương thực lực liền xem như mạnh hơn, cũng khó tránh khỏi bị cái kia hai tòa trận pháp tự hủy trùng kích lực cho đụng một cái thất điên bắt đảo. Đương nhiên, lấy liệt hỏa như ma vương thực lực cùng siêu cường phòng ngự lực, cho dù Từ Nhân cái kia hai tòa trận pháp tự bảo uy lực kinh người, nhưng như cũng không cách nào thường tới cái kia liệt hỏa như ma vương tánh mạng. Bất quá, thừa dịp cái kia liệt hỏa như ma vương chống cự trận pháp tự hủy trùng kích lực lúc, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đã phi nước đại ra ngoài trăm dặm. Bất quá, tuy nhiên đã phi nước đại ra trăm dặm, nhưng là Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tâm lý lại vẫn không vững vàng, bởi vì bọn hắn biết, cái kia liệt hỏa như ma vương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trong lòng cũng có không hiểu, dựa theo Từ Nhân suy luận, cái kia liệt hỏa như ma vương hẳn là thuộc về yêu tổ thế lực một viên, mà lập tức bọn họ chỗ vị trí, lại cũng không là yêu tổ thế lực phạm vi, hắn cho rằng cái kia liệt hỏa như ma vương ở chỗ này cần phải cũng sẽ nhận nhất định hạn chế mới đúng, thế mà hiện thực lại là không có, cái kia liệt hỏa như ma vương ở chỗ này thông suốt không trở ngại. Đương nhiên, tuy nhiên hiện thực để Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều cảm thấy rất phiền muộn, lại cũng không thể tránh được, rốt cuộc nơi này là mãng hoang thiên hạ, nơi này quy củ vẫn là yêu tộc nói tính toán. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân chỉ có thể không ngừng phi nước đại, để cầu tiếp tục cùng cái kia liệt hỏa như ma vương kéo dài khoảng cách. Chỉ tiếp Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân nghĩ đến mặc dù không tệ, nhưng áp dụng lại vô cùng khó khăn, cái kia liệt hỏa như ma vương tốc độ tựa hồ còn nhanh hơn bọn họ, cũng không biết là bản thân thì nắm giữ nhanh như vậy tốc độ, vẫn là cầm giữ có cái gì tăng cường tốc độ bà bối. Mạc Lân, đưa ngươi phi chu gửi đi ra. Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, bọn họ dạng này chạy là vô cùng tiêu hao lực lượng, mà Mạc Lân phi chu lại lấy bọn hắn chạy, rõ ràng liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đồng thời không thế nào dùng cái kia phi chu, muốn không phải Từ Nhân nhắc nhở hắn đều quên mình còn có như vậy một kiện thiên địa linh bảo. Thực, nhỏ yêu báo Mạc Lân phi chu tại rất nhiều thiên địa linh bảo bên trong cũng là tối cao cấp bảo bối, coi như cùng thiên địa chí bảo so cũng kém không nhiều lắm, riêng là lên đường tốc độ, cái kia càng là liền đồng dạng thiên địa chí bảo so sánh cùng nhau đều có chỗ không bằng. Ông nương theo lấy một thân nồng nọng, nhỏ yêu báo Mạc Lân phi chu xuất hiện, sau đó Từ Nhân cùng Mạc Lân lần lượt đạp vào phi chu, khống chế lấy phi chu cấp tốc chạy trốn. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1314, bấy dập. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân dùng phi chu lên đường tình huống cũng không nhiều, đến mức nhỏ yêu báo Mạc Lân đều quên mình còn có như thế gặp thiên địa linh bảo. May ra có Từ Nhân theo bên cạnh nhắc nhở, Mạc Lân lúc này mới nhớ lại chính mình nguyên lai còn có một kiện thiên địa linh bảo đây. Cái kia phi chu không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa còn tiết kiệm khí lực. Ngay sau đó tại mãng hoang thiên hạ, linh lực tuy nhiên táo bạo, lại dị thường sung túc, thậm chí có thể nói, so thần châu thiên hạ linh lực còn muốn sung túc. Nhỏ yêu báo bản thân lại là yêu tộc, hắn ở chỗ này thổ nạp linh lực hiệu suất so tại thần châu thiên hạ còn cao hơn, bởi vậy hắn khống chế lấy phi chu lên đường, lại không chút nào cảm thấy phí sức. Bất quá, mặc dù như thế, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng đều có thể rõ ràng cảm giác được đến đằng sau đuổi theo mà đến khí tức, nói cách khác, bọn họ đến bây giờ vẫn không thể thoát khỏi cái kia liệt hỏa như ma vương truy kích. Theo Từ Nhân, cái kia liệt hỏa như ma vương là thật khó đối phó. Bất quá như thế cũng hợp lẽ thường, dù sao cũng là 108 vị yêu vương một trong, toàn bộ mãng hoang thiên hạ cũng cứ như vậy 108 vị mà thôi. Phía trước có một mảnh bãi đá, chúng ta đến đó bố trí một chút, lại giết hắn một trở tay không kịp. Từ Nhân cũng đành chịu, mắt thấy cái kia liệt hỏa như ma vương cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần, hắn cũng minh bạch, dạng này chạy xuống đi, khẳng định không cách nào né tránh cái kia liệt hỏa như ma vương truy kích. Cho nên Từ Nhân dự định lại đánh cược một lần, nhìn xem có thể hay không cho cái kia liệt hỏa như ma vương nhiều tạo thành một số thương tổn, để biết đuổi theo bọn hắn cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tự nhiên không ý kiến, vì tranh thủ thời gian, Mạc Lân lại thêm mau một chút tốc độ. Thời gian không dài, Từ Nhân liền đến chỗ kia bãi đá, đồng thời lập tức bắt đầu bố trí. Ngay sau đó, cái kia theo đuổi không bỏ liệt hỏa như ma vương thì đuổi tới. Nhìn thấy Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ở nơi đó thở dốc, trên mặt hắn cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Cái này liệt hỏa như ma vương cũng không đốc, hắn không tin mới chạy thời gian dài như vậy, đối phương thì không chạy nổi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là liệt hỏa như ma vương tâm lý hoài nghi mà thôi, thực hắn cũng đắn đo khó định, rốt cuộc Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tại hậu kỳ, tốc độ so trước đó tăng lên mấy lần, hắn tu vi bản thân thì cao hơn đối phương, hơn nữa còn có linh bảo gia trì, mới có thể cùng rút ngắn khoảng cách, bởi vậy cảm giác đối phương coi như không giống như bây giờ thở hổn hển, cần phải cũng không chịu nổi. Làm sao không chạy? đây là muốn từ bỏ sao? Cái kia liệt hỏa ngưu ma vương sắc mặt âm trầm nói ra. Dĩ nhiên không phải, chúng ta đi tới nơi này thì bố trí bẫy dập, chỉ cần ngươi dám tiếp cận chúng ta, lập tức để ngươi đầu một nơi thần một nẻo. Tứ nhân nhìn lấy cái kia liệt hỏa ngưu ma vương, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, có điều hắn lại cũng không có giấu giếm chính mình bố trí ở chỗ này bẫy dập sự tình, thậm chí còn quang minh chính đại, trực tiếp thì nói cho cái kia liệt hỏa ngưu ma vương. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn bố trí để lại ta đầu một nơi thân một nẻo bẫy dập, thật sự là nói chuyện viển vông. Cái kia liệt hỏa ngưu ma vương đang nghe Tử Nhân lời nói về sau, trên mặt lập tức lộ ra khinh thường thần sắc. Ngươi quên ta trước đó bố trí trận pháp, cảm giác như thế nào? Cũng không chịu nổi a. Không sợ nói cho ngươi, như thế trận pháp, ta tiện tay liền có thể bố trí một đống, ở chỗ này bố trí một cái có thể làm cho ngươi đầu một nơi thân một nẻo bẫy dập lại có thể tính được cái gì? Tử Nhân nhìn lấy cái kia liệt hỏa ngưu ma vương cười lạnh nói, Cố Lộng Huyền hư, hôm nay coi như ngươi cái này có bẫy dập, ta cũng xong. Nếu như Tử Nhân không nói trước đó sự tình còn tốt, một nói trước đó sự tình, cái này liệt hỏa ngưu ma vương ngược lại yên tâm, bởi vì hắn cảm thấy Tử Nhân coi như phá hư cái kia hai tòa trận pháp, nhiều lắm là cũng chính là để hắn hơi chút đỉnh trệ như vậy một hồi, nổ xấu hắn góc áo, liền để hắn thụ thương đều làm không được. Bây giờ nơi này coi như đối phương bố trí bây giờ, đối với hắn cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bá, cái kia liệt hỏa ngưu ma vương tại nói chuyện thời điểm, đã hướng về Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Lúc này, Tử Nhân đã lại lần nữa nghị hóa ra Chu Thiên tinh thần, đồng thời cũng thành công sử dụng hư không vạn linh bao bọc ngăn cách tuổi thọ kỳ. Mắt thấy cái kia liệt hỏa ngưu ma vương hướng mình vào tới, Tử Nhân cũng không chút nào chịu nhượng bộ, trực tiếp huy kiếm chém ra mấy chục đạo dung hợp kiếm cương. Nhìn thấy Tử Nhân tiến công về sau, cái này liệt hỏa ngưu ma vạn thì càng yên tâm hơn, Tử Nhân công kích còn là trước đó cái kia mấy thứ, chắc hẳn cũng không có hắn nhiều kiểu. Ầm ầm. Liệt hỏa ngưu ma vương cầm trong tay tam cổ thác thiên xoa trực tiếp huy động lên đến, sau đó hơn 10 đạo cương nhận trực tiếp cùng Tử Nhân chém ra dung hợp kiếm cương và chạm nhau cùng một chỗ. Ông. Liên tiếp trầm đục về sau, Tử Nhân lại lần nữa bố trí lên Hàn Băng Thất Tuyệt đại trận cùng Thất Sát đại trận. Cái này hai tòa trận pháp tại hình thành về sau, lập tức liền hướng cái kia liệt hỏa ngưu ma vương phát động công kích. Liệt hỏa ngưu ma vương cảm thấy không có ý nghĩa, đối phương tới lui lui cũng là cái kia chút thủ đoạn, cho nên hắn cũng chuẩn bị muốn động thủ. Chỉ là, tại hắn chuẩn bị đột phá hai tòa sát trận, trực tiếp đối Tử Nhân công kích thời điểm, lại phát hiện chúng quanh xuất hiện rất nhiều màu đen hạt châu nhỏ. Những cái kia hạt châu nhỏ rất dày đặc, mà lại đều đang nhanh chóng hướng bên cạnh hắn tiếp cận. Liệt hỏa năm ngưu ma vương không dám khinh thường, vội vàng huy động tay tam cổ thác thiên xoa hướng chúng quanh những cái kia hạt châu nhỏ phát động công kích. Ầm ầm. Tại liệt hỏa ngưu ma vương công kích phía dưới, những cái kia hạt châu nhỏ cấp tốc nổ tung lên, phát ra liên tiếp trầm đục. Cái này liên tiếp trầm đục cũng đem cái này liệt hỏa ngưu ma vương cả kinh không nhẹ, hắn cũng không nghĩ tới đối phương cái kia hạt châu nhỏ uy lực thế mà lớn như vậy, còn tốt hắn không có lơ là sơ suất, như thế nhìn đến, đối phương trước đó nói bố trí mai phục, cũng không chỉ là lừa gạt tại hắn, vẫn còn có chút con đường. Chỉ bất quá, bằng vào điểm ấy con đường, liệt hỏa ngưu ma vương là không sợ, hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế liền bỏ qua Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Đương nhiên, trừ cảm giác những cái kia hạt châu nhỏ uy lực không kém bên ngoài, còn có một cái để liệt hỏa ngưu ma vương cảm giác ngoài ý muốn mới, đó chính là đối phương cái này hạt châu nhỏ số lượng quá nhiều. Thực coi như số lượng nhiều, cái này liệt hỏa ngưu ma vương cũng không quan tâm, rốt cuộc loại này hạt châu nhỏ liền xem như lại nhiều, cũng không thể tới gần người công kích đến hắn, đối với hắn cũng không có lực sát thương gì. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, cái này liệt hỏa ngưu ma vương phát hiện sự tình giống như có chút không đúng, những cái kia tiểu thiên lôi từ nổ tung về sau không chỉ sinh ra đại lượng vũ khí, lại cái kia trong xương mù còn có một loại có thể làm cho hắn phản ứng chậm chạp kịch độc. Loại kia kịch độc tại lượng khi còn bé, chúng độc người căn bản không phát hiện ra được, thế nhưng là các loại kịch độc tại thể nội không ngừng dành dụm, đạt tới số lượng nhất định thời điểm, liền sẽ sinh ra ảnh hưởng. Cái kia liệt hỏa ngưu ma vương thân thể trong nháy mắt xuất hiện lửa cháy hừng hực, hắn cũng không muốn trực tiếp bị đối phương kịch độc cho hạ độc chết. Cái này liệt hỏa ngưu ma vương thân thể phía trên hỏa diễm còn rất đặc biệt, nắm giữ cực mạnh lực phá hoại, cũng là một loại bá đạo hỏa diễm, thế mà có thể nhen nhóm Tử Nhân kịch độc. Đến lúc này, cái này liệt hỏa ngưu ma vương đã không còn dám không đem Tử Nhân lời nói để ở trong lòng. Trên thực tế, hắn hiện tại đã có chút hối hận không có sớm một chút coi trọng Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Đương nhiên, cũng là chỉ thế thôi, tại liệt hỏa ngưu ma vương nhìn đến, cho dù Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thủ đoạn không yếu, có thể chỉ dựa vào cái này chút thủ đoạn muốn để hắn thương gân động cốt lại là không thể nào, thì lại càng không cần phải nói muốn thương tổn tính mạng hắn. Thế mà ngay tại cái này, liệt hỏa ngưu ma vương cảm thấy Tử Nhân thủ đoạn cũng sẽ không lại xuất hiện cho mới thời điểm, lại đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh. Sau đó cái này liệt hỏa ngưu ma vương lập tức liền cảnh giác lên, đem tinh thần lực phóng xuất ra, muốn tìm tim đập nhanh nơi phát ra. Thế mà các loại cái này liệt hỏa ngưu ma vương đem tinh thần lực phóng xuất ra, mới phát hiện tinh thần lực thế mà chịu đến cực lớn hạn chế, có thể dò xét đến phạm vi không đủ 2 trượng. Kể từ đó, cái này liệt hỏa ngưu ma vương có thể cũng có chút kinh hoàng. Không đủ 2 trượng khoảng cách, coi như hắn phản ứng lại nhanh, cũng không thể cam đoan sẽ không bị kích thương. Bất quá, cái này còn không phải để cái này liệt hỏa ngưu ma vương lớn nhất cuối cùng, để hắn lớn nhất cuối cùng là hiện tại hắn cơ hồ đã không nhìn thấy những cái kia hạt châu nhỏ, chỉ có thể bằng vào nhạy bén trực giác tiến hành công kích, để cầu không cho những cái kia hạt châu nhỏ nhích lại gần mình. Đương nhiên, thực cho tới bây giờ, cái này liệt hỏa ngưu ma vương vẫn là vô cùng tự tin, hắn đồng thời không cho rằng Tử Nhân thật có thể đem hắn vây khốn. Ông, liệt hỏa ngưu ma vương thân thể bên trên tản mát ra một trận chấn động mãnh liệt, sau đó tại chúng quanh hắn xuất hiện một cái biển lửa. Phanh phanh phanh, nương theo lấy liệt hỏa ngưu ma vương bên người biển lửa xuất hiện, Tử Nhân ném ra những cái kia thiên lôi tử cũng lần lượt nổ tung lên. Bất quá, tại những cái kia thiên lôi tử nổ tung lên thời điểm, cái kia liệt hỏa ngưu ma vương cũng cảm giác trên thân xuất hiện bị thiêu đốt cảm giác. Cái này nhưng là để Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương cảm thấy thật không thể tin, hắn tu luyện công pháp cũng là hỏa thuộc tính công pháp, tự thân nắm giữ yêu hỏa càng là cường đại cùng cực, theo lý thuyết hắn là không thể nào xuất hiện thân thể bị thiêu đốt cảm giác. Ở trên người xuất hiện thiêu đốt cảm giác không lâu, cái này Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương lại cảm thấy trên thân xuất hiện thấu xương hàn lạnh. Cái này để Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương cảm thấy càng thêm thật không thể tin, hắn tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp, bản thân nóng lạnh bất xâm, trăm ngàn năm qua đều không có cảm giác được lạnh, huống chi là thấu xương băng hàn. Đến lúc này, cái này Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương là thật cuồng cuồng. Phá cho ta. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương nói xong, ngoài thân biển lửa đột nhiên vỡ ra. Ầm ầm. Một trận kinh thiên động địa tiếng vang về sau, từ nhân bố trí hai tòa trận pháp cùng với những cái này thiên lôi tử hạt châu nhỏ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, biến mất không thấy gì nữa có thể không chỉ từ nhân bố trí hai tòa trận pháp cùng những cái kia uy lực không tầm thường thiên lôi tử, còn có từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng là tung tích hoàn toàn không có. Từ nhân thực cũng không nghĩ tới cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương sẽ như vậy hung ác, nhưng là hắn phản ứng nhanh, trực tiếp điều động lấy hư không vạn linh bao bọc phá vỡ hư không, chạy trốn tới hơn 10 dặm bên ngoài. Hơn 10 dặm khoảng cách, đối tử nhân tới nói tiêu hao còn có thể tiếp nhận, mà lại bây giờ hắn tu vi so tại viễn cổ chiến trường thời điểm cũng có chỗ tăng lên. Rời đi nơi khởi nguồn điểm bên ngoài mười mấy dặm, nhỏ yêu báo Mặc Lân lập tức liền phóng xuất ra phi trù, sau đó một người một yêu nhanh chóng trốn chạy. Thực, lần này tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lấy được chiến quả không nhỏ, bọn họ không chỉ để Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương tiêu hao không nhỏ lực lượng, hơn nữa còn tại Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương trên thân thả hai thanh lửa, theo thứ tự là tử nhân thiên hỏa cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chôn vùi chân viêm. Cái kia hai loại hỏa diễm, cho dù là Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương cũng đừng hòng nhẹ nhõm dập tắt, chỉ cần hắn trên thân mang lên hỏa diễm, lực lượng thì lại không ngừng tiêu hao, trừ phi cái kia ra hỏa đầy đủ tâm ngoan, đem bị ngọn lửa nhen nhóm thân thể toát xuống tới. Đương nhiên, ngay sau đó tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, bọn họ phải nắm chắc thời gian rời đi, như là lại bị cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương cho đuổi qua, chỉ sợ thời gian hội càng khổ sở hơn. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương đã bị tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tức giận đến nhanh nổi điên, hắn cũng không nghĩ tới đối phương hội như vậy âm hiểm, nghĩ ra như thế chiêu số tới đối phó hắn. Nhiều thua thiệt khác thủ đoạn đủ mạnh, không phải vậy lần này phải đưa tại cái kia hai tên gia hỏa trong tay. Cho dù là hiện tại, hắn cũng ăn không thiệt nhỏ, trên thân hai loại hỏa diễm khác nhau, thời khắc đều cần tiêu hao hắn đại lượng yêu lực đi áp chế, một khi không để ý tới, liền sẽ nhanh chóng bốc cháy lên. Tìm. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương thúc dục linh bảo hướng về tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đuổi theo. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương linh bảo tên là Độn Thiên Toa, cũng là một loại mang người linh bảo, chỉ bất qua cái này Độn Thiên Toa rõ ràng càng thích hợp nhân loại điều động, cho nên thân là yêu vương Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương tại sử dụng Độn Thiên Toa thời điểm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số không phù hợp vấn đề. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1315, dẫn tới giữa hồ. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương có một kiện có thể dùng đến lên đường bảo bối tên là Độn Thiên Toa, cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân Phi Chu cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá nhỏ yêu báo Mặc Lân Phi Chu vô luận là nhân loại hay là yêu tộc cũng có thể sử dụng, nhưng Độn Thiên Toa lại càng thích hợp nhân loại tu sĩ sử dụng. Độn Thiên Toa, thực tên thật rất dài, tên là Phi Thiên Độn Địa Phút Chốc Phá Không Con Toi, là một kiện tốc độ thật nhanh đỉnh phong thiên địa linh bảo. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương nương tựa theo chính mình cao thâm tu vi, khống chế lấy Độn Thiên Toa, tốc độ cũng thật nhanh, thậm chí so nhỏ yêu báo Mặc Lân khống chế Phi Chu tốc độ nhanh hơn. Rốt cuộc cái này Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương là một mãng hoang thiên hạ 108 vị ma vương một trong, cho dù thực lực là vô cùng dựa vào sau, có được lực lượng cũng so nhỏ yêu báo Mặc Lân mạnh hơn một mạng lớn. Tứ nhân phóng xuất ra tinh thần lực cảm ứng, phát hiện cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương còn đang không ngừng hướng bọn họ tới gần, mà lại cái kia tới gần tốc độ so trước đó càng nhanh. Tứ nhân biết, lần này cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương là thật cuối cùng, nhưng là như vậy chạy xuống đi, bị đối phương đuổi qua cũng là không thể tránh được sự tình. Mặc Lân, có một chỗ hồ nước, chiếm diện tích phi thường lớn, chung quanh cũng không có thành trì, chúng ta đến đó. Tứ nhân sắc mặt tâm trầm, hắn đến lại tìm một chỗ thích hợp chiến đấu chiến trường, phía trước cái kia hồ nước thì là không tệ địa phương. Biết. Nhỏ yêu báo Mặc Lân biết làm xuống tình huống khẩn cấp, sau đó cũng không nói nhiều, trực tiếp điều động lấy phi chuột thì cắm chỗ kia hồ nước chạy tới. Thời gian không dài, tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thì đổi tới cái kia một chỗ to lớn hồ nước. Tại cái hồ này bên trong, ba cái hòn đảo hiện lên hình tam giác sắp xếp, mỗi cái hòn đảo đại khái 200 trượng, trên đảo nhỏ có cây cỏ. Ta đi trước bố trí một chút, như là cái kia ra hỏa đến, ngăn chặn hắn. Tứ nhân nói chuyện thời điểm đã đến nói bữa trung tâm một hòn đảo phía trên. Sau đó, tứ nhân theo không gian giới chỉ vòng tay bên trong lấy ra 72 mặt trận kỳ. Cái này 72 mặt trận kỳ chính là hai bộ trận pháp trận cơ, cái kia hai bộ trận pháp, dĩ nhiên chính là tứ nhân trước đó bố trí đầy đủ Hàn Băng Thất Tuyệt trận cùng Thất Sát đại trận. Chỉ bất quá, trước kia tứ nhân bố trí trận pháp đều là thô sơ trận pháp, uy lực không kịp hoàn chỉnh đại trận 10%, bởi vậy cho dù hai tòa trận pháp được ra, cũng không phải cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương địch thủ. Lần này tứ nhân bố trí Hàn Băng Thất Tuyệt đại trận cùng Thất Sát đại trận quy mô tuy nhiên vẫn như cũ không phải hoàn chỉnh trận pháp, nhưng lại cũng tiếp cận hoàn chỉnh trận pháp một nửa, uy lực tự nhiên không là trước đó bố trí loại kia thô sơ trận pháp có thể so sánh. Tại tứ nhân bố trí trận pháp thời điểm, cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương đã đổi tới. Thế mà chỉ có ngươi chính mình, người cái kia đồng bạn đâu? Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương liếc mắt liền thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân, nhưng lại không nhìn thấy tứ nhân. Đương nhiên, cái này Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương cũng không đốc, bốn phía dò xét một phen về sau, đã tìm được tứ nhân tung tích. Lại bắt đầu bố trí bẫy dập, khó mà làm được. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương nhìn thấy tử nhân tại hòn đảo nhỏ kia chút gì không lục, liền đoán được đối phương là tại vì đối phó chính mình mà chuẩn bị thủ đoạn. Hắn cũng không muốn lại bị tính kế, sau đó liền không để ý tới nhỏ yêu báo Mặc Lân, hướng thẳng đến tử nhân tiến lên. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đương nhiên không thể để cho Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương tùy tiện tiếp cận tử nhân, sau đó liền hướng thẳng đến cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương tiến lên. Lan đi. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương cảm giác trước đó tính kế hắn là tử nhân, mà cũng không phải là nhỏ yêu báo Mặc Lân, cho nên hắn cũng không nguyện ý tại nhỏ yêu báo Mặc Lân nơi này lãng phí thời gian. Nhỏ yêu báo Mặc Lân mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp huy động trong tay màu đen roi thép liền hướng về cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương đập tới. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương gặp nhỏ yêu báo dây dưa không nghỉ, liền cũng trực tiếp huy động lên trong tay Tam Cổ Thác Thiên Xoa hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích đi qua. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Mà nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương dưới chân mặt nước nổi lên hãi lãng, đủ thấy song phương và chạm động tĩnh lớn đến bao nhiêu. Siêu. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình về phía sau bay ngược, rút lui thẳng đến ra 50 trượng khoảng cách mới miễn cưỡng một lần nữa đứng vững. Đương nhiên, cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương phóng tới tử nhân xu thế cũng bị ép dừng lại. Hắn tuy nhiên đem nhỏ yêu báo Mặc Lân chấn động đến lùi lại ra ngoài hơn 50 trượng, có thể chính hắn cũng về phía sau lùi lại ra ngoài 20 mấy trượng khoảng cách. Nhỏ yêu báo Mặc Lân lặng lẽ phục dụng mấy cái viên thuốc, khí tức một lần nữa xuân xẻ lên. Giờ phút này Mặc Lân cũng rất bất đắc dĩ, trước đó hắn cảm giác mình thực lực đã rất mạnh, thế nhưng là các loại cùng Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương giao phong phía trên về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân mới biết mình lực lượng thực còn có rất nhiều không đủ, tiếp xuống tới hắn vẫn là đến càng thêm chăm chỉ tu luyện mới được, vô luận là nhân loại võ học còn là chính hắn truyền thừa công pháp, đều phải không ngừng tăng lên mới được. Vù vù. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình gần như đồng thời một động lên đến, hướng về đối phương phi tốc chạy tới. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương mục tiêu không là tiểu yêu báo Mặc Lân, cho nên hắn liên tiếp cải biến mấy cái phương hướng, nỗ lực hất ra nhỏ yêu báo Mặc Lân dây dưa. Chỉ tiếp nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ cũng không so Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương kém, bởi vậy, cái này Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương liên tiếp cải biến mấy cái phương vị, nhưng cuối cùng lại đều bị nhỏ yêu báo Mặc Lân cho thành công cản lại. Cái này Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương cũng gấp, sau đó cũng không còn cố chấp nhào về phía tử nhân, mà chính là trực tiếp huy động trong tay Tam Cổ Thác Thiên Xoa hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích đi qua. Nhỏ yêu báo Mặc Lân huy động trong tay màu đen roi thép lên địch, song phương lại tới một lần thuần lực lượng va chạm. Đông. Lần này, song phương va chạm chỗ sinh ra động tĩnh càng lớn, dưới chân bọn hắn mặt hồ, rõ ràng xuất hiện một cái thật sâu lõm. To lớn sóng nước cũng lấy bọn họ giao phong vị trí làm trung tâm, điên cuồng địa hướng bốn phía quét tán. Siêu siêu. Lần đụng chạm này về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình lại lần nữa về phía sau ngược lại bắn đi. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương như cũng không có thể đột phá nhỏ yêu báo phòng tuyến. Bất quá, lúc này nhỏ yêu báo Mặc Lân đã cảm giác khí huyết cuộn cuộn, khí lực sắp không chống đỡ được nữa. Nhưng là vì từ nhân tranh thủ thời gian, Mặc Lân vẫn tại chỗ đó thủ vững lấy. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương càng ngày càng cuồng cuồng, dạng này phát triển tiếp, hắn rất có thể lại lần nữa lấy từ nhân đạo nhi. Bá. Vì có thể mau chóng đánh giết tử nhân, Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương lại một lần hướng cái kia ba tòa hồ tâm đảo khởi xướng trùng kích, hắn muốn đuổi tại tử nhân đem hết thảy đều bố trí tốt trước đó, triệt để đem đánh giết. Chỉ là, tại Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương lần nữa hướng tử nhân tiến lên thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình cũng lại lần nữa động. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương biết, hôm nay như là không đem Mặc Lân đánh giết, chỉ sợ hắn nghĩ muốn tới gần cái kia ba tòa hồ tâm đảo đi đánh giết tử nhân cũng không thể nào làm được. Sau đó gia hỏa này cũng quyết tâm liều mạng, trực tiếp thì hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tập hợp lại, cũng lại lần nữa cùng cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương quân quýt lấy nhau. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương thực lực vẫn là tại nhỏ yêu báo Mặc Lân phía trên, cho nên tại hắn toàn lực công kích phía dưới, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình cũng là liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, tại nhỏ yêu báo Mặc Lân liền muốn chống đỡ không nổi thời điểm, bốn phía đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ông. Theo một trận nhỏ nhẹ ba động, mặt nước trên không xuất hiện một mảnh tinh không. Tinh không vừa tốt đem nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương giao phong vị trí bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân thể phía trên tinh quang lóe lên, liền trực tiếp theo biến mất tại chỗ, mà thế chỗ nhỏ yêu báo xuất hiện, chính là tử nhân. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đã liên tiếp tiếp nhận Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương nhiều lần công kích, muốn đến tình huống cũng vô cùng không tốt, cần thời gian điều trị khí tức. Sau đó tử nhân mới quyết định lấy Di Tinh Hoán Đầu chi pháp, đem nhỏ yêu báo Mặc Lân kéo đến hồ tâm đảo phía trên, mà chính hắn thì chạy ra đến chi ngăn cản cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương công kích. Bá. Tại tử nhân xuất hiện trong nháy mắt, Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương công kích cũng đã đến. Tử nhân thực cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sau đó tại cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương công hướng hắn thời điểm, hắn cũng đem trường kiếm trong tay chém ra đi. Đông. Một tiếng vang thật lớn thanh thế to lớn. Tử nhân trong tay Tinh Hải Trường Kiếm đã cùng Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương trong tay Tam Cổ Thác Thiên Xoa va chạm nhau cùng một chỗ. Siêu. Tử nhân thân hình trực tiếp lui ra ngoài xa 60 trượng, có điều hắn lại cũng không có giống nhỏ yêu báo Mặc Lân như vậy khí huyết cuồn cuộn. Tử nhân võ học tạo nghệ vẫn là muốn tại nhỏ yêu báo Mặc Lân phía trên, vì vậy đối với lực lượng lý giải cũng so nhỏ yêu báo Mặc Lân cao siêu hơn một số. Hắn biết mình tuyệt đối không cách nào cưỡng ép đón lấy Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương lực lượng, sau đó liền áp dụng một số mưu lợi phương pháp. Đương nhiên, những thứ này mưu lợi phương pháp cũng chỉ có tử nhân có thể sử dụng, liền nhỏ yêu báo Mặc Lân đều dùng không. Tử nhân thân hình một lần nữa đứng vững, tuy nhiên đón lấy cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương công kích hắn dùng mưu lợi biện pháp, có thể là đối với rèn luyện thân thể tác dụng lại không kém chút nào, hắn hiện tại toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc gân cốt đều ở cực đoan hưng phấn trạng thái, thậm chí tử nhân có thể cảm giác được, chỉ phải không ngừng cùng trước mắt cái này Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương giao phong, là hắn có thể nhìn đến võ học trường mực mái vòm, tiến tới tìm tới bước vào mới võ. Học cảnh giới hy vọng. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương thân hình cũng lùi lại ra ngoài hai xa mười mấy trượng, hắn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn cảm giác ngay sau đó tử nhân tựa hồ so trước đó cùng hắn giao phong tử nhân, lực lượng mạnh hơn không ít. Hắn cũng không biết lúc này tử nhân trước đó là cố ý ẩn giấu thực lực, vẫn là dùng cái gì nhanh chóng tăng lên lực lượng phương pháp. Bá. Tử nhân trước một bước hướng về cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương tiến lên, hắn muốn thừa cơ hội này, nhiều cùng cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương giao phong, ngược lại hắn đã mở động thiên địa chí bảo hư không vạn linh bao bọc, ở chỗ này chiến đấu, người khác cũng căn bản sẽ không phát giác được. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương nhìn thấy tử nhân thế mà chủ động hướng chính mình công kích tới, hắn cũng là giận không chỗ phát tiết, sau đó liền trực tiếp huy động trong tay Tam Cổ Thác Thiên Xoa hướng về Từ Nhân đập tới. Đông. Lần này song phương va chạm động tĩnh so trước đó còn muốn càng lớn, Từ Nhân về phía sau lùi lại ra ngoài khoảng cách cũng càng xa. Không mượn ngoại lực, Từ Nhân tự thân thực lực cùng Yêu Vương vẫn là có không nhỏ chênh lệch, cho nên cho dù hắn lần này cũng dùng giảm bất lực kỹ xảo, lại vẫn cảm giác khí huyết cuồn cuộn. Liệt Hoàng Lưu Ma Vương tâm lý vô cùng bị khuất, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải giống Từ Nhân dạng này đối thủ. Đối phương tu vi rõ ràng cũng không cao, thế nhưng là lực lượng kia lại mạnh ngoại hạng, liền hắn tại cùng Từ Nhân chính diện giao phong về sau, đều cảm giác hai tay run lên. Bất quá, mặc dù Liệt Hoàng Lưu Ma Vương cảm giác Từ Nhân là cái khó giải quyết đối thủ, thế nhưng là hắn lại cũng không định cứ như vậy thả Từ Nhân, sau đó hắn liền lại một lần huy động trong tay Tam Cổ Thác Thiên Xoa hướng về Từ Nhân công kích đi qua. Từ Nhân phục dụng mấy cái viên thuốc, lại hấp thu không ít thượng phẩm linh thạch, sau đó mới toàn lực hướng về cái kia Liệt Hoàng Lưu Ma Vương bổ nhào qua. Lần này va chạm, Từ Nhân thân hình trực tiếp bị cường đại lực đạo chấn đến ba tòa hồ tâm đạo trung tâm. Liệt Hoàng Lưu Ma Vương muốn đuổi theo Từ Nhân, có thể vào lúc này, nhỏ yêu báo Mặc Lân lại lần nữa giết tới. Đi qua ngắn ngủi khôi phục, nhỏ yêu báo Mặc Lân lực lượng đã khôi phục được không sai biệt lắm, hắn lại có thể giúp Từ Nhân ngăn chặn cái kia Liệt Hoàng Lưu Ma Vương. Từ Nhân đến ba tòa hồ tâm đạo về sau, lập tức lại công việc lù đủ lên, hắn hiện tại vô cùng rõ ràng, chỉ dựa vào hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, là căn bản là không có cách chiến thắng Liệt Hoàng Lưu Ma Vương. Lúc này bọn họ thủ thắng phương pháp duy nhất, cũng là hắn đem cái kia hai tòa đại trận bố trí xong, sau đó đem cái kia Liệt Hoàng Lưu Ma Vương dẫn tới giữa hồ. Chuyến hot tháng 9. Chương 1316, vào cuộc. Liệt Hoàng Lưu Ma Vương thực lực quá mạnh, nếu như không mượn nhờ ngoại lực, cho dù là Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liên thủ, cũng giống vậy không phải hắn địch thủ. Nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân mới không thể không nghĩ biện pháp khác. May ra Từ Nhân thủ đoạn đủ nhiều, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có biện pháp để cái này Liệt Hoàng Lưu Ma Vương thất bại tan tác mà quay trở về, cho dù không thể đem đối phương đánh giết, bảo toàn hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cánh mạng vẫn là không có vấn đề. Đông. Nhỏ yêu báo Mặc Lân lại gắng đón đỡ Liệt Hoàng Lưu Ma Vương nhất kích, loại kia sức mạnh công kích phi thường cường đại. Bởi vậy lần này, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình ngược lại cũng lui ra gần 50 trượng khoảng cách. Từ Nhân trước đó cùng Liệt Hoàng Lưu Ma Vương chiến đấu tình hình, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đều nhìn đến, hắn cũng phát hiện Từ Nhân tại cùng cái kia Liệt Hoàng Lưu Ma Vương chiến đấu thời điểm chỗ vận dụng chiến đấu kỹ xảo, sau đó liền cũng bắt đầu học lấy dựa theo Từ Nhân chiến đấu kỹ xảo đến ứng đối Liệt Hoàng Lưu Ma Vương công kích. Liệt Hoàng Lưu Ma Vương tâm lý càng ngày càng cuồng cuồng, hắn có thể nhìn ra được Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đây là tại cùng hắn đánh xa luân chiến. Tuy nhiên hắn đồng thời không e ngại, thế nhưng lại không thể không để phòng đối phương trong bóng tối làm cái gì tiểu động tác, cũng tỉ như trước đây không lâu đối phương sử dụng loại kia hạt châu nhỏ làm yểm hộ, quả thực là ở trên người hắn thả hai thanh lửa, mà lại cái kia hai thanh lửa còn vô cùng đặc thù, liền hắn cái này ngày bình thường luôn luôn đùa lửa yêu vương đều không thể sắp tắt, chỉ có thể lấy tự thân lực lượng áp chế, hơi không cẩn thận, cái kia hỏa thế sẽ còn lan tràn. Cũng chính là hắn thực lực viễn siêu Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, không phải vậy hắn thật đúng là không có lòng tin cùng hai người này tiếp tục chiến đấu đi xuống. Qua trong giây lát, nhỏ yêu báo Mặc Lân liền cùng Liệt Hoàng Lưu Ma Vương trực tiếp giao phong 3 lần, cái này 3 lần giao phong xuống tới, nhỏ yêu báo Mặc Lân lại cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, cố nén không có đem cái kia một ngụm máu phun ra. Thời khắc nguy cấp, Từ Nhân lần nữa vận dụng Di Tinh Hoán Đầu chi thuật, đem hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đổi vị trí. Ngay sau đó, Từ Nhân bố chi đã chuẩn bị kết thúc, nhưng là hắn lại không thể để nhỏ yêu báo Mặc Lân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sau đó liền để nhỏ yêu báo Mặc Lân đi về nghỉ trước. Liệt Hoàng Lưu Ma Vương khó thở, tiếp tục như vậy hắn hôm nay còn phải ăn thiệt thòi, sau đó liền toàn lực hướng về Từ Nhân bộ nhỏ qua. Cái này Liệt Hoàng Lưu Ma Vương trong lòng cũng rõ ràng, Lưu Ma trước quỷ nhiều nhất cũng là ngay sau đó tu sĩ này, gia hỏa này cảnh giới không cao, lực lượng lại không thấp, mấu chốt là hắn nắm giữ để ngươi không tưởng tượng nổi chủ ý xấu, trước đó cũng là gia hỏa này để hắn mắc lửa, ăn không thiệt nhỏ, cho tới giờ khắc này, trên thân còn có ăn thiệt thòi lưu lại dấu hiệu đây. Đông. Từ Nhân cùng Liệt Hoàng Lưu Ma Vương công kích va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó, Từ Nhân thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, đến một tòa hồ tâm đạo bên ngoài. Liệt Hoàng Lưu Ma Vương tâm lý thực cũng cảm thấy yếu kỳ, Từ Nhân lực lượng tuy nhiên mạnh, nhưng là cùng mình so sánh lại rõ ràng còn có không nhỏ chênh lệch, mà đối mặt dạng này chênh lệch, đối phương lại luôn ưa thích liều mạng, cái này rõ ràng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Nhưng là kẻ trước mắt này, bất luận nhìn thế nào, đều không giống như là não tử không hiệu nghiệm, hơn nữa còn sẽ cho người cảm thấy kẻ trước mắt này đẩy mình đều là ý nghĩ xấu, dạng này ra hỏa, rõ ràng sẽ không làm ăn thiệt thòi sự tình. Đương nhiên, Liệt Hoàng Lưu Ma Vương cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, bởi vì ở thời điểm này, Từ Nhân đã lại lần nữa huy động trong tay Tinh Hải Trường kiếm hướng về hắn xông lại. Bá. Liệt Hoàng Lưu Ma Vương cũng không chút nào chịu nhường cho, trực tiếp huy động trong tay Tam Cổ Thác Thiên Xoa thì hướng về Từ Nhân nên đón. Đông. Tại song phương giao phong trong nháy mắt, lập tức lại có một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra. Mà nương theo lấy cái kia một tiếng vang thật lớn, một cú cực mạnh trùng kích lực cũng hướng khắp nơi khuyết tán ra đến, lại lần nữa nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Mấy lần giao phong xuống tới, Từ Nhân đã suýt mang thở gấp, mà lúc này, nhỏ yêu báo Mặc Lân nói cho Từ Nhân đã nghỉ ngơi tốt. Kết quả là, Từ Nhân liền lại cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trao đổi vị trí. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tại cái kia Liệt Hoàng Lưu Ma Vương trước mặt lại kiên trì nửa nén hương thời gian, sau đó liền nghe đến Từ Nhân chuẩn bị hoàn tất thanh âm. Lúc này, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng buông lòng một hơi. Liệt Hoàng Lưu Ma Vương không biết Từ Nhân đã cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lấy tiếng lòng giao lưu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha cơ hội công kích, sau đó hắn liền lại hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích đi qua. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng trực tiếp cùng cái kia Liệt Hoàng Lưu Ma Vương giao phong đến cùng một chỗ. Chỉ bất quá, lần này nhỏ yêu báo Mặc Lân về phía sau bay rất ra ngoài khoảng cách so trước đó đều muốn xa được nhiều, thân hình hắn vậy mà bay thẳng đến một hòn đảo phía trên. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương sắc mặt tâm trầm, hắn luôn cảm thấy tình huống có thể có chút không đúng, nhưng là mắt thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân đã rơi vào trên đảo nhỏ, hắn như là không truy, chung quy là cảm thấy không cam tâm. Bá. Sau đó cái này Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương thân hình lóe lên, trực tiếp thì hướng về cái kia ba tòa đảo chỗ vị trí tiến lên. Chỉ bất quá, ở cái này Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương chuẩn bị phóng tới nhỏ yêu báo Mặc Lân thời điểm, Từ Nhân đột nhiên xuất hiện, ngăn lại Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương đường đi. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương cũng không khách khí với Từ Nhân, trực tiếp huy động trong tay Tam Cổ Thác Thiên Xoa liền hướng về Từ Nhân công kích đi qua. Từ Nhân vung động trong tay Tinh Hải Trường Kiếm lên địch, lại lần nữa cùng Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương trong tay Tam Cổ Thác Thiên Xoa va chạm nhau cùng một chỗ. Siêu. Từ Nhân thân hình cũng bị Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương chấn động đến lùi lại đến ba tòa đảo trung gian. Bất quá, Từ Nhân lại không có ngừng ở lại nơi đó, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp lại hướng về Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương bổ nhào qua. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương đối với Từ Nhân hành động mê hoặc không hiểu, nếu như cái này ba tòa đảo là Từ Nhân bố trí bẫy dập, như vậy hắn cần phải ước gì để cho mình xông vào mới đúng, nhưng bây giờ, Từ Nhân biểu hiện lại là tại cố gắng ngăn cản chính mình xâm nhập ba tòa đảo trung gian vùng nước. Cái này để Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương nghĩ đến một vấn đề, có lẽ lúc này đối phương chỗ bố trí bẫy dập còn không có hoàn toàn hoàn thành, hoặc là nói, cần thời gian nhất định mới có thể chuẩn bị hoàn thành, đối với hắn cấu thành uy hiếp. Có ý nghĩ này về sau, Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương tự nhiên không thể cho phép Từ Nhân bẫy dập hình thành, sau đó liền liều lĩnh hướng về ba tòa đảo bộ nhà qua, hắn muốn tại cái kia bẫy dập hình thành uy lực trước đó, đem triệt để hủy đi. Đông. Từ Nhân công kích cùng cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương công kích lại lần nữa va chạm nhau cùng một chỗ, thân hình hắn cũng lại lần nữa bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rất ra ngoài. Lần này Từ Nhân về phía sau bay rất ra ngoài khoảng cách càng xa, trực tiếp liền đến ba tòa hồ tâm đảo trung tâm vùng nước ở mép. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương không cho Từ Nhân cơ hội, trực tiếp lách mình rơi ở một tòa hồ tâm đảo phía trên. Ông. Nương theo lấy cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương chân đạp tại cái kia tòa hồ tâm đảo phía trên, không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện một trận chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, lấy ba tòa hồ tâm đảo làm trung tâm, lập tức xuất hiện ba tòa khác biệt trận pháp. Cái này ba tòa trận pháp theo thứ tự là Trói Buộc Linh trận, Hàn Băng Thất Tuyệt đại trận cùng Thất Sát đại trận. Tại ba tòa trận pháp hình thành trong nháy mắt, Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương biết mình mắc lừa, trước đó Từ Nhân biểu hiện, rõ ràng là để chính hắn dẫm vào trong cạm bẫy tới. Bá. Biết mắc lừa về sau, cái này Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương lập tức liền muốn trốn ra phía ngoài. Chỉ tiếc lúc này thời điểm, Từ Nhân công kích đã đến. Lần này Từ Nhân phát ra công kích, tốc độ so trước đó phải nhanh không ít, cho dù cái này Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương thực lực mạnh mẽ, lại cũng không có cơ hội tránh né, chỉ có thể cùng Từ Nhân liều mạng nhất kích. Đông. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Từ Nhân cùng Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương thân hình đều mỗi người lui về phía sau. Chỉ bất quá, Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương cái này vừa lui, nhưng là triệt để tiến vào Từ Nhân vòng mai phục. Từ Nhân ở chỗ này bố trí ba tòa trận pháp, lại ba tòa trận pháp là dung hợp lẫn nhau, bên trong hai tòa trận pháp là dùng để công kích, còn có một tòa trận pháp tác dụng là dùng tới áp chế. Ông. Từ Nhân bố trí trận pháp phát ra một cơn chấn động, sau đó vô số bao vây lấy bảy màu cường kình băng truy cùng băng nhận hướng về Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương công kích đi qua. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng là lúc này hắn đã dẫm vào Từ Nhân cái bẫy, vậy cũng chỉ có thể nên chiến. Vù vù. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương cầm trong tay Tam Cổ Thác Thiên Xoa huy động như bay, ngăn cản những cái kia bao vây lấy bảy màu cường kình băng truy cùng băng nhận hướng chính mình công kích. Bất quá, lần đụng chạm này, Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương phát hiện cái kia băng truy cùng băng nhận lực lượng mạnh lên rất nhiều, liền xem như hắn muốn hoàn toàn đón lấy những cái kia bao vây lấy bảy màu cường kình băng truy cùng băng nhận công kích cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ông. Tại Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương tiếp nhận băng truy cùng băng nhận công kích thời điểm, Từ Nhân cũng đem Trói Buộc trận pháp mở động lên đến. Từ Nhân tòa này Trói Buộc trận pháp cũng vô cùng lợi hại, cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương trong nháy mắt cũng cảm giác áp lực đột ngột tăng. Đương nhiên, cái này Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương cũng không hổ là một đời yêu vương, chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, bởi vậy, cho dù Từ Nhân Trói Buộc trận pháp đối với hắn tạo thành không nhỏ áp lực, nhưng hắn lại vẫn không có vì vậy mà bối rối. Từ Nhân cũng rất bội phục cái này Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương, nhưng ngay sau đó cục thế là song phương không chết không thôi, hắn tự nhiên cũng không có gì nhàn hạ thoải mái đi cùng cái này Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương nhiều dạng đạo lý. Từ Nhân đối nhỏ yêu báo Mặc Lân ngáy mắt, nhỏ yêu báo Mặc Lân cấp tốc hiểu ý, sau đó một người một yêu phân tán ra đến, phân biệt theo phương vị khác nhau hướng về cái này Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương phát động công kích. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ càng nhanh, cho nên hắn so Từ Nhân trước một bước giết tới Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương phụ cận. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương ngay tại ngăn cản băng truy cùng băng nhận công kích, nhìn thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng hắn làm lại, hắn cũng có chút nóng nảy. Bất quá, đã đối phương đã xuống lại, Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương cũng không thể không quan tâm, sau đó liền huy động trong tay Tam Cổ Thác Thiên Xoa nên tiếp nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Mặc Lân cùng cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương đã giao phong đến cùng một chỗ. Lần này song phương giao phong kết quả vẫn không có cái gì ngoài ý muốn, nhỏ yêu báo Mặc Lân lại bị cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương chấn động đến về phía sau đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá, lần này cũng không phải là nhỏ yêu báo Mặc Lân chính mình tại chiến đấu, còn có Từ Nhân cũng tại. Từ Nhân thân hình chỉ so với nhỏ yêu báo Mặc Lân chậm một chút, bởi vậy, tại nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương giao phong về sau, Từ Nhân đã huy kiếm giết tới. Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương thân hình còn chưa đứng vững, lại phát hiện Từ Nhân đã giết tới. Lúc này hắn cũng cảm giác rất bất đắc dĩ, chỉ có thể huy động trong tay Tam Cổ Thác Thiên Xoa hướng về Từ Nhân nên đón. Song phương lần đụng chạm này, động tĩnh cũng không nhỏ, Từ Nhân cũng cảm giác toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Đương nhiên, lần này va chạm đối với hắn cũng có chỗ tốt cực lớn, hắn thân thể độ bền bị tựa hồ còn tại tăng cường. Cùng Từ Nhân so sánh, Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương tuy nhiên chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió, nhưng là hắn lại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì Từ Nhân bố trí ở chỗ này thủ đoạn để hắn rất khó chịu, riêng là nơi đây hàn khí, quả thực nồng đậm đến làm cho người giận sôi cấp độ, liền phía dưới hồ nước đều kết xuất thật dày băng cứng. Mặt khác, Từ Nhân lựa chọn nơi này cũng vô cùng có tính nhắm vào, hắn tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp, có thể chung quanh lại đều là nước, hắn công pháp ở chỗ này thiên nhiên chịu đến khắc chế, hắn cũng không có khả năng từ bỏ tu vi theo đáy nước bơi ra đi. Mặt khác, cái này liệt hỏa lưu ma vương cũng không biết tử nhân đến tuột cùng có hay không dưới đáy nước bố trí thủ đoạn gì, nhưng hắn tuy nhiên không biết, lại có thể đoán được, lấy cái kia ra hỏa tâm tư, chắc hẳn đáy nước này cũng khẳng định không yên ổn, nói không chừng đối phương đang chờ hắn xuống đến đáy nước, tốt sử dụng chỗ đó thủ đoạn đối phó hắn đây. Chuyến hot tháng 9, chương 1317, tạm thời dừng lại. Tử nhân sử dụng ba tòa hồ tâm đảo thành lập một cái to lớn cái bẫy. Trên thực tế, cũng không thể nói là cái bẫy, bởi vì cái bẫy đều là tại địch nhân không biết rõ tình hình tình huống dưới bố trí, mà tử nhân cái này trận pháp thì là làm lấy liệt hỏa lưu ma vương mặt dựng dựng lên. Không hề nghi ngờ, cái này độ khó khăn muốn so sớm lặng lẽ đặt bẫy càng lớn. Liệt Hoàng Lưu Ma Vương hiện tại cũng ý thức được cục thế gấp gáp, bởi vì hắn phát hiện từ nhân bố trí ở chỗ này trận pháp, uy lực so trước đó hắn bản thân nhìn thấy trận pháp muốn bằng lớn, cũng muốn cao minh được nhiều, hắn tại đối phương trong trận pháp chịu đến cực mạnh áp chế. Đương nhiên, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không chịu nổi vừa mới cùng cái kia Liệt Hoàng Lưu Ma Vương va chạm, cũng để bọn hắn cảm thấy khí huyết cuộn cuộn. Nhưng mặc dù cảm giác khí huyết cuộn cuộn, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nhưng như cũng rất hưng phấn, bởi vì bọn hắn hiện tại đã coi như là đem cái kia Liệt Hoàng Lưu Ma Vương khống chế lại, chỉ cần một mực dạng này hao tổn đi xuống, như vậy đến thắng lợi sau cùng rất có thể cũng là bọn họ. Bá. Tử nhân thân hình lóe lên, đã lại lần nữa vọt tới Liệt Hỏa Lưu Ma Vương phụ cận. Đối với tử nhân tới nói, cùng lúc này cái này Liệt Hỏa Lưu Ma Vương giao phong ý nghĩa phi phàm, không chỉ có thể đầy đủ tiêu hao đối phương lực lượng, còn có thể tăng cường tự thân lực lượng. Tử nhân mỗi một lần cùng cái này Liệt Hỏa Lưu Ma Vương va chạm, võ học cảnh giới đều sẽ có một tia tiến bộ, mà lại tiến bộ còn không nhỏ. Tuy nhiên như cũng không có muốn đột phá ý tứ, thế nhưng là hắn tại tiến công thời điểm lại có thể điều động lực lượng cường đại hơn. Đối với những thứ này, cảm giác thứ nhất trực quan cũng là Liệt Hỏa Lưu Ma Vương. Trước đó không lâu hắn cùng tử nhân giao phong, đối phương lực lượng còn không có đạt tới trình độ như vậy, nhưng là bây giờ sẽ cùng tử nhân giao phong, hắn phát hiện mình như là không thêm mạnh công kích lực đạo, rất có thể sẽ bị đối phương chiếm tiện nghi. Đương nhiên, Liệt Hỏa Lưu Ma Vương cũng không e ngại tử nhân, rốt cuộc hắn tu vi cảnh giới ở nơi đó bày biện đây, coi như tử nhân lực lượng mạnh, cũng không phải hắn đối thủ. Chỉ bất quá, tử nhân lực lượng có thể không ngừng tăng cường, đối với Liệt Hỏa Lưu Ma Vương tới nói, cũng là một cái to lớn uy hiếp. Đông. Một tiếng vang thật lớn lại lần nữa truyền đến, tử nhân thân hình cũng theo về phía sau bay rất ra ngoài. Thậm chí tử nhân khỏe miệng đều tràn ra máu tươi. Bất quá, lúc này tử nhân trên mặt lại treo nụ cười, hiển nhiên hắn đối cái kia Liệt Hỏa Lưu Ma Vương vừa mới nhất kích là phi thường hài lòng. Liệt Hỏa Lưu Ma Vương cảm giác tử nhân thì là cái người điên, gặp phải cường đại đối thủ còn dùng dạng này đấu pháp, có thể sống đến bây giờ tuyệt đối là một cái kỳ tích. Có thể tử nhân thì đứng ở nơi đó, hơn nữa còn thành tiên nhân cảnh tu sĩ, cũng nguyên nhân chính là như thế, cái này Liệt Hỏa Lưu Ma Vương mới phát giác được càng thêm phiền muộn. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng mặc kệ cái này Liệt Hỏa Lưu Ma Vương phiền muộn hay không, tại tử nhân thân hình về phía sau lùi lại thời điểm, thân hình hắn đã vọt tới Liệt Hỏa Lưu Ma Vương phụ cận. Thực, tại từ nhân thân hình về phía sau lùi lại thời điểm, cái này Liệt Hỏa Lưu Ma Vương thân hình cũng tại về phía sau lùi lại, chỉ bất quá lùi lại đến xu thế cũng không có từ nhân mạnh như vậy mà thôi. Nhỏ yêu báo Mặc Lân vọt tới Liệt Hỏa Lưu Ma Vương bên người lúc, cái kia Liệt Hỏa Lưu Ma Vương thân hình còn không có đứng vững. Đương nhiên, Liệt Hỏa Lưu Ma Vương thân hình cho dù còn không có đứng vững, lại cũng không phải là không có năng lực ngăn cản nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích. Bá. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đem trong tay mình màu đen roi thép vòng lên, liền hướng về Liệt Hỏa Lưu Ma Vương đập tới. Liệt Hỏa Lưu Ma Vương cũng không yếu thế, trực tiếp huy động Tam Cổ Thác Thiên Xoa nên tiếp nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích. Đông. Hai kiện binh khí trên không trung gặp gỡ, phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình liền tiếp tục bay ngược về đằng sau. Liệt Hỏa Lưu Ma Vương tình huống cũng không tiện, nhưng là do ở tu vi so nhỏ yêu báo Mặc Lân càng cao, cho nên hắn biểu hiện vẫn là so nhỏ yêu báo Mặc Lân càng mạnh. Chỉ là, ở cái này Liệt Hỏa Lưu Ma Vương mới đứng vững thân hình thời điểm, bốn phía liền có vô số bao vây lấy bảy màu cương kình băng truy cùng băng nhận hướng về hắn đánh tới. Liệt Hỏa Lưu Ma Vương tâm cảm giác bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục vung động trong tay Tam Cổ Thác Thiên Xoa ngăn cản những cái kia băng truy cùng băng nhận công kích. Đợi cái kia băng truy cùng băng nhận công kích sau đó, tử nhân thân hình lại giết tới. Liệt Hỏa Lưu Ma Vương đối tử nhân là phiền phức vô cùng, hắn cũng không nghĩ tới hôm nay hội rơi vào bị động như thế cục diện, hắn nhất định phải mau chóng tiêu trừ loại này khốn cảnh mới được. Mắt thấy tử nhân đã vọt tới phụ cận, cái này Liệt Hỏa Lưu Ma Vương cũng không còn bảo thủ, đem chính mình toàn bộ lực lượng đều thi triển đi ra. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, tử nhân thân hình nhanh chóng về phía sau bắn ngược mà ra, mà tại thân hình hắn về phía sau bắn ngược thời điểm, trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Tử nhân âm thầm cắn răng, hắn mặc dù biết cái kia Liệt Hỏa Lưu Ma Vương khẳng định còn ẩn tàng lực lượng, nhưng cũng không nghĩ tới hội cường đại như vậy. Bất quá, loại kia lực lượng cường đại với hắn mà nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, hắn thân thể nhận được đập vào về sau, bộ thiên thần thạch lập tức liền bắt đầu phát huy tác dụng, không ngừng vì hắn tu bổ thân thể. Mà lúc này, tử nhân võ học cảnh giới cũng lại lần nữa hướng về phía trước dạo bước tiến lên một thanh, hắn dường như đã thấy phía trước xuất hiện mái vòm. Đương nhiên, tử nhân cũng biết, nhìn đến mái vòm cùng đi vào mái vòm cùng đánh vỡ cái kia đạo mái vòm khoảng cách còn rất nghiêm xa, hắn vẫn có đường rất dài muốn đi. Bất quá, mặc dù khoảng cách võ học cảnh giới đột phá còn rất dài đường muốn đi, nhưng là lần này cùng cái kia Liệt Hỏa Lưu Ma Vương va chạm, lại vẫn làm cho tử nhân được ích lợi không nhỏ. Bá. Tại tử nhân thân hình về phía sau bay ngược thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân đã vọt tới Liệt Hỏa Lưu Ma Vương phụ cận. Liệt Hỏa Lưu Ma Vương giờ phút này tâm tình thật không tốt, hắn vốn cho rằng trước đó nhất kích nhất định có thể muốn tử nhân tính mạng, có thể hiện thực lại là tử nhân vẫn đầy sinh lực, tuy nhiên nôn một ngụm máu tươi, sinh mệnh cũng không có trở ngại. Lúc này nhỏ yêu báo Mặc Lân lại giết qua đến, hắn thực đã bắt đầu lo lắng. Bất quá, lo lắng về lo lắng, đối mặt giết hướng mình nhỏ yêu báo mặt lần, liệt hỏa lưu ma vương vẫn là mảy may cũng không dám kinh thường, hắn cầm trong tay tam cổ thác thiên xoa một vòng, trực tiếp thì hướng về nhỏ yêu báo mặt lần đập tới. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nhỏ yêu báo mặt lần thân thể cũng cùng tử nhân một dạng về phía sau bay rất ra ngoài, đồng thời hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Mặt lần không có tử nhân bổ thiên thần thạch tương trợ, nhưng là bản thân hắn là yêu tộc, sức khôi phục so bình thường nhân loại tu sĩ có thể muốn mạnh hơn, mà lại hắn trên thân còn có tử nhân cho đang dược. Bởi vậy, lần này nhỏ yêu báo mặc lần tuy nhiên bị liệt hỏa lưu ma vương đánh cho thổ huyết bay rất ra ngoài, lại cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, cho dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhỏ yêu báo mặc lần vẫn là phục dụng một thanh đan dược, nhờ vào đó đến trị liệu chính mình thương thế. Phân biệt đánh lui tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần về sau, liệt hỏa lưu ma vương lại nên đón tử nhân cái kia mấy cái tòa trận pháp mới một vòng công kích. Tình huống như vậy liệt hỏa lưu ma vương tuy nhiên đã thói quen, tuy nhiên lại y nguyên cảm thấy rất khó chịu. Hắn thì cảm giác mình bị tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần tính toán chết, giống như thủy chung đều chỉ có bị động nên địch phần, căn bản là không có cách chủ động công kích. Đối với liệt hỏa lưu ma vương tới nói, hắn am hiểu nhất cũng là trùng phong cùng công kích, cũng không phải bị động phòng thủ. Bất quá, cái này liệt hỏa lưu ma vương trong lòng mặc dù phiền muộn, lại cũng không có càng tốt hơn biện pháp, bởi vì tử nhân bố trí ở chỗ này quá hoàn mỹ, mặc cho hắn vốn là không nhỏ, muốn theo nơi đây giết ra đi cũng không được một chuyện dễ dàng, hắn nhất định phải kiên nhẫn tìm cơ hội, hoặc là đem tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần đánh giết, hoặc là tìm cơ hội xông ra trùng đây. Nhưng bây giờ, rõ ràng còn có xuất hiện hắn cần cơ hội. Tử nhân phục dụng một viên thuốc, hắn tình huống bây giờ tốt nhiều, lực lượng cũng so trước đó càng mạnh. Sau đó Tử nhân quyết định lại một lần hướng cái kia liệt hỏa lưu ma vương khởi xướng trùng kích. Bá. Tử nhân thân hình lóe lên, lần nữa hướng về liệt hỏa lưu ma vương tiến lên, trong nháy mắt cũng đã đến cái kia liệt hỏa lưu ma vương phụ cận. Liệt hỏa lưu ma vương đã bị tử nhân dày vò phiền, cho nên lần này hắn cũng lại lần nữa lần phát xuất toàn lực công kích, lực lượng kia lại so với một lần trước còn muốn lớn một phần. Tử nhân như cũng không tránh không né, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm nên tiếp liệt hỏa lưu ma vương trong tay tam cổ thác thiên xoa. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này, tử nhân thân hình trực tiếp ngã lộn nhào thì về phía sau bay rất ra ngoài. Không hề nghi ngờ, lần này tử nhân chịu đến trùng kích càng lớn, thế nhưng chính là bởi vì chịu đến trùng kích càng lớn, chặt ở trước mặt hắn võ học mái vòm cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Ông, tử nhân thân thể bên trên tản mát ra một cơn chấn động, dường như mỗi một tấc da thịt đều tràn ngập sinh cơ chi lực. Đông, tại tử nhân cảm thụ trên người mình sinh cơ chi lực lúc, nhỏ yêu báo mặc lân đã cùng cái kia liệt hỏa lưu ma vương lại lần nữa giao phong phía trên. Nhỏ yêu báo mặc lân cùng cái kia liệt hỏa lưu ma vương va chạm, thu hoạch không có tử nhân lớn như vậy, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tại thương thế hắn chuyển biến tốt đẹp về sau, thân thể lực lượng cũng được đến chất tăng lên. Lần này, nhỏ yêu báo mặc lần cùng cái kia liệt hỏa lưu ma vương va chạm đã không giống trước đó như vậy ăn thiệt thòi. Đương nhiên, cho dù lần này nhỏ yêu báo mặc lần cùng liệt hỏa lưu ma vương va chạm không giống trước đó như vậy ăn thiệt thòi, nhưng vẫn đang bị liệt hỏa lưu ma vương cường đại lực đạo cho đánh bay ra ngoài. Đối với cái này, nhỏ yêu báo mặc lần cũng đã tập mãi thành thói quen, loại này va chạm tuy nhiên xem ra cũng không dễ nhìn, nhưng là đối với hắn tốt chỗ lại không nhỏ. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần đều cảm thấy cùng liệt hỏa lưu ma vương đối kháng chính diện, đối với mình tu luyện có chỗ tốt, thế nhưng là cái kia liệt hỏa lưu ma vương lại cũng không ngứa như vậy cảm thấy. Hắn đau loạt cảm giác tình cảnh càng ngày càng hỏng bét, bởi vì vô luận là tử nhân vẫn là nhỏ yêu báo mặc lần, tựa hồ cũng tại một chút xíu mà trở nên mạnh mẽ. Đến lúc này, cái này liệt hỏa lưu ma vương cũng rốt cuộc minh bạch tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần ý tứ, bọn họ rõ ràng là tại lấy chính mình làm mà kiếm thạch. Bất quá, tuy nhiên liệt hỏa lưu ma vương tâm lý dĩ nhiên minh bạch, lại không có càng tốt hơn ứng đối biện pháp. Bởi vì tử nhân trận pháp đối với hắn ước thúc lực quá lớn, hắn muốn đột phá cái này trận pháp hạn chế, tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương, đến lúc đó hắn còn có thể hay không đón lấy tử nhân công kích, vậy coi như không nhất định. Liệt hỏa lưu ma vương thống hận tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân không giả, thế nhưng là hắn lại cũng không muốn cùng tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân cùng chết, càng không muốn bị tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân đánh giết. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn có chút do dự, mà hắn do dự cũng cho tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân cơ hội. Bá, tử nhân thân hình lóe lên, lại lần nữa phóng tới liệt hỏa lưu ma vương. Liệt hỏa năm ma vương chỉ có thể lại lần nữa nên địch, hắn hiện tại đều có chút chết lặng, nhưng là lại nhất định phải lên dây cót tinh thần, không thể cho tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân bất cứ thương tổn gì hắn cơ hội. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tử nhân thân hình cũng lại lần nữa lui về phía sau. Chỉ bất quá, lần này tử nhân về phía sau lùi lại khoảng cách so trước đó gần nhiều, đã khống chế tại 3 trong vòng 10 trượng, mà cái kia liệt hỏa lưu ma vương thân hình thì về phía sau lùi lại gần 10 trượng. Liệt hỏa lưu ma vương tâm lý tê khổ, theo thời gian chuyển rời, cục thế đối với hắn càng ngày càng bất lợi, càng hắn trên thân cái kia hai nơi hỏa diễm, hắn đã nhanh muốn áp chế không nổi. Mà liên tại liệt hỏa lưu ma vương tâm lý tê khổ thời điểm, nhỏ yêu báo mặc lân lại hướng hắn xông lại. Tiếp xuống tới sự tình cũng không có gì khác biệt, liệt hỏa lưu ma vương cùng nhỏ yêu báo mặc lân lại trao đổi nhất kích. Sau đó song phương thân hình mỗi người lui về phía sau. Tình huống như vậy lại duy trì liên tục nửa nén hương thời gian, tử nhân cảm giác mình trước mặt mái vòm càng ngày càng rõ ràng, chỉ bất quá hắn sẽ cùng cái kia liệt hỏa lưu ma vương liều mạng cũng đã cảm giác không thấy đối với hắn võ học tu luyện có cái gì giúp ích. Nhỏ yêu báo mặc lân cảm giác cùng tử nhân cũng kém không nhiều, rất rõ ràng ngay sau đó cái kia liệt hỏa lưu ma vương đã mỏi mệt, mà bọn họ tiến bộ cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1318, yêu tộc tình huống. Tại trải qua một đoạn thời gian giao phong về sau, tử nhân phát hiện hắn hiện tại sẽ cùng liệt hỏa lưu ma vương va chạm, đã không có cái gì kinh hỉ. Nói cách khác, hắn hiện tại cho dù là cùng liệt hỏa lưu ma vương chính diện liều mạng, cũng vô pháp kích phát hắn tiềm lực. Nhỏ yêu báo mặc lân cảm giác cùng tử nhân cũng kém không nhiều, Sau đó một người một yêu trao đổi một ánh mắt, sau một khắc, vô số thiên lôi tử liền hướng về cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương bay qua. Cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương tại nhìn thấy những cái kia thiên lôi tử chi về sau, tâm thoáng cái thì chìm đến đáy giếng. Lần trước hắn cũng là tại đối phương những cái kia hạt châu nhỏ phía dưới ăn thiệt thòi, bây giờ đối phương công kích lại tới, hắn thì nghĩ mãi mà không rõ, làm sao trên người đối phương hội chuẩn bị nhiều như vậy hội nổ tung hạt châu nhỏ. Bất quá, mặc dù liệt hỏa Ngưu Ma Vương cảm giác tử nhân những thứ này thiên lôi tử rất khó đối phó, lại cũng không đại biểu hắn liền sẽ nhận thua. Thì tại những cái kia thiên lôi tử tiếp cận liệt hỏa Ngưu Ma Vương thời điểm, gia hỏa này trực tiếp huy động lên trong tay tam cổ thác thiên xoa thì công hướng những cái kia hạt châu nhỏ. Ầm ầm. Theo cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương vung động trong tay tam cổ thác thiên xoa, xung quanh cũng vang lên một trận trầm đục. Mà nương theo lấy cái kia một trận trầm đục, bốn phía xuất hiện từng đoàn vũ khí. Những cái kia vũ khí dung hợp lẫn nhau, thành một mảng lớn vũ khí. Nương theo lấy liệt hỏa Ngưu Ma Vương không ngừng đem tử nhân ném ra thiên lôi tử đánh nổ, xung quanh vũ khí cũng càng ngày càng nặng, đến sau cùng liền tầm mắt đều bị ngăn trở. Đương nhiên, liệt hỏa Ngưu Ma Vương trải qua tình huống tương tự, cho nên hắn tại bảo trì không cho tử nhân thiên lôi tử cùng đẩy trời băng truy băng nhận công kích đến chính mình, đồng thời cũng đang không ngừng du tẩu lấy tìm kiếm phù hợp vị trí. Không thể không nói, cái này liệt hỏa Ngưu Ma Vương vẫn là có mấy phần bản sự. Hắn tại lượn quanh một vòng tròn lớn nhi về sau, còn thật rút ngắn cùng tử nhân khoảng cách. Lúc này, cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương thân thể phía trên khí thế đột nhiên đại thịnh, sau đó món kia tam cổ thác thiên xoa trực tiếp vỡ ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn về sau, liệt hỏa Ngưu Ma Vương tam cổ thác thiên xoa đã không thấy, nhưng là hắn cùng tử nhân ở giữa chướng ngại cũng triệt để bị thanh trừ, không chỉ không có thiên lôi tử, liền băng truy cùng băng nhận đều không có. Ngươi là thật chọc giận ta, chịu chết đi. Cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương nói xong, trên thân bay ra một phương con dấu, cái kia con dấu xuất hiện về sau, lập tức hóa thành một cái hỏa cầu khổng lồ liền hướng về tử nhân đập tới. Tử nhân sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không nghĩ tới cái này liệt hỏa Ngưu Ma Vương thế mà còn có bực này bảo bối, phía kia con dấu bên trên tản mát ra đến cường đại linh lực ba động, rõ ràng đã đạt tới thiên địa chí bảo trình độ. Mặt đối thiên địa chí bảo công kích, tử nhân cũng không dám chút nào chủ quan, trực tiếp thì tế ra bản thân thiên địa chí bảo thiên hoàng ấn. Đông. Hai phe con dấu trong nháy mắt va chạm nhau cùng một chỗ. Cái này động tĩnh quá lớn, nếu không phải tử nhân muốn thì lấy thiên địa chí bảo hư không vạn linh bao bọc ngăn cách thiên cơ, chỉ sợ phương viên mấy trăm dặm đều có thể nghe đến đó động tĩnh. Đông. Lần va chạm đầu tiên không có kết quả về sau, hai phe con dấu lại một lần nữa va chạm nhau cùng một chỗ. Tử nhân cảm giác khí huyết cuộn cuộn, cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương tu vi rốt cuộc ở trên hắn, cho dù hắn có thiên địa chí bảo thiên hoàng ấn, thế nhưng là thật muốn kháng trụ cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương công kích cũng vô cùng miễn cưỡng. Tử nhân vừa ngoan tâm trực tiếp hấp thu trên trăm khối thượng phẩm linh thạch linh khí, lúc này mới tính toán miễn cưỡng ổn định lại cục thế. Đông. Thiên hoàng ấn cùng cái kia bao khỏa lên hỏa diễm con dấu xuất hiện lần thứ ba va chạm. Cho dù tử nhân hấp thu trên trăm khối thượng phẩm linh thạch linh lực, vẫn như cũ cảm thấy có chút khí lực chống đỡ hết nổi, có điều hắn thân thể lực lượng mạnh mẽ, trong lúc nhất thời cũng không đến mức bị thua. Mà vừa lúc này, nhỏ yêu báo Mặc Lân rốt cục có cơ hội ra tay. Ông. Theo nhỏ yêu báo Mặc Lân tâm niệm nhất động, lượng thiên xích hóa thành một cái thông thiên thức ảnh, hướng về cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương thì đã tới. Liệt hỏa Ngưu Ma Vương không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng có một kiện thiên địa chí bảo, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn trên thân đã không có thiên địa chí bảo, chỉ có thể tế ra một kiện thiên địa linh bảo để ngăn cản. Nhỏ yêu báo Mặc Lân lượng thiên xích cũng không phải bình thường thiên địa linh bảo có thể ngăn cản được. Kèn kẹt. Nương theo lấy lượng thiên xích rơi xuống, liệt hỏa Ngưu Ma Vương tế ra món kia thiên địa linh bảo ầm vang phá nát. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mặc Lân cái kia lượng thiên xích thức ảnh cũng tiêu hao hơn phân nửa. Chỉ bất quá, mặc dù nhỏ yêu báo Mặc Lân lượng thiên xích thức ảnh đã bị tiêu hao hơn phân nửa, lại vẫn như cũ nắm giữ không tầm thường uy năng. Liệt hỏa Ngưu Ma Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa tế ra một kiện linh bảo. Cái này linh bảo tuy nhiên không có thể ngăn cản ở nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích, nhưng cũng lại đem cái kia thức ảnh làm hao mòn một nửa. Oanh! Liên tiếp hai lần ngăn cản nhỏ yêu báo Mặc Lân thức ảnh, Liệt hỏa Ngưu Ma Vương cũng không có gì đem ra được bảo bối, chỉ có thể lấy ra một thanh linh bảo trường đao ngăn cản nhỏ yêu báo Mặc Lân thức ảnh. Kết quả, tự nhiên là bị tử nhân thức ảnh trực tiếp cho đánh bay. Phúc! Liệt hỏa Ngưu Ma Vương phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần thoáng cái biến đến hể hoải lên. Mà ở cái này Liệt hỏa Ngưu Ma Vương tinh thần hể hoải thời điểm, tử nhân thiên hoàng đã đánh tan cái kia tử lửa con dấu đỏ hóa thành hỏa cầu. Phúc! Tại cái kia hỏa cầu một lần nữa biến thành màu đỏ con dấu một khắc, Liệt hỏa Ngưu Ma Vương lại phun ra một ngụm máu tươi. Thừa dịp Liệt hỏa Ngưu Ma Vương thổ huyết thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân trong tay màu đen roi thép đã rơi ở trên người hắn. Đông! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia Liệt hỏa Ngưu Ma Vương thân hình trực tiếp bị nhỏ yêu báo Mặc Lân roi thép tròn đện bay ra ngoài. Tứ nhân tâm niệm nhất động, bản mệnh phi kiếm hàm quang đã lặng lẽ nhất động đến Liệt hỏa Ngưu Ma Vương bên cạnh. Tứ nhân bản mệnh phi kiếm hàm quang lớn nhất đặc điểm chính là không có bất cứ ba động gì, cho dù là công kích cũng là lặng yên không một tiếng động. Bởi vậy, dù là tứ nhân bản mệnh phi kiếm hàm quang đã bay đến Liệt hỏa Ngưu Ma Vương bên cạnh, cái kia Liệt hỏa Ngưu Ma Vương lại căn bản không có phát giác được. Sau một khắc, hàm quang phi kiếm trực tiếp xuyên qua Liệt hỏa Ngưu Ma Vương thân thể, cái kia Liệt hỏa Ngưu Ma Vương cũng hiện hóa ra nguyên hình, nặng nề mà rơi xuống đến mặt băng phía trên. Mà tại cái kia Liệt hỏa Ngưu Ma Vương thân thể rơi vào trên mặt băng trong nháy mắt, hắn yêu hồn cũng trực tiếp thoát ly thân thể thì muốn chạy trốn. Nhỏ yêu báo Mặc Lân sớm liền đợi đến hắn đây, trực tiếp liền đem yêu hồn nuốt vào. Bất quá, nhỏ yêu báo Mặc Lân tại thôn vệ cái kia Liệt hỏa Ngưu Ma Vương yêu hồn về sau, cũng lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Tứ nhân trực tiếp cóng lên nhỏ yêu báo Mặc Lân, lại đem cái kia Liệt hỏa Ngưu Ma Vương thân thể thu vào không gian giới chỉ vòng tay bên trong. Đương nhiên, tứ nhân lấy đi có thể không chỉ là Liệt hỏa Ngưu Ma Vương thân thể, còn có cái kia Liệt hỏa Ngưu Ma Vương màu lửa đỏ con dấu cùng với hắn tất cả bảo bối. Lấy đi tất cả mọi thứ về sau, tứ nhân lại triệt hồi chính mình trước đó bố trí trận pháp, sau đó trực tiếp thôi động hư không vạn linh bao bọc vượt qua hư không đến bên ngoài 50 dặm một chỗ sơn phong. Sau đó Tử Nhân cấp tốc mở ra một chỗ sơn động, để nhỏ yêu báo Mặc Lân ở chỗ này tu luyện. Tử Nhân chính mình cũng không có nhàn rỗi, hắn đem cái kia liệt hỏa lưu ma vương tất cả bảo bối đều kiểm tra một lần, cái viên kia lửa con dấu đỏ không thể nghi ngờ là có giá trị nhất, này ấn tên là Nguyên Hỏa ấn, là một phương phi thường cường đại nguyên tố lực lượng con dấu. Thứ này Tử Nhân không có ý định luyện hóa, hắn trên thân thiên địa chí bảo đã đủ nhiều, mà lại một phương này Nguyên Hỏa ấn cũng không thích hợp hắn, tin tưởng tại tiểu Niếp Nhi trên tay khẳng định có thể phát huy ra càng lớn uy lực tới. Chứ Nguyên Hỏa ấn, Tử Nhân còn phát hiện một kiện thích hợp lên đường thiên địa linh bảo. Món kia thiên địa linh bảo cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thiên địa linh bảo phẩm giai một dạng, mà lại vô cùng thích hợp nhân loại tu sĩ điều động. Thứ này, Tử Nhân tự nhiên là không khách khí, trực tiếp liền đem luyện hóa. Ngay sau đó, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại Mãng Hoang Thiên Hạ tình cảnh đồng thời không lạc quan, cho nên nhất định muốn thời khắc làm tốt chạy trốn chuẩn bị, có một kiện thích hợp trốn chạy bảo bối, không thể nghi ngờ là vô cùng có cần phải. Luyện hóa món kia vô cùng thích hợp trốn chạy bảo bối về sau, Tử Nhân mới biết được vật kia tên thế mà dài như vậy, Phi Thiên Độn Địa phút chốc phá không con thoi, lại tên Độn Thiên Toa. Luyện hóa Độn Thiên Toa về sau, Tử Nhân cũng coi như vừa lòng thỏa ý, sau đó cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Ngay sau đó nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn chưa có tỉnh lại, thực Tử Nhân là có chút bận tâm. May ra nhỏ yêu báo Mặc Lân như thế tình huống cũng không phải lần đầu tiên, Tử Nhân cũng có chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc cái kia liệt hỏa lưu ma vương là yêu vương cấp bậc yêu tộc, cảnh giới muốn so nhỏ yêu báo Mặc Lân cao hơn một đoạn, nhỏ yêu báo Mặc Lân muốn luyện hóa cái này liệt hỏa lưu ma vương yêu hồn, tự nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối với cái này, Tử Nhân tuy nhiên trong lòng gấp, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân tỉnh lại. Tử Nhân cái này chờ đợi dòng dã 3 tháng. Không thể không nói, cái kia liệt hỏa lưu ma vương yêu hồn là thật là mạnh mẽ, nhỏ yêu báo Mặc Lân trọn vẹn hoa 3 tháng mới đưa triệt để luyện hóa hấp thu sạch sẽ. Mà tại luyện hóa cái này liệt hỏa lưu ma vương yêu hồn về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực cũng chính thức bước vào yêu vương cảnh giới. Đương nhiên, trừ cảnh giới tăng lên bên ngoài, nhỏ yêu báo Mặc Lân còn phải đại liệt hỏa lưu ma vương chi nhớ. Ngay sau đó yêu tộc vẫn ở vào chỉnh hợp giai đoạn, bởi vì yêu tổ rất lâu chưa hiện thế, bởi vậy cái kia 8 đại yêu đế bên trong có mấy cái đã không nghe lời. Bất quá, yêu tổ thực lực mạnh mẽ, tạm thời đem mấy cái kia không nghe lời yêu đế giam cầm đến yêu tộc sân mạch, giờ phút này cái tại cùng yêu tổ bàn điều kiện đây. Cái này liệt hỏa lưu ma vương sở dĩ có thể như thế trắng trợn ở chỗ này hoạt động, cũng là bởi vì nơi đây yêu đế bị yêu tộc giam cầm đến yêu tổ sân mạch, hắn yêu tộc tự nhiên không dám lỗ mãng. Tin tức này để Tử Nhân đã ngoài ý muốn lại có chút hưng phấn, hắn thấy, ngay sau đó Mãng Hoang Thiên Hạ muốn đem tất cả lực lượng đều chỉnh hợp lại, cái kia cũng tất nhiên không phải một chuyện dễ dàng, kể từ đó, cự yêu sơn mạch cùng với thần châu thiên hạ nhân loại tu sĩ, liền có thể có thời gian dài hơn đi chuẩn bị. Tử Nhân vì nhỏ yêu báo Mặc Lân thu hoạch mà cao hứng, đương nhiên, chính hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Đi qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, hắn đã có thể thấy rõ võ học chừng mực mái vòm, tự thân lực lượng cũng so trước đó tăng cường gấp bội, như là hiện tại lại để cho hắn cùng liệt hỏa lưu ma vương giao phong, chắc hẳn liền sẽ không bị động như vậy. Trừ võ học bên ngoài, hắn tu vi cũng đang không ngừng đánh phía dưới được đến tăng lên. Hiện nay, Tử Nhân tu vi đã đạt tới tiên nhân cảnh đỉnh phong, chiến đấu lực cũng tăng lên một mảng lớn. Chúng ta không thể lại tiếp tục đợi ở bên trong Thiên Châu, bây giờ chúng ta đánh giết một vị yêu vương, đối với Mãng Hoang Thiên Hạ tới nói, thế nhưng là một cái tổn thất to lớn, nói không chừng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới tìm chúng ta, nếu như là yêu vương, chúng ta có lẽ còn có thể ứng phó, nhưng nếu như tới một cái yêu hoàng, vậy chúng ta nhưng là không còn cơ hội. Tại đại khái giải một chút nhỏ yêu báo Mặc Lân tình huống về sau, Tử Nhân lập tức nói ra: "Ta là không có ý kiến gì, ngược lại lần này Mãng Hoang Thiên Hạ chuyến đi, chúng ta thu hoạch đã không tốt, cũng là thời điểm cái kia rời đi nơi này." Nhỏ yêu báo Mặc Lân thực cũng biết Mãng Hoang Thiên Hạ cũng không an toàn, bởi vậy, mau rời khỏi nơi này cũng là việc cấp bách. Gặp nhỏ yêu báo Mặc Lân không có ý kiến, Tử Nhân cũng sẽ không nói cái gì, trực tiếp tế ra Độn Thiên Toa, để nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng hắn cùng một chỗ lên đường. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm giác thẳng ngoài ý muốn, bất quá cái kia Độn Thiên Toa cũng rất rộng rãi, dung hạ hai người bọn họ đồng thời không là vấn đề. Nhỏ yêu báo bay người lên Độn Thiên Toa, sau đó Tử Nhân tâm niệm nhất động, món kia thiên địa chí bảo Độn Thiên Toa hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Chuyến hot tháng 9. Chương 1319, không thể trêu vào cao thủ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng biết Tử Nhân tâm tư, thực hắn cũng có phi chu có thể lên đường, nhưng là Tử Nhân không cho, cũng chính là Tử Nhân muốn thử một chút chính mình mới luyện hóa bảo bối uy năng bao nhiêu, hoặc là nói là làm quen một chút loại kia lên đường bảo bối. Đương nhiên cũng là vì để hắn tiết kiệm chút lực lượng, vạn nhất gặp lại truy chắn bọn họ người, như vậy bọn họ còn có thể thay thế lên đường, như thế liền có thể kiên trì đến càng lâu. Ngược lại giống hắn phi chu, lại chính hắn cùng lại hắn cùng Tử Nhân hai cái là không có bao nhiêu khác biệt. Ngay từ đầu, Tử Nhân vẫn là không quá ưa thích, thế nhưng là theo khống chế Độn Thiên Toa thời gian càng ngày càng dài, Tử Nhân phát hiện thứ này là thật dùng tốt, nhỏ yêu báo Mặc Lân trước đó không dùng phi chu lên đường, thật sự là trà đạp. Bây giờ bọn họ sử dụng Độn Thiên Toa lên đường, so trước kiếp nhưng muốn nhanh nhiều, không chỉ nhanh, hơn nữa còn bất lực khí. Khó trách trước đó cái kia gia hỏa khống chế thứ này có thể đuổi kịp chúng ta, thứ này không thể so với ta phi chu kém, mà lại cái kia gia hỏa tu vi lại cao, nhanh hơn chúng ta cũng là bình thường. Tại Tử Nhân khống chế Độn Thiên Toa phía trên, nhỏ yêu báo Mặc Lân trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn cũng không nghĩ tới Tử Nhân thứ này lại nhanh như vậy. Ta phát hiện vật này cũng không thích hợp yêu tộc, nếu như cái kia liệt hỏa lưu ma vương là cái nhân loại lời nói, điều động Độn Thiên Toa nhất định có thể càng nhanh, lấy hắn cái kia dạng tu vi, chỉ sợ chúng ta căn bản không có cơ hội trốn. Tử Nhân đối Độn Thiên Toa đã nghiên cứu một đoạn thời gian, đối thứ này đặc điểm tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Vậy nhưng tiện nghi ngươi, về sau chúng ta lên đường nhưng là có dựa vào. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng là Tử Nhân cao hứng. Thực cái kia gia hỏa con dấu cũng dùng rất tốt, tương lai nhìn thấy Niếp Nhi, để luyện hóa, nhất định có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Từ Nhân thu hoạch có thể không chỉ cái này độn thiên toa, còn có phía kia nguyên hỏa ấn. Thua thiệt ngươi còn có chút lương tâm, biết nhớ Niếp Nhi cô nương. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nghe Từ Nhân lời nói về sau, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lời này của ngươi là làm sao nói, ta không nhớ thương nàng còn đi nhớ thương người nào, trên cái thế giới này, làm cho ta lo lắng cũng chỉ mấy người chúng ta người trong nhà. Đối với người khác, ta không đáng. Từ Nhân đối nhỏ yêu báo Mạc Lân bĩu môi nói ra. Cũng thế, cũng chỉ mấy người chúng ta người trong nhà. Nhỏ yêu báo Mạc Lân trong lòng cũng là cảm khái không thôi, suy nghĩ một chút Từ Nhân nói chuyện. Hắn ở trên đời này thân cận người còn thật không coi là nhiều, có thể xưng là người trong nhà thì càng thiếu, nhưng tối thiểu nhất có mấy cái sẽ không kém, Từ Nhân phụ mẫu từ không cần phải nói, tiểu Niếp Nhi cũng thiếu không, lại có thì là chính hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, cùng một chỗ kinh lịch mưa gió nhiều nhất, cũng chính là mấy người bọn hắn. Mạc Lân, hiện tại nếu để cho ngươi đơn độc đối lên liệt hỏa như ma vương, phần thắng có bao nhiêu? Từ Nhân không có nhiều cảm hoài, hiện tại cũng không phải cảm hoài thời điểm, hắn hiện tại quan tâm hơn nhỏ yêu báo Mạc Lân tại thôn vệ cái kia liệt hỏa như ma vương yêu hồn về sau. Bản thân thực lực tăng lên nhiều ít, ngay sau đó có thể hay không một mình chiến thắng yêu vương cấp bậc yêu tộc cao thủ, đối lên yêu hoàng lại có mấy phần cứu mạng nắm chắc. Từ Nhân cũng không phải buồn lo vô cớ, ngay sau đó bọn họ vị trí vẫn là tại Mãng Hoang Thiên Hạ trung tâm, nếu như liệt hoàng lưu ma vương bằng hữu cùng gia tộc tu sĩ muốn báo thù cho hắn, cái kia Từ Nhân cũng phải nghĩ kỹ sách lược ứng đối, mà cái này suy nghĩ sách lược ứng đối bước đầu tiên, đó chính là đầy đủ giải tự thân thực lực, cùng với trước mắt ưu khuyết tình thế. Lấy tình huống trước mắt đến xem, chiến thắng cái kia liệt hoàng lưu ma vương hẳn không phải là vấn đề, muốn đánh giết hắn, khẳng định còn muốn phí chút khí lực. Đến mức nói thực lực càng mạnh yêu hoàng, không có bất kỳ cái gì nắm chắc, theo những cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ cùng yêu vương trên lệch đến xem, yêu hoàng tất nhiên muốn càng thêm lợi hại, lực lượng cũng khẳng định siêu việt yêu vương càng nhiều, cho nên chúng ta muốn là gặp phải yêu vương, đánh một trận, thậm chí là đánh thắng đều không là vấn đề, nhưng là gặp phải yêu hoàng, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trốn một con đường, đến mức có chạy hay không đến, liền phải xem thiên ý. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Từ Nhân ở chung lâu như vậy, đối Từ Nhân đã là vô cùng giải, cho nên rất nhiều chuyện không dùng Từ Nhân nhiều lời, là hắn có thể minh bạch Từ Nhân ý tứ. Đương nhiên, Từ Nhân đối với hắn càng giải, nhiều khi hắn căn bản không cần phải nói cái gì, Từ Nhân liền đã vì hắn làm tốt. Đây cũng là để nhỏ yêu báo Mạc Lân cảm thấy mình tổng giống như là Từ Nhân hại tử nguyên nhân chủ yếu. Vậy chúng ta vẫn là chạy mau, nơi này quá không an toàn. Từ Nhân đang nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân lời nói về sau, cũng trực tiếp gấp rút lên đường tốc độ. Có thể mặc dù như thế, Từ Nhân vẫn cảm thấy tâm lý không vững vàng, hắn thậm chí ở bên trong Thiên Châu đều không làm dừng lại, trực tiếp liền đến Bắc Thiên Châu bến đỏ. Bắc Thiên Châu cùng Trung Thiên Châu ở giữa ngăn cách một mảnh vùng nước, Trung Thiên Châu đến Bắc Thiên Châu cũng có bến đỏ, tựa như Thần Châu Thiên Hạ các châu ở giữa tới lui bến đỏ một dạng. Chỉ bất quá Trung Thiên Châu cùng Bắc Thiên Châu đỏ ngang trên cơ bản đều là hình thể to lớn lại tính tình tương đối dịu dàng ngoan ngoãn yêu tộc. Từ Nhân lần này phía trên đỏ ngang cũng là một đầu vạn năm lão ba ba, cái kia lão ba ba tự nhiên không phải Từ Nhân được đến bên trong thế giới nhỏ kia lão ba ba, mà chính là Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc. Cái này lão ba ba thực lực cũng rất mạnh, tuy nhiên không phải yêu vương, nhưng cũng có nửa bước yêu vương thực lực. Đương nhiên, lão ba ba không biết hiện hóa ra hình người, bởi vì hắn nhiệm vụ là trở đi trên lưng người xuyên qua ngăn cách Trung Thiên Châu cùng Bắc Thiên Châu vùng biển này. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo thật sớm thì theo độn thiên toa trung hạ đến, đang tiếp thụ vận hỏi về sau, giao linh thạch liền trực tiếp đạp vào vượt châu đỏ ngang. Phía trên vượt châu đỏ ngang về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân hơi chút cảm thấy buông lòng một hơi, nhưng là cũng không dám xem thường. Lần này Từ Nhân cố ý chọn lựa một cái tương đối độc lập tiểu viện, phí tổn không ít linh thạch. Dĩ nhiên không phải Từ Nhân cải biến trước đó không thể tư địch ý nghĩ, chủ yếu là tại một cái độc lập tiểu viện bên trong, càng có lợi hơn tại hắn tiến hành bố trí. Đã cái kia liệt hoàng lưu ma vương có bản lĩnh tìm tới bọn họ, như vậy thì khó đảm bảo không có hắn cường đại yêu tộc cũng tới tìm hắn nhóm. Vượt châu đỏ ngang tốc độ không bằng độn thiên toa nhanh, nhưng là Từ Nhân đối vùng biển chưa quen thuộc, trực tiếp khống chế độn thiên toa bay qua, cũng không biết gặp được cái dạng gì tình huống, ngược lại là hỗn loạn ồn ào vượt châu đỏ ngang đối với vùng biển này càng thêm quen thuộc, bọn họ tại vượt châu đỏ ngang phía trên cũng có thể càng an tâm một số. Thời gian không dài, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân liền tại một cái yêu tộc dẫn đạo dưới tiến vào một cái cũng không tính rộng rãi lại tương đối yên lặng biệt tử. Sau đó Từ Nhân cho cái này yêu tộc một ít linh thạch hành động. Cái kia yêu tộc tu sĩ tự nhiên cao hứng, dưới chân mang như gió rời đi. Sau đó Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến vào sân nhỏ, lại về sau, Từ Nhân lập tức bố trí ngăn cách linh trận cùng tụ linh trận pháp. Đối với Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói, bọn họ ngay sau đó trọng yếu nhất trừ lên đường cũng là tu luyện, bởi vậy vô luận tại cái gì thời điểm, tu luyện đều là không thể rơi xuống. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến vào vượt châu đỏ ngang ngày thứ hai, cái này đỏ ngang liền bắt đầu xuất phát. Đầu này lão ba ba ngay từ đầu sát mặt biển phi hành, bởi vì tới gần bên bờ nước biển quá nhỏ bé, lão ba ba căn bản du không đứng dậy. Bất quá, theo sâu vào hải vực, lão ba ba thân thể cũng dần dần tiến vào nước biển bên trong. Từ Nhân hiện đang ở địa phương tại giữa sơn núi, mở cửa, liền có thể nhìn đến phía trước cảnh trí. Đương nhiên, Từ Nhân cũng chỉ là ngẫu nhiên đi ra phân biệt một chút phương vị, đây là ra tại cẩn thận cân nhắc, hắn sợ ở này chiếc vượt châu đỏ ngang phía trên cũng sẽ có yêu tộc để mắt tới hắn. Nhỏ yêu báo Mạc Lân không có Từ Nhân cẩn thận như vậy, trên thực tế, có Từ Nhân tại, hắn nên vốn cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều những cái kia phí não tử sự tình, có cái kia thời gian, còn không bằng dùng tới tu luyện, tăng cường tự thân thực lực đây. Thì dạng này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tại đỏ ngang phía trên hết thảy tung bay 2 tháng, lúc này mới đến Bắc Thiên Châu. Bắc Thiên Châu có một cỗ Từ Nhân quen thuộc vị đạo, nghiêm chỉnh mà nói, Cự Yêu Sơn mạch ngay tại Bắc Thiên Châu cực điểm. Đến Bắc Thiên Châu Từ Nhân cảm giác mình là cá nhập đại hải, bên trong ngày sau những cái kia yêu vương cùng yêu hoàng cũng đã chú ý không đến bọn họ. Đương nhiên, dù vậy, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân vẫn như cũ không dám kinh thường, rốt cuộc Bắc Thiên Châu vẫn là Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc khống chế bản. Mà lại, tương đối mà nói, Bắc Thiên Châu yêu tộc đối với nhân loại tu sĩ địch ý muốn vượt qua hắn hai đại châu yêu tộc tu sĩ. Qua nhiều năm như vậy, trên cơ bản đều là Bắc Thiên Châu cùng Trung Thiên Châu yêu tộc tại cùng Cự Yêu Sơn mạch nhân loại tu sĩ giao phong, mà Bắc Thiên Châu yêu tộc cùng Cự Yêu Sơn mạch nhân loại tu sĩ giao phong số lần lại nhiều Trung Thiên Châu, bởi vậy Bắc Thiên Châu cùng Cự Yêu Sơn mạch nhân loại tu sĩ ân oán cũng càng sâu. Thậm chí có thể nói, Bắc Thiên Châu yêu tộc cùng Cự Yêu Sơn mạch nhân loại tu sĩ ân oán tình cừu cũng là một khoản sổ sách lung tung, song phương khả năng đều quên vì cái gì căm thù, nhưng lại nhất định phải căm thù, bởi vì song phương đều có quá nhiều thân nhân đồng bọn chết tại đối phương đao kiếm phía dưới. Tứ Nhân đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, hắn tại Hạ Vượt Châu đỏ ngang về sau, cũng không có tại bến đỏ cùng bến đỏ thành trì chung quanh dừng lại, mà chính là trực tiếp xâm nhập đến Bắc Huyền Châu nội địa. Đương nhiên, đến Bắc Huyền Châu nội địa về sau, Tứ Nhân liền không có gấp gáp như vậy, hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tìm một chỗ so sánh lớn thành trì, trực tiếp nên ngang liền đến thành trì bên trong. Bắc Thiên Châu thành trì cùng Nam Thiên Châu thành trì không sai biệt lắm, cũng thuộc về cường đại yêu tộc chính mình thành lập thành trì, những cái kia trong thành trì ở lại yêu tộc tu sĩ, hoặc là thành chủ dưới trướng yêu tộc, hoặc là cũng là giao nạp tiền thuê ở chỗ này đổ cái an bình. Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối với nơi này quy củ cũng rõ ràng, sau đó liền giao nạp linh thạch, lựa chọn một chỗ không tính hào hoa, nhưng lại rất yên lặng chỗ ở. Có chỗ ở về sau, Tứ Nhân cũng chẳng khác nào có một cái thân phận, sau đó hắn liền bắt đầu tại tòa thành trì này bên trong đi dạo lên. Tòa thành trì này tên là Mai Rùa Thành, xây ở một cái sườn núi nhỏ phía trên, giống như là khỏe mạnh lao ba ba trên lưng một dạng, Mai Rùa Thành tên cũng là bởi vì này mà được đến. Tứ Nhân phát hiện tòa này Mai Rùa trong thành bán đồ thật đúng là không ít, rất nhiều thứ cũng đều là hắn có thể dùng được đến. Sau đó Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại ở chỗ này bắt đầu thu hoạch hình thức. Đoạn thời gian trước Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liên tiếp đánh giết rất nhiều yêu tộc tu sĩ, thậm chí còn có một vị yêu vương, cái kia yêu vương chữ vật bảo bối bên trong cầm giữ có rất nhiều linh thạch, linh tinh, thậm chí còn có không ít tiên tinh. Đương nhiên, cũng không ít linh thực, cái này nhưng đều là tài phú, không dùng đến mua một số chính mình cần muốn đồ vật, vậy liền quá đáng tiếc. Bất quá, Tử Nhân tâm lý thực cũng có lo lắng, hắn sợ chính mình mua quá mức lựa, lại bị yêu tộc tu sĩ cho để mắt tới. Tử Nhân tại Mai Rùa trong thành đợi thời gian 10 ngày, này 10 ngày thu hoạch tự nhiên là không nhỏ. 10 ngày sau, Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân rời đi Mai Rùa Thành. Thế mà, tại Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân rời đi Mai Rùa Thành thời điểm, lại cảm giác mình lại bị để mắt tới, mà lại nhìn bọn hắn chằm chằm cái kia ra hỏa, thực lực cần phải so Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương càng mạnh. Thực lực so Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương càng mạnh yêu tộc tu sĩ, ít nhất cũng là yêu vương, tuy nhiên Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đồng thời không e ngại, lại cũng không muốn trêu chọc, sau đó một người một yêu không chút do dự tế ra bảo bối đảm mệnh. Lần này là nhỏ yêu báo Mặc Lân phi chu. Độn Thiên Toa vốn là yêu tộc Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương đồ vật, muốn đến hắn yêu tộc cũng hẳn là biết, bởi vậy hắn sợ ở chỗ này bạo lộ ra, hội dẫn tới càng cường đại yêu tộc tu sĩ chú ý, tỉ như cái kia 36 vị yêu hoàng, đó cũng đều là Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân không thể trêu vào cao thủ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1320, chào phúng. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã đến Mãng Hoang Thiên Hạ Bắc Thiên Châu, đến nơi đây về sau, Tử Nhân cảm giác hẳn là sẽ không lại bị cường đại yêu tộc để mắt tới. Rốt cuộc hắn tại Bắc Thiên Châu cũng không có gây chuyện, Bắc Thiên Châu yêu tộc hẳn là cũng không biết tìm hắn để gây sự. Chỉ là, Tử Nhân nghĩ đến tuy nhiên rất tốt, nhưng khi hắn ra Mai Rùa Thành về sau, vẫn là cảm giác bị cường đại yêu tộc cho để mắt tới. Mà lại, căn cứ Tử Nhân phán đoán, cái kia cường đại yêu tộc thực lực, muốn so hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trước đó gặp phải tất cả yêu tộc đều mạnh, cái kia tất cả yêu tộc bên trong, tự nhiên cũng bao quát Mãng Hoang Thiên Hạ 108 vị yêu vương một trong Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương. So Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương còn muốn cường đại yêu tộc, cái kia thấp nhất cũng là yêu vương cảnh giới. Bất quá, căn cứ Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chỗ cảm ứng đến khí tức phán đoán, đối phương hẳn là cũng chỉ là một vị yêu vương đồng thời không có đạt tới yêu hoàng cảnh giới. Nhưng Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nhưng như cũng không dám kinh thường, bởi vì cho dù là yêu vương, thực lực cũng có chia cao thấp, bọn họ phát hiện cố khí tức kia chủ nhân phải mạnh hơn Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương. May ra bây giờ Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đã không phải là lúc trước, Mặc Lân đối phi chu khống chế cũng đã đạt tới độ cao mới, loại kia tốc độ quả nhiên là thật nhanh. Thế mà, ngay tại Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm thấy có thể thoát khỏi cái kia yêu tộc tu sĩ truy kích lúc, nhưng lại xuất hiện mặt khác một cái yêu tộc tu sĩ khí tức, mà lại cái kia một cỗ khí tức so tại sau lưng đuổi theo bọn hắn cái kia yêu tộc tu sĩ khí tức còn muốn cường đại, nói cách khác, đối phương cũng đồng dạng là một cái yêu vương cấp bậc yêu tộc tu sĩ. Cái kia hai cỗ khí tức một cái phía trước, một cái ở phía sau, rất nhanh liền đem Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kẹp ở giữa. Các ngươi hai cái hôm nay là chạy không thoát, vẫn là dừng lại lên cái chết đi. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phía trước đột nhiên lóe qua một bóng người, sau đó mấy đạo cương nhận liền hướng về một người một yêu đánh tới. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bất đắc dĩ, chỉ có thể vung động binh khí trong tay nên địch. Ầm ầm. Liên tiếp trầm đục về sau, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều dừng thân hình. Tử Nhân trong tay dẫn theo tinh hải trường kiếm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng thu hồi phi trù, đem đen nhánh roi thép đưa ngang trước người. Là Ngân Lang Vương. Tử Nhân sắc mặt âm trầm, tên trước mắt này cũng không phải bình thường yêu tộc tu sĩ, chính là một vị tốc độ thật nhanh yêu vương, tên là Ngân Lang Vương. Thật không nghĩ tới ngươi một cái nhân loại tu sĩ thế mà nhận biết ta. Cái kia Ngân Lang Vương đang nghe Tử Nhân lời nói về sau có chút ngoài ý muốn. Ngươi thế mà có thể nhìn ra ta là nhân loại tu sĩ? Tử Nhân nhìn lấy cái kia Ngân Lang Vương, sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Ở trước mặt ta, bất luận cái gì ngụy trang đều không dùng. Cái kia Ngân Lang Vương nói chuyện thời điểm, hai mắt lóe qua một đạo ngân quang. Ngân Mâu, khó trách. Nhìn thấy cái kia Ngân Lang Vương trong mắt ngân quang, Tử Nhân đại khái cũng biết làm sao chuyện, trước mắt cái này Ngân Lang Vương có một đôi vô cùng đặc biệt ánh mắt, có thể đáng xem ngụy trang, đây cũng là đối phương nhìn thấy hắn về sau, liền có thể nói ra hắn thân phận chân thật nguyên nhân chủ yếu. Nhìn đến ngươi đối với chúng ta yêu tộc giải đến vẫn rất nhiều, tại trong nhân loại địa vị cũng không thấp à. Cái kia Ngân Lang Vương không nghĩ tới tử nhân còn biết hắn ngân mâu, cái này tuyệt đối không phải như loài người tu sĩ có thể biết được. Ta tại nhân loại tu sĩ bên trong cũng là một cái vô danh tiểu tốt, nhân loại chúng ta tu sĩ, tùy tiện sách ra tới một cái đều so với ta mạnh hơn nhiều. Thứ nhân nhìn một chút cái kia Ngân Lang Vương, sau đó mới lên tiếng. Ngươi ngược lại là thật khiêm nhường, bất quá tại ta chỗ này không dùng, ngươi y nguyên đến chết. Cái kia Ngân Lang Vương nhìn lấy tử nhân, đã lộ ra sắc cơ. Ta cũng không có trêu chọc ngươi, ngươi vì cái gì phải giết ta đây? Tử nhân nhìn lấy cái kia Ngân Lang Vương, hắn có rất nhiều không hiểu, hắn có thể xác định, tại gặp mặt trước đó, cái này Ngân Lang Vương khẳng định không biết hắn là một cái nhân loại, đã đối phương không biết hắn là nhân loại tu sĩ, như vậy vì sao chạy tới ngăn cản hắn, lại vì sao muốn giết hắn, cái này để tử nhân muốn phá ra đầu cũng nghĩ không thông. Bởi vì ngươi giết Long Nhu. Ngân Lang Vương nhìn lấy tử nhân lạnh lùng nói ra. Long Nhu? Làm sao ngươi biết ta giết Long Nhu, lại nói ngươi là Lang Vương, hắn là Long Nhu, các ngươi một cái ăn thịt một cái ăn cỏ, quan hệ có tốt như vậy sao? Tử nhân đối cái này Lang Vương là càng ngày càng nhìn không hiểu. Ai cũng biết sói là ăn thịt, lang yêu cũng là như thế, mà châu là ăn cỏ, như yêu tuy nhiên không chỉ ăn thảo, lại cũng sẽ không cùng một cái lang yêu đi được quá gần, song phương là trời sinh khắc chế. Cái này thì theo ngươi không có quan hệ gì, các ngươi chỉ cần biết rằng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ là được. Cái kia Ngân Lang Vương nhìn lấy tử nhân, đã đem trong tay Ngân Nguyệt Loan Đao lấy ra tới. Vù vù. Cái kia Ngân Lang Vương tại lấy ra Ngân Nguyệt Loan Đao về sau, liền dẫn đầu hướng tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát động công kích. Trước đó cái này Ngân Lang Vương đã đối tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân khởi xướng qua thăm dò tính công kích, bởi vậy hắn cũng biết tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đại khái thực lực, hắn tự nhiên cũng không dám lơ là bất cẩn. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mỗi người huy động binh khí, ngăn cản được cái này Ngân Lang Vương công kích. Không thể không nói, cái này Ngân Lang Vương công kích vẫn là rất cường đại, như là tại không cùng liệt hỏa Ngưu Ma Vương giao phong trước đó, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân gặp gỡ hắn, coi như không chết cũng phải lột ra. Đương nhiên, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân gặp phải cái kia liệt hỏa Ngưu Ma Vương cũng không chịu nổi, muốn không phải tử nhân thượng vàng hạ cám thủ đoạn nhiều. Lúc này tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đoán chừng còn tại dưỡng thương đây. Ngược lại là xem thường các ngươi hai cái bản sự, nhưng các ngươi hôm nay mơ tưởng trốn. Ngân Lang Vương nói chuyện thời điểm, đã nhanh nhanh hướng về tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có lùi bước, đối mặt Ngân Lang Vương, lùi bước cũng vô dụng. Sau đó, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đều tự huy động binh khí trong tay, hướng về cái kia Ngân Lang Vương xông đi lên. Đông. Nhỏ yêu báo Mặc Lân trước tiên cùng cái kia Ngân Lang Vương giao phong phía trên, Ngân Nguyệt Loan đao cùng đèn nhánh roi thép trên không trung gặp gỡ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lần đụng chạm này về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình vội vàng thối lui ra hơn 20 trượng. Đương nhiên, cái kia Ngân Lang Vương tình huống cũng không khá hơn chút nào, thân hình hắn cũng đồng dạng tại lui về phía sau. Mà lại, cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân so sánh, Ngân Lang Vương đối mặt phiền phức rõ ràng càng lớn, bởi vì tại thân hình hắn về phía sau bay ngược thời điểm, tử nhân thân hình đã hướng đuổi theo. Ngân Lang Vương tuy nhiên đã đem tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực nghĩ rất cường đại, nhưng vẫn là tính sai, hắn không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mặc Lân lực lượng hội mạnh như vậy, hắn đã ra 8 phân lực đạo, lại chỉ là cùng đối phương liệu một cái cân sức ngang tài. Lúc này cục thế đối với hắn mà nói vô cùng bất lợi. Thân hình hắn tại về phía sau bay ngược, mà tử nhân cũng đã vọt tới hắn phụ cận. Bá. Tử nhân cầm trong tay tinh hải trường kiếm huy động, trực tiếp thì hướng về cái kia Ngân Lang Vương chém tới. Cái kia Ngân Lang Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa vung động trong tay Ngân Nguyệt Loan đao nên tiếp tử nhân tinh hải trường kiếm. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, tử nhân thân hình cũng nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn mà cấp tốc lui lại. Bất quá, cái kia Ngân Lang Vương tình huống rõ ràng muốn so tử nhân càng hỏng bét, thân hình hắn nghiêng thì hướng mặt đất cắm xuống đi. Đương nhiên, cái này Ngân Lang Vương cũng không phải tầm thường nhân vật, thân hình hắn tại sắp tiếp xúc mặt đất thời điểm, đột nhiên một cái cá chép nhảy, trực tiếp thì bắn lên tới. Lần này ngược lại là ta đánh giá thấp các ngươi, bất quá các ngươi cũng đừng tưởng rằng có mấy phần bản sự liền có thể theo ta dưới tay đào tẩu. Nhìn xem các ngươi đằng sau, ta cũng không phải mình tới. Ngân Lang Vương nhìn một chút tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Đồng thời đối phó hai cái yêu vương thật có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có cách nào. Tử nhân nói chuyện thời điểm tâm niệm nhất động, sau đó hư không vạn linh bao bọc cấp tốc khép lại, đem một người ba yêu đều bao bọc ở bên trong. Các ngươi làm cái gì? Mới đổi tới cái kia yêu vương không rõ ràng cho lắm, sắc mặt âm trầm mà hỏi thăm. Đối phó các ngươi hai cái đã có chút khó khăn, cho nên không có thể để các ngươi lại nhiều tìm trợ thủ, cho nên đến ngăn cách một chút không gian, dạng này liền không có người có thể đại gọi chúng ta chiến đấu. Tử nhân mặt mỉm cười, hắn cũng không có lựa gạt trước mắt hai cái này yêu vương, vừa mới thăm dò cũng để cho tử nhân tâm lý có chút niềm tin, đó chính là hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lực lượng thực so Ngân Lang Vương không sai biệt bao nhiêu, mà phía sau đuổi theo mà đến cái kia yêu vương, thực lực cùng Ngân Lang Vương tương đương, bởi vậy hai người bọn họ cho dù tách ra ứng đối, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Thật không biết là người nào cho ngươi lòng tin, chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn đấu với chúng ta, quả thực không biết sống chết. Về sau đổi tới cái kia yêu vương thanh âm tràn ngập trào phúng, rõ ràng không có đem tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân để vào mắt. Nhìn ngươi lối ăn mặc này, hẳn là Tuyết Điêu Vương a. Tử nhân đem ánh mắt rời về phía vừa mới đổi tới cái kia yêu vương, cái này yêu vương kích thước không lớn, xem ra còn có chút gầy còm, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm kia là thật lớn lên, liền chui kiếm mang thân kiếm, cùng cái kia yêu vương thân thể đều không khác mấy. Trên thực tế, thanh trường kiếm kia thân kiếm bộ phận cũng là so tầm thường trường kiếm lâu một chút, chủ yếu là đằng sau chui kiếm lớn lên, cho dù hai tay cầm kiếm, còn có một mảng lớn sung túc. Mãng hoang thiên hạ 108 vị yêu vương, mỗi cái đều có tự thân đặc biệt đặc điểm, lúc này cái này tay cầm đặc thủ trường kiếm ra hỏa, tất nhiên là Tuyết Điêu Vương. Không nghĩ tới ngươi còn nhận biết ta, bất quá nhận biết ta cũng vô dụng, coi như ngươi quỷ trên mặt đất quản ta gọi ra, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia Tuyết Điêu Vương nói xong, trực tiếp một cái lắc mình thì phóng tới Từ Nhân. Ở cái này Tuyết Điêu Vương nhìn đến, Từ Nhân khẳng định tránh không khỏi hắn công kích, hắn đối với mình tốc độ có lòng tin tuyệt đối. Chỉ là, cái này Tuyết Điêu Vương quá coi thường Từ Nhân, cũng quá coi thường nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ. Cho nên, thân hình hắn còn không có tiếp cận Từ Nhân liền trực tiếp nhìn đến một cái đen xì đồ vật hướng hắn đập tới. Cái này Tuyết Điêu Vương dã không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ thế mà nhanh như vậy. Đương nhiên, coi như nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ nhanh, cái này Tuyết Điêu Vương cũng không sợ hãi, chỉ thấy hắn đem trường kiếm trong tay huy động lên đến, trực tiếp thì chém về phía nhỏ yêu báo Mặc Lân trong tay màu đen roi thép. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, nhỏ yêu báo trong tay màu đen roi thép cùng Tuyết Điêu Vương trường kiếm trong tay va chạm nhau cùng một chỗ. Lần đụng chạm này về sau nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình cấp tốc lui lại, đối với dạng này tình huống, nhỏ yêu báo Mặc Lân đã thành thói quen, hắn thậm chí có thể sử dụng về phía sau lùi lại đến tiêu trừ đối phương công kích lực đạo. Cái kia Tuyết Điêu Vương tình huống cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân so sánh cũng không có mạnh bao nhiêu, hắn cũng tại trường kiếm trong tay cùng Mặc Lân màu đen roi thép va chạm trong nháy mắt liền bị chấn động đến về phía sau bay rất ra ngoài. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân ổn định thân hình thời điểm, đã ngã lui ra 30 trượng khoảng cách. Tuyết Điêu Vương tình huống cũng giống vậy, lần này va chạm hắn cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Điều đó không có khả năng, ngươi tốc độ cùng lực lượng làm sao cũng mạnh như vậy. Tuyết Điêu Vương nhìn lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân, hắn cảm thấy thật không thể tin, coi như nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng là yêu vương, nhưng đối phương khí tức rõ ràng là mới vừa tiến vào yêu vương cảnh giới, mà hắn thì đã tiến vào yêu vương cảnh giới hơn mấy trăm năm, nhiều năm như vậy tích lũy, khẳng định không phải một cái vừa mới bước vào yêu vương cảnh tu sĩ có thể so sánh. Không có cái gì không có khả năng, ngươi lực lượng cùng tốc độ đều quá kém, căn bản là không có cách nào cùng ta so. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tại ổn định thân hình về sau, đối cái kia Tuyết Điêu Vương giễu cợt nói. Chuyến hot tháng 9. Chương 1321, Chí Bảo Giao Phong. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia Tuyết Điêu Vương chính diện giao phong một hiệp, lần này giao phong xuống tới, song phương tình huống không sai biệt lắm, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi, song phương đều là về phía sau lùi lại ra hơn 30 trượng. Tuyết Điêu Vương cảm thấy thật không thể tin, hắn không tin nhỏ yêu báo Mặc Lân nắm giữ nhanh chóng như vậy độ cùng mạnh như vậy lực lượng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân trực tiếp đối cái kia Tuyết Điêu Vương không cho ở bĩu môi, hắn cảm giác đối phương thực lực tựa hồ so Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh không nhiều lắm, cùng thân thể bên trên tản mát ra đến khí tức đồng thời không tương xứng, đoán chừng đối phương một mực tại tu luyện, lại xem nhẹ thực chiến đoán luyện, cho nên có một phần lực lượng không cách nào phát huy ra. Như là cái này Tuyết Điêu Vương năng đầy đủ đem toàn bộ lực lượng đều thi triển đi ra, nhỏ yêu báo Mặc Lân muốn chiến thắng hắn thật đúng là vô cùng khó khăn. Thậm chí đừng nói chiến thắng Tuyết Điêu Vương, liền bảo trì chính mình không bị đối phương đánh bại đều khó khăn. Bá. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Tuyết Điêu Vương rằng co thời điểm, Ngân Lang Vương cùng Từ Nhân cũng giao phong phía trên. Ngân Lang Vương thân hình lóe lên, đã hướng về Từ Nhân xông đi lên. Từ Nhân cũng không nhường nhịn, trực tiếp huy động trong tay Tinh Hải Trường Kiếm thì nên đón. Đông. Qua trong giây lát, Từ Nhân trong tay Tinh Hải Trường Kiếm cùng Ngân Lang Vương trong tay Ngân Nguyệt Loan Đao cũng đã va chạm nhau cùng một chỗ, một tiếng vang thật lớn cũng theo đó mà truyền ra. Xiu xiu. Một lần chính diện va chạm về sau, Từ Nhân cùng Ngân Lang Vương thân hình đều cấp tốc về phía sau lùi lại ra ngoài. Từ Nhân thân hình một mực về phía sau đến lui ra gần 40 trượng mới một lần nữa ổn định. Cái kia Ngân Lang Vương thân hình cũng về phía sau lùi lại ra hơn 30 trượng mới một lần nữa đứng vững. Lần này va chạm, rõ ràng là Ngân Lang Vương chiếm thượng phong, mà Từ Nhân là ở vào tuyệt đối hạ phong. Bất quá, Từ Nhân lại tuyệt không cuống cuồng. Vừa mới một lần va chạm, để hắn khoảng cách võ học chừng mực mái vòm thêm gần một bước, nếu là có thể nhiều cùng cái này Ngân Lang Vương va chạm mấy lần, nói không chừng là hắn có thể chạm tới cái kia mái vòm. Đương nhiên, Từ Nhân nghĩ muốn nhờ cùng Ngân Lang Vương giao phong trực tiếp đánh vỡ cái kia đạo mái vòm hy vọng cũng không lớn. Cái này Ngân Lang Vương lực lượng vẫn là hơi chút kém một chút, như là lại mạnh hơn một chút, hắn nói không chừng còn có hy vọng. Ngân Lang Vương sắc mặt âm trầm, tuy nhiên hắn lần này cùng Từ Nhân giao phong chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió, nhưng hắn đối kết quả này hiển nhiên không hài lòng. Hắn thấy, vừa mới một kích kia coi như đánh giết không Từ Nhân, tối thiểu cũng có thể đem Từ Nhân trọng thương, lại không tốt cũng phải thổ huyết. Nhưng bây giờ, Từ Nhân trừ lui lại khoảng cách so với hắn xa một chút, trên thân liền một chút thương thế đều không có. Bá. Ngân Lang Vương đối với cùng Từ Nhân giao phong kết quả cũng không cam lòng, sau đó thân hình thoát một cái, lại hướng về Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân hai chân lăng không hư đạp, sau đó hắn thân thể cũng hướng thẳng đến cái kia Ngân Lang Vương tiến lên. Tại Từ Nhân cùng Ngân Lang Vương thân hình lẫn nhau tiếp cận đến khoảng cách nhất định thời điểm, song phương gần như đồng thời xuất thủ. Từ Nhân huy động lên trong tay Tinh Hải Trường Kiếm, cái kia Ngân Lang Vương cũng huy động lên trong tay Ngân Nguyệt Loan Đao. Đông. Tinh Hải Trường Kiếm cùng Ngân Nguyệt Loan Đao trong nháy mắt va chạm nhau cùng một chỗ. Từ Nhân thân hình lại lần nữa lui lại, vẫn lui ra gần 40 trượng khoảng cách. Ngân Lang Vương tình huống cũng cùng lần trước không sai biệt lắm, đồng dạng là hơn 30 trượng. Đáng giận, ngươi một cái chỉ là nhân loại, làm sao có khả năng cầm giữ có cường đại như thế lực lượng? Hai lần giao phong đều không thể để Từ Nhân thụ thương, để cái này Ngân Lang Vương cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Người nào nói cho ngươi nhân loại liền không thể nắm giữ lực lượng cường đại, nhân loại thân thể tựa như là một khối ngọc thô, chỉ cần ăn đến khổ, cũng không thể so với yêu tộc kém bao nhiêu, các ngươi không biết, thì chỉ có thể nói rõ các ngươi vô tri thôi. Từ Nhân cười như không cười nhìn lấy cái kia Ngân Lang Vương, ngay sau đó dạng này chiến đấu, với hắn mà nói có rất lớn giúp ích, nhưng lại cũng mười phần hung hiểm, bởi vậy Từ Nhân cũng tại tận hết sức lực muốn chọc giận trước mắt cái này Ngân Lang Vương. Một cái phẫn nộ Ngân Lang Vương, muốn so tỉnh táo Ngân Lang Vương lại càng dễ dò dỉ ra sơ hở. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Cái kia Ngân Lang Vương sắc thực bị Từ Nhân nói chuyện tức giận đến không nhẹ, trực tiếp huy động trong tay Ngân Nguyệt Loan Đao liền hướng về Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân sắc mặt nghiêm trọng, chọc giận Ngân Lang Vương sắc thực có lợi cho để hắn hiện lộ ra sơ hở, thế nhưng đồng nghĩa với Ngân Lang Vương đối với hắn công kích hội càng thêm hung mãnh. Mắt thấy Ngân Lang Vương đã vọt tới trước người mình, Từ Nhân cũng đem chính mình Tinh Hải Trường Kiếm vũ động lên. Đông đông đông. Từ Nhân cùng Ngân Lang Vương cái này đã giao phong cũng là thời gian một nén nhang. Thế cục chiến đấu tự nhiên vẫn là Từ Nhân ăn thiệt thòi, nhưng là cái kia Ngân Lang Vương muốn thừa thế xông lên đánh bại Từ Nhân cũng không có khả năng, tuy nhiên Ngân Lang Vương chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng song phương lại ở vào một loại vi diệu trạng thái giằng co. Đương nhiên, dạng này tình huống, Từ Nhân thực cũng không chịu nổi, liên tiếp cùng cường đại Ngân Lang Vương va chạm, cũng để cho hắn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Chỉ bất quá loại này khí huyết cuồn cuộn cùng cường đại trùng kích lực, đối Từ Nhân là khảo nghiệm đồng thời cũng là kỳ ngộ, mỗi lần Từ Nhân thành công đón lấy Ngân Lang Vương công kích, hắn khoảng cách cái kia đến võ học mái vòm thì sẽ gần hơn một bước. Từ Nhân biểu hiện cũng để cho Ngân Lang Vương rất phiền muộn, hắn rõ ràng cảm giác đối phương đã tiếp cận cực hạn, hắn chỉ cần lại thêm một thanh sức lực liền có thể triệt để đem đối phương giải quyết rơi, có thể hiện thực lại là, mỗi lần Từ Nhân tiếp cận cực hạn thời điểm, lực lượng đều sẽ lặng yên không một tiếng động biến đến càng mạnh. Loại này cổ quái chiến đấu cũng để cho Ngân Lang Vương cảm giác vô cùng không thích ứng, hắn cuộc đời còn là lần đầu tiên gặp phải giống Từ Nhân dạng này đối thủ. Từ Nhân tự nhiên không biết cái kia Ngân Lang Vương tâm lý đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là đang không ngừng công kích, mà lại một lần so một lần lực lượng càng lớn. Ầm ầm. Từ Nhân cùng Ngân Lang Vương đều triển khai toàn lực một kích, song phương binh khí cũng trong nháy mắt va chạm nhau cùng một chỗ. Sau đó Từ Nhân cùng Ngân Lang Vương thân thể ào ào lùi lại, mà lần này song phương cục thế cùng lúc trước so sánh đã có biến hóa không nhỏ, song phương về phía sau lùi lại ra ngoài khoảng cách đã không có đặc biệt cách xa trên lệnh. Ngân Lang Vương vô cùng phiền muộn, hắn cảm giác Từ Nhân cũng là một cái yêu nghiệt, là một cái không hợp lý tồn tại, có dạng này người tồn tại, hắn tu sĩ còn tu luyện thế nào? Từ Nhân cảm giác muốn so Ngân Lang Vương tốt một chút, vừa mới sau cùng một kích kia va chạm, lại đem hắn hướng cái kia đến võ học mái vòm đẩy tới mấy bước, hắn thậm chí đã có thể cảm nhận được võ học mái vòm truyền đến áp bách cảm giác. Ta cũng không tin ngươi có thể một mực mạnh lên đi xuống. Ngân Lang Vương nói chuyện thời điểm, trên thân đột nhiên tản mát ra một cơn chấn động, tựa như loan nguyệt một dạng tàu thủy cũng bay ra ngoài. Cái kia như là loan nguyệt đồng dạng tàu thủy tại xuất hiện về sau, lập tức liền xoay tròn, mà đang xoay tròn đồng thời, cũng hướng về Từ Nhân công kích đi qua. Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, cái kia Ngân Lang Vương phóng xuất ra tàu thủy rõ ràng cũng là một kiện thiên địa chí bảo. Hơn nữa thoạt nhìn uy lực cực kỳ cứng hãn. Từ Nhân tâm niệm nhất động, đỉnh đầu hiện ra một miệng trung. Chiếc trung kia chính là Địa Huyền Trung, đồng dạng là một kiện thiên địa chí bảo. Đông. Địa Huyền Trung tại xuất hiện về sau lập tức liền phát ra một tiếng trung minh, sau đó một cái kim sắc trung ảnh cấp tốc mở rộng, trực tiếp đem Từ Nhân bao bọc ở trong đó. Theo Từ Nhân tu vi tăng lên, cùng với đối thiên địa chí bảo nghiên cứu càng lúc càng thâm nhập, hắn phát hiện cái này Địa Huyền Trung trừ lực công kích kinh người, vẫn là một kiện phòng ngự chí bảo, phối hợp Địa Huyền Bá thể quyết, liền xem như thiên địa chí bảo muốn đánh vỡ Địa Huyền Trung phòng ngự, đều tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đông. Cái kia Ngân Lang Vương không nghĩ tới Từ Nhân còn có Địa Huyền Trung bực này bà bối, nhưng là coi như Từ Nhân có bực này bà bối, hắn cũng sẽ không nhận thua, sau đó liền thúc giục tàu thủy trực tiếp cùng Địa Huyền Trung giao phong cùng một chỗ. Lần va chạm đầu tiên, Ngân Lang Vương tàu thủy trực tiếp bị bắn ra, cũng không có phá hư Từ Nhân trung ảnh phòng ngự. Bất quá, cái kia Ngân Lang Vương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, rất nhanh liền lại hướng về Từ Nhân công kích đi qua. Đông. Ngân Lang Vương tàu thủy lại lần nữa đụng vào Từ Nhân trung ảnh chi phía trên, lần này, Từ Nhân cảm giác mình thân thể cũng nhận chấn động. Nếu để cho cái kia tàu thủy một mực dạng này đánh xuống, hắn cái kia Địa Huyền Trung phòng ngự cũng kiên trì không bao lâu. Ông Từ Nhân tâm niệm nhất động, hắn chuẩn bị làm mới nếm thử, đó chính là đồng thời tế ra hai kiện thiên địa chí bảo. Từ Nhân nơi này thiên địa chí bảo cũng không chỉ hai kiện, nhưng là hắn lại chưa từng có đồng thời điều động qua hai kiện thiên địa chí bảo. Đối với Từ Nhân tới nói là một cái không tiểu khảo nghiệm, nhưng lại tuyệt đối không phải là không được, bởi vì hiện tại Từ Nhân tương đương nắm giữ hai cái nguyên thần, một cái là hắn nguyên thần, một cái khác thì là tâm ma, hai cái nguyên thần trô nắm giữ cường đại tinh thần lực, đồng thời thôi động hai kiện thiên địa chí bảo cũng không phải là không thể nào. Ông sau một khắc, một cái to lớn ấn ảnh từ không trung nổi lên, đồng thời tại trước tiên hướng về cái kia Ngân Lang Vương đập tới. Ngân Lang Vương không nghĩ tới Từ Nhân thế mà còn có thiên địa chí bảo, vội vàng lách mình tránh né. Có thể Từ Nhân thiên hoang ấn ở đâu là dễ dàng như vậy tránh né, sau đó ra hỏa này cũng chỉ có thể lâm thời đem chính mình tàu thủy triệu tập trở về để cầu có thể ngăn cản Từ Nhân cái kia thiên hoang ấn công kích. Đông. Ngay tại cái kia Ngân Lang Vương đem tàu thủy triệu tập trở về ngăn cản Từ Nhân thiên hoang ấn lúc công kích khác, Từ Nhân cũng trực tiếp thôi động lên Địa Huyền Trung triển khai âm ba công kích. Cái kia Ngân Lang Vương chịu đến Địa Huyền Trung công kích, cũng cảm giác lỗ tai đều muốn bị chấn điếc, quanh thân khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa không có thổ huyết. Từ Nhân cái này Địa Huyền Trung đã từng thôn vẹn một kiện khác thiên địa chí bảo Tang Hồn Trung, cho nên Huyền Trung tiếng Trung không chỉ là âm ba công kích đơn giản như vậy, còn có thể chấn nhiếp thần hồn. Mà tại cái kia Ngân Lang Vương hơi có chút thất thần thời điểm, Từ Nhân tâm niệm lại là nhất động, hắn bản mệnh phi kiếm hàm quang đã bay ra, đồng thời nhanh chóng xuyên qua cái kia Ngân Lang Vương thân thể. Phanh! Ngân Lang Vương thân thể ầm vang ngã xuống đất, hắn yêu hồn trong nháy mắt bay ra, liền định trốn chạy. Chỉ tiếc Từ Nhân sẽ không cho hắn cơ hội kia, trực tiếp thì khống chế một cái khác chuôi bản mệnh phi kiếm hắc động đem cái kia Ngân Lang Vương yêu hồn cho giam cầm lên. Ngân Lang Vương vẫn lạc, trực tiếp ảnh hưởng đến Tuyết Điêu Vương cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chiến đấu. Cái kia Tuyết Điêu Vương cảm thấy thật không thể tin, hắn nghĩ mãi mà không rõ Từ Nhân một vị tiên nhân cảnh tu sĩ, là như thế nào đồng thời điều động hai kiện thiên địa chí bảo công kích. Bất quá, Từ Nhân tuy nhiên đánh giết Ngân Lang Vương, nhưng cũng không còn dư lực trợ giúp nhỏ yêu báo Mặc Lân đến đánh giết Tuyết Điêu Vương. Từ Nhân thực lực vẫn là quá yếu, đồng thời điều động hai kiện thiên địa chí bảo vẫn là quá miễn cưỡng. Ngay sau đó hắn tuy nhiên cưỡng chế lấy không có thổ huyết, nhưng khí tức lại vô cùng hỗn loạn, cho nên nhất định phải Từ Nhân nắm chặt thời gian điều tức mới được. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không nghĩ tới để Từ Nhân đến giúp hắn, trên thực tế hắn cũng không e ngại cái này Tuyết Điêu Vương, thậm chí tại giao phong Trung Quốc hắn còn có thể chiếm cứ ưu thế. Tuyết Điêu Vương trong lòng gấp, tuy nhiên Từ Nhân hiện tại không có dư lực xuất thủ, lại cũng không đại biểu vẫn luôn không có dư lực xuất thủ, cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ông quyết định về sau, cái này Tuyết Điêu Vương giã tế ra bản thân thiên địa chí bảo. Tuyết Điêu Vương Thiên Địa Chí Bảo là một cái viên cầu, này cầu thấy gió lớn lên, tản ra hàn khí âm u. Có thể chết ở ta hàn dưới ánh trăng, cũng là ngươi phúc khí, đi chết đi. Tuyết Điêu Vương hét lớn một tiếng, trực tiếp liền đem khống chế giống như minh nguyệt một dạng thiên địa chí bảo hướng nhỏ yêu báo Mặc Lân đập xuống. Nhỏ yêu báo Mặc Lân không dám kinh thường, cũng tế ra bản thân thiên địa chí bảo lượng tiên xích. Đông. Hai kiện thiên địa chí bảo trong nháy mắt giao phong đến cùng một chỗ, phát ra nổ rung trời. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1322, Trần Tiền Bối. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều cầm giữ có thiên địa chí bảo, cái kia Ngân Lang Vương cùng Tuyết Điêu Vương giá đồng dạng cầm giữ có thiên địa chí bảo, bởi vậy song phương giao phong thì biến thành chí bảo va chạm. Tại tu vi cảnh giới phía trên, Ngân Lang Vương cùng Tuyết Điêu Vương khẳng định mạnh hơn, nhưng là tại thiên địa chí bảo về số lượng, lại là Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân càng nhiều. Chủ yếu là Tứ nhân tay bên trong thiên địa chí bảo số lượng càng nhiều, mà lại lấy Tứ nhân bây giờ tinh thần lực cùng thân thể độ bền bỉ, hắn đã có thể làm được đồng thời điều động hai kiện thiên địa chí bảo. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tứ nhân cũng trước một bước đem cái kia Ngân Lang Vương đánh giết. Nhưng là Tứ nhân đánh giết Ngân Lang Vương cũng nỗ lực không nhỏ đại giới, hắn nhất định phải nhanh điều tức khôi phục khí lực, cho nên tạm thời không có giúp nhỏ yêu báo Mặc Lân giải quyết hắn đối thủ. Đương nhiên nhỏ yêu báo Mặc Lân hiện tại chiếm thượng phong cũng hoàn toàn không cần đến Tứ nhân nhúng tay. Bất quá, ngay sau đó chiến cục cũng tại phát sinh biến hóa, ai cũng không biết tương lai chiến đấu cục thế sẽ biến như thế nào. Cái kia Tuyết Điêu Vương đã tế ra hắn thiên địa chí bảo Hàn Nguyệt, vật kia tại bị phóng xuất ra về sau, tựa như một vòng có thể phóng thích cực hàn chi lực minh nguyệt, uy năng không nhỏ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân sắc mặt nghiêm trọng, nhưng là đối mặt Tuyết Điêu Vương món kia thiên địa chí bảo Hàn Nguyệt công kích, hắn cũng không e ngại, bởi vì hắn cũng tương tự cầm giữ có thiên địa chí bảo. Ông, một cơn chấn động về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân thiên địa chí bảo lượng thiên xích đã tế ra, một cái to lớn thức ảnh trực tiếp đánh tới hướng Tuyết Điêu Vương tế ra thiên địa chí bảo Hàn Nguyệt. Đông, hai kiện thiên địa chí bảo gặp gỡ trong nháy mắt, lập tức liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ bất quá, hai kiện thiên địa chí bảo lần va chạm đầu tiên cũng không có phân ra thắng bại, chỉ có một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích cấp tốc hướng khắp nơi quét tán. Mà tại cái kia đến sóng xung kích trôi đi qua địa phương, đại hòn đá nhỏ đều bị nghiền thành đất cát. Tứ nhân trước một bước rời đi sóng xung kích có thể tác động đến phạm vi, hắn không có tùy tiện động thủ, bởi vì hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Nhưng Tứ nhân cho dù không có động thủ, cái kia Tuyết Điêu Vương nhưng như cũng ở trong lòng nổi lên nói thầm. Bởi vì hắn cũng không biết Tứ nhân đến tuột cùng hội tại cái gì thời điểm động thủ, lại hội lấy như thế nào hình thức xuất thủ. Nhiều khi, càng là chưa biết sự tình thì càng khiến người ta lo lắng, yêu tộc cũng là như thế, bọn họ cũng đối chưa biết sự tình tràn ngập lo lắng, thậm chí là có chút sợ hãi. Riêng là tại mặt Tử Nhân như thế một cái nắm giữ lợi hại thiên địa linh bảo nhân loại tu sĩ thời điểm, Tuyết Điêu Vương tâm bên trong loại này lo lắng cũng càng cái gì. Tuyết Điêu Vương trong lòng có lo lắng, tại cung nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong thời điểm, tự nhiên là không cách nào hết sức chuyên chú, mà cái này thực là cao thủ giao phong tối kỵ. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, bất quá lần này, nhỏ yêu báo Mặc Lân lượng thiên xích rõ ràng chiếm thượng phong, đem Tuyết Điêu Vương món kia thiên địa chí bảo Hàn Nguyệt đè xuống 3 phần. Tuyết Điêu Vương trong lòng gấp, vội vàng hướng mình thiên địa chí bảo Hàn Nguyệt bên trong quán thâu một cỗ cường đại lực lượng. Mượn Tuyết Điêu Vương quán thâu lực lượng, món kia thiên địa chí bảo Hàn Nguyệt một lần nữa ổn định lại cục thế, chỉ là xu hướng suy tàn đã hiện, còn muốn lật về vậy coi như không phải một chuyện dễ dàng. Nhỏ yêu báo gặp Tuyết Điêu Vương thiên địa chí bảo Hàn Nguyệt ngừng lại xu hướng suy tàn, liền cũng hướng mình thiên địa chí bảo lượng thiên xích bên trong quán thâu một đạo lực lượng cường đại. Ông, lượng thiên xích biến đến càng ngày càng ngưng thực, uy năng cũng càng lúc càng lớn, Tuyết Điêu Vương thiên địa chí bảo Hàn Nguyệt cũng lại lần nữa xuất hiện chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Mà tại cái kia Tuyết Điêu Vương cảm giác mình thiên địa chí bảo Hàn Nguyệt xuất hiện chống đỡ hết nổi dấu hiệu thời điểm, Tứ nhân thân hình lại đột nhiên động. Cái này có thể đem cái kia Tuyết Điêu Vương kinh đến không nhẹ, nếu như lúc này Tử Nhân muốn động thủ, vậy hắn nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ như vậy vừa phân tâm công phu, trong hư không to lớn nguyệt ảnh đã xuất hiện vết rách. Tử Nhân đối cái kia Tuyết Điêu Vương mỉm cười, cũng không có động thủ. Ngược lại cũng không phải Tử Nhân không muốn động thủ, hắn khí lực còn không có khôi phục, hiện tại động thủ, cần muốn trả giá đắt so sánh lớn. Bởi vậy, Tử Nhân lần này di động thân hình, hoàn toàn là vì hù dọa cái kia Tuyết Điêu Vương. Cái kia Tuyết Điêu Vương còn thật phối hợp, đến mức hắn hiện tại tình thế so trước đó lại nghiêm trọng mấy phần. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng lộ ra nụ cười. Tứ nhân chủ ý xấu hắn là biết được, bất quá khi phía dưới cái này giờ phút quan trọng phía trên, sử dụng chút chủ ý xấu, cũng không phải gì đó chuyện xấu, ngược lại đối với hắn còn có không nhỏ trợ giúp. Bá. Tứ nhân thân hình lại lần nữa di động, đi thẳng đến mặt khác một bên. Cái kia Tuyết Điêu Vương đô có chửi ầm lên xúc động, Tứ nhân cử động thực sự để hắn cảm thấy lo lắng. Ngươi muốn xuất thủ thì xuất thủ, làm sao tới hồi mù động đậy, để hắn không làm rõ ràng được ý đồ, đây mới là để Tuyết Điêu Vương cảm giác thứ nhất căm tức mới. Kèn kẹt. Tại Tuyết Điêu Vương cảm thấy nổi nóng thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân lượng thiên xích đã lại hạ một thành. Cái kia Tuyết Điêu Vương Hàn Hàng tháng ảnh chi phía trên xuất hiện vô số vết rách. Ông, Tuyết Điêu Vương chịu đựng thổ huyết xúc động, trực tiếp hướng Hàn Nguyệt bên trong quán thâu một cỗ lực lượng. Hàn Nguyệt tạm thời ngừng lại tiếp tục phá nát xu thế, nhưng là Tuyết Điêu Vương lại biết tình huống như vậy hắn cũng kiên trì không bao lâu. Bá, nhỏ yêu báo Tử Nhân thân hình lại di động một vị trí. Lần này Tuyết Điêu Vương cũng không dám lại phân tâm, bởi vì lại phân tâm lời nói hắn Hàn Nguyệt thì thật không kiên trì nổi. Chỉ là gia hỏa này mặc dù thế mà không nghĩ phân tâm, nhưng là hiện thực lại không cho phép, bởi vì hắn đỉnh đầu đột nhiên toát ra một ngọn núi. Ngọn núi kia tại xuất hiện về sau, trực tiếp thì hướng về Tuyết Điêu Vương đập tới. Phúc. Tuyết Điêu Vương tại nhìn thấy cái kia làm sơn phong về sau, trực tiếp thì thổ huyết, hắn cũng nghĩ không thông đối phương từ nơi nào làm ra một ngọn núi. Ngọn núi này dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, mà chính là Tứ nhân lấy phi kiếm chuyển đến. Tứ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đã từng thôn vệ yêu tộc một thanh tên là Bản Sơn phi kiếm, trôi phi kiếm uy năng chính là chuyển đến đồi núi công kích địch nhân, từ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý tự nhiên cũng là lĩnh ngộ trôi này bản sơn phi kiếm thần thông. Lấy bây giờ từ nhân thực lực cùng với bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý phẩm chất, chuyển đến một tòa núi nhỏ cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Ngay sau đó Tuyết Điêu Vương ở vào lưỡng nan trạng thái, nhỏ yêu báo mặc lân lượng thiên xích từng bước ép sát, từ nhân chuyển đến núi nhỏ hắn cũng không thể không ứng đối. Tình huống như vậy, hắn không thổ huyết đều quái. Bất quá, thổ huyết về thổ huyết, cái này Tuyết Điêu Vương lại cũng không muốn chết. Sau đó, hắn cũng không đoái hoài tới thiên địa chí bảo Hàn Nguyệt, thân hình cưỡng ép lóe lên, thoát ly núi nhỏ phạm vi công kích. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn thanh thế to lớn, từ nhân lấy bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý chuyển đến núi nhỏ đã rơi xuống mặt đất. Nhưng là tiếng nổ kia có thể không chỉ là núi nhỏ rơi thanh âm, còn có Tuyết Điêu Vương cái kia gặp thiên địa chí bảo huyễn hóa ra nguyệt ảnh phá nát thanh âm. Phúc. Từ tại thiên địa chí bảo phản vệ, cái kia Tuyết Điêu Vương lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Từ nhân cũng sẽ không quản Tuyết Điêu Vương có hay không thổ huyết, hắn tâm niệm nhất động, lại một tòa núi nhỏ xuất hiện tại Tuyết Điêu Vương đỉnh đầu. Tuyết Điêu Vương sắc mặt âm trầm, chỉ có thể cưỡng ép đề khí, lách mình tránh thoát từ nhân công kích. Thế nhưng là ở thời điểm này, nhỏ yêu báo mặc lân công kích lại giết tới, một thanh phi kiếm nhanh chóng xuyên qua Tuyết Điêu Vương thân thể. Trôi phi kiếm dĩ nhiên chính là nhỏ yêu báo mặc lân bản mệnh phi kiếm nháy mắt. Nháy mắt phi kiếm nắm giữ cực nhanh tốc độ, tăng thêm Tuyết Điêu Vương chính ở vào trạng thái hư nhược, bởi vậy căn bản là không có cơ hội tránh né. Tại Tuyết Điêu Vương thân thể ngã xuống đất trong nháy mắt, hắn yêu hồn cũng trong nháy mắt bay ra, chỉ bất quá bị nhỏ yêu báo mặc lân gắng sức đuổi theo, trực tiếp nuốt vào. Bất quá, tại nhỏ yêu báo mặc lân nuốt cái kia Tuyết Điêu Vương yêu hồn thời điểm, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân đồng thời cảm giác một trận tim đập nhanh. Từ Nhân biết chuyện xấu, loại kia cảm giác căn bản cũng không phải là yêu vương mang cho hắn cảm giác, ngăn cách hư không vạn linh bao bọc đều có thể mang cho hắn lớn như thế áp bách, ít nhất cũng phải là một cái yêu hoàng. Từ Nhân tâm niệm nhất động, trực tiếp lấy hư không vạn linh bao bọc chuyển rời không gian, đến ngoài trăm dặm. Sau đó, Từ Nhân triệt hồi hư không vạn linh bao bọc, sắc mặt biến đến cực kỳ trắng xám. Nhưng giờ phút này nhỏ yêu báo đã tê ra phi trùng, chở hắn cùng Từ Nhân cùng một chỗ hướng Cự Yêu Sơn mạch phương hướng mà đi. Nhỏ yêu báo mặc lân sắc mặt tâm trầm, hắn là thật không nghĩ tới hội dẫn tới cường đại như vậy yêu tộc tu sĩ. Từ Nhân không có thời gian nhiều nghĩ, hắn đang toàn lực khôi phục khí lực, ngay sau đó nhỏ yêu báo mặc lân còn có thể chống đỡ, nhưng nước cũng không biết cái kia ra hỏa tốc độ có bao nhanh. May ra tại nhỏ yêu báo mặc lân toàn lực thôi động phía dưới, phi chu tốc độ phi hành vẫn là vô cùng nhanh. Nhưng dù cho như thế, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng đuổi theo mà đến cái kia đạo khí tức cường đại. Sau một cách giờ, nhỏ yêu báo mặc lân đã sắp không chống đỡ được nữa, hắn hiện tại trạng thái cũng không tiện, mà lại vừa nuốt một cái yêu vương yêu hồn, cần trấn áp cùng luyện hóa. Bất quá, lúc này Từ Nhân đã khôi phục khí lực, sau đó lập tức tế ra bản thân độn thiên toa. Nhỏ yêu báo mặc lân thì trực tiếp thu hồi chính mình phi trù, xếp bằng ở độn thiên toa phía trên, bắt đầu tu luyện. Có Từ Nhân tại, nhỏ yêu báo mặc lân có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đương nhiên, nhỏ yêu báo mặc lân khôi phục khí lực tốc độ không có Từ Nhân nhanh như vậy, nhưng là thân thể vì yêu tộc, hắn sức khôi phục cũng không kém. Đại khái 2 canh giờ về sau, nhỏ yêu báo mặc lân đâu? Khí lực đã khôi phục được 7-8 phần. Bất quá bọn hắn lại không dám dừng lại, yêu hoàng cùng yêu vương, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tu sĩ, bọn họ bây giờ còn có thể chạy đều là may mắn. Trên thực tế, như là không có độn thiên toa cùng phi chu bực này bảo bối, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân lần này khẳng định khó có thể sống sót. Mặc dù có độn thiên toa cùng phi chu bực này bảo bối, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân vẫn như cũ cảm thấy đối phương đang không ngừng hướng bọn họ tiếp cận. Tầm nửa ngày sau, nhỏ yêu báo mặc lân một lần nữa tê ra phi chu, sau đó chở Từ Nhân tiếp tục tiến lên. Từ Nhân thì thừa cơ hội này khôi phục thể lực, để tại nhỏ yêu báo mặc lân cảm giác chống đỡ hết nổi thời điểm, hắn có thể thế chỗ. Như thế đào vong phương thức, đối với Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân tới nói đều là một cái to lớn khảo nghiệm, bọn họ cũng không biết mình có thể kiên trì tới khi nào. Bất quá, coi như không biết mình có thể kiên trì tới khi nào, bọn họ cũng tuyệt đối không thể buông tha, bây giờ bọn họ đã đến Bắc Thiên Châu vùng đất trung ương, muốn không bao lâu thì có thể đi vào Cự Yêu Sơn mạch. Đảo mắt cũng là nửa vầng trăng thời gian, cái này nửa tháng trôi qua, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân đều cảm giác tình trạng kiệt sức. Mắt thấy liền bị cái kia khí tức cường đại cho đuổi qua, lúc này thời điểm, Từ Nhân lại cảm nhận được mặt khác một cỗ cường đại khí tức. Sau đó, một bóng người xuất hiện, cùng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân đánh cái đối mặt. Chân tiên bối. Nhìn thấy phía trước xuất hiện bóng người, Từ Nhân lập tức kích động lên, bởi vì cái này người chính là Cự Yêu Sơn mạch Bình An thành thành chủ Trần Thông Huyền. Chuyển hot tháng 9. Chương 1323, đừng quá liều mạng. Trần tiên bối. Từ Nhân nhìn về phía trước xuất hiện bóng người, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Người tới chính là Cự Yêu Sơn mạch Bình An thành thành chủ Trần Thông Huyền, là tiên vương cấp bậc cao thủ. Nhân loại tiên vương, thực lực cùng yêu tộc 8 đế không sai biệt lắm, cho nên Trần Thông Huyền thực lực rất mạnh. Đuổi theo Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần cái kia ra hỏa tựa hồ cũng cảm nhận được Trần Thông Huyền khí tức, do dự mãi đều không dám tiếp cận. Sau khi thấy được mới khí tức không tiếp tục đuổi tới, Từ Nhân cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, điều này nói rõ hắn trước đó suy đoán hẳn là đúng, đối phương hẳn là cao hơn yêu vương một cấp yêu hoàng, nhưng lại còn lâu mới có được đạt tới yêu đế trình độ. Cái kia đạo đuổi theo Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần khí tức tựa hồ là phát hiện mình không có cơ hội, sau đó liền trực tiếp thoát ra rời đi. Cứ như vậy đi. Nhỏ yêu báo mặc lần cũng cảm giác được cái kia đến khí tức biến mất, cuối cùng buông lỏng một hơi. Không phải vậy còn có thể thế nào, hắn một cái yêu hoàng, khẳng định cũng không phải Trần tiền bối đi thủ. Từ Nhân nói chuyện thời điểm đã theo phi chu phía trên mẹ xuống, đối với Trần Thông Huyền thật sâu không người ngỏ ý cảm ơn. Được, cùng ta thì không cần phải khách khí, các ngươi hai cái thật là để cho ta tốt một trận lo lắng, nói một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra đi. Trần Thông Huyền nhìn một chút Từ Nhân, lại nhìn một chút cái kia đến khí tức biến mất phương hướng. Việc này nói rất dài dòng, tiền bối nếu là có thời gian, chúng ta vừa đi vừa nói như thế nào. Từ Nhân không có ngay tại chỗ giải thích, thời gian không đúng, địa điểm cũng không đúng. Được, chúng ta về thành trước, ngươi đến cho ta thật tốt nói một chút, các ngươi mấy tháng này không biết thân thể, đến cùng kinh lịch cái gì? Vì tu vi thế nào giống như là thổi lên một dạng tăng cường nhiều như vậy. Trần Thông Huyền đối Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nói ra. Mấy tháng? Không phải đâu, chúng ta tại bên trong chiến trường cổ thì đợi hơn 2 năm, làm sao có khả năng chỉ có mấy tháng? Tử Nhân hơi sững sờ, bọn họ tiến vào cổ chiến trường cũng không phải một ngày hai ngày, bấm đốt ngón tay tính cũng có 2 năm có thừa. Lâu như vậy? Nhìn đến bên trong chiến trường cổ kia thời gian lưu tốc vẫn là có vấn đề. Trần Thông Huyền nghe Tử Nhân lời nói về sau, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Trần tiên bối, chẳng lẽ chỉ có chúng ta hai cái theo bên trong chiến trường viễn cổ đi ra sao? Tử Nhân đang nghe Trần Thông Huyền lời nói về sau cũng là hơi sững sờ, có điều rất nhanh lại nghĩ tới hắn vấn đề. Trước mắt chỉ có các ngươi hai cái đi ra, bất quá nhìn chiến trường cổ kia cửa vào bộ dáng, lần này cổ chiến trường mở ra thời gian hẳn là cũng nhanh kết thúc, nói không chừng người khác cũng mau trở lại. Trần Thông Huyền tâm lý thực cũng có chút lo lắng, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân xuất hiện vị trí rõ ràng không phải bọn họ trước đó tiến vào cổ chiến trường cái kia cửa vào, như vậy nói cách khác, hắn nhân loại tu sĩ hội từ nơi nào đi ra, vẫn là cái không thể biết được. Nếu như còn thừa tu sĩ đều theo mãng hoang thiên hạ yêu tộc nội bộ khu vực xuất hiện, như vậy nhân loại tu sĩ lần này tổn thất nhưng là thảm trọng. Trần Tiên Bối cũng không cần lo lắng, chúng ta hai cái là bởi vì có chút ngoài ý muốn, cho nên mới xuất hiện tại Nam Thiên Châu, tin tưởng hắn tu sĩ hẳn là sẽ theo ban đầu đến địa phương trở về. Tử Nhân cũng khẽ nhíu mày, nhưng là hắn cảm giác nhân loại tu sĩ, trừ bọn họ bên ngoài, hẳn là cũng còn có người có cơ hội theo chỗ kia bên trong chiến trường viễn cổ đi tới. Các ngươi thế mà chạy đến Nam Thiên Châu, có thể trở về cũng thực không dễ, bất quá trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nhưng là ngươi cái này sau khi trở về, làm sao cùng ta khách khí đây, một miệng một cái tiền bối, làm sao liền sư thúc đều bớt. Cùng Tử Nhân nói chuyện phía một lúc sau, cái này Trần Thông Huyền liền bắt đầu thiêu lý. Trần sư thúc nói giỡn, chúng ta đã bị đuổi theo hơn nửa tháng, có thể tính nhìn thấy ngài lão nhân ra, làm sao cũng phải đầy đủ tôn kính mới được. Tử Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không có nghĩ đến cái này Trần Thông Huyền còn có tâm tình đâm hắn Lý Nhi. Bị truy hơn nửa tháng, các ngươi cũng thật là có bản lĩnh, cái kia gia hỏa là 36 yêu hoàng bên trong tốc độ so sánh nổi bật, vẫn còn đuổi không lên các ngươi, đoán chừng về sau không mặt mũi gặp người. Trần Thông Huyền nghe Tử Nhân lời nói về sau cũng cảm thấy thật không thể tin. Chúng ta ngẫu nhiên được đến thích hợp chạy trốn bà bối, lần này mới có thể rằng có thời gian nửa tháng, bất quá hôm nay nếu không phải gặp phải Trần thúc thúc, chỉ sợ chúng ta cũng là triệt để nằm tại chỗ này. Tử Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nửa tháng này bốn ba, cũng thực đem hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mệt mỏi không nhẹ. Thì ra là thế, bất quá cho dù có bảo bối bị vào, lấy các ngươi tu vi cảnh giới có thể tại cái kia ra hỏa đuổi theo phía dưới trốn tới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trần Thông Huyền nhìn xem Tử Nhân, lại nhìn xem nhỏ yêu báo Mặc Lân, trong mắt nhiều mấy phần vẻ vui mừng. Chúng ta cũng không nghĩ tới lại trêu chọc tới như thế một cái siêu cấp cường giả, bất quá vạn hạnh ở chỗ này gặp phải Trần sư thúc. Tử Nhân cũng không có nhiều lời hắn, chỉ là đối Trần Thông Huyền ngỏ ý cảm ơn. Ta rất hiếu kỳ các ngươi tại Mãng Hoang Thiên Hạ đều làm cái gì, vì sao ngay cả yêu hoàng đều tự thân xuất mã truy giết các ngươi? Trần Thông Huyền một bên mang theo Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng Cự Yêu Sơn mạch lên đường, vừa nói, cũng không có việc lớn gì, cũng là vừa không cẩn thận giết ba cái yêu vương. Tử Nhân cũng không có giấu giếm Trần Thông Huyền tất yếu, mà lại tin tức này đối với Trần Thông Huyền tới nói, nên tính là một tin tức tốt. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa? Trần Thông Huyền đang nghe Tử Nhân lời nói về sau, thoáng cái thì dừng bước lại. Sư thúc cái này là làm sao? Chúng ta chỉ là giết ba cái yêu vương mà thôi, cũng không có làm cái gì khác sự tình. Tử Nhân cũng không có hướng đông Trần Thông Huyền phản ứng sẽ lớn như vậy, cũng chỉ có thể đem chính mình trước đó chỗ nói lặp lại một lần nữa. Các ngươi hai cái nói là thật. Trần Thông Huyền nhìn lấy Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, hắn vẫn cảm thấy thật không thể tin, yêu vương cũng không phải tốt như vậy giết, toàn bộ Mãng Hoang Thiên Hạ cũng chỉ có 108 vị yêu vương mà thôi, trăm ngàn năm qua đều không có hao tổn qua một cái, bây giờ lại bị Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thoang cái xử lý ba cái, cũng khó trách hội dẫn tới yêu hoàng động thủ. Một cái Liệt Hỏa Ngưu Ma Vương, một cái Ngân Lang Vương, còn có một cái Tuyết Yêu Vương, bài danh đều tương đối ở phía sau, cũng coi như không cái đại sự gì. Tử Nhân một hơi nói ra ba cái kia yêu vương tên, tự nhiên là mảy may cũng sẽ không kém. Ha ha, tốt tốt tốt, lần này các ngươi có thể lập đại công. Trần Thông Huyền thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thật sự là Tử Nhân mang cho hắn tin tức quá rung động, để hắn cảm thấy thật không thể tin. Trần sư thúc chớ cao hứng trước, chúng ta lần này theo Nam Thiên Châu cùng nhau đi tới, cũng được biết không ít chuyện, trước mắt tình thế, đối với Cự Yêu Sơn mạch là vô cùng bất lợi, chúng ta vẫn là đến sớm tính toán mới là. Tử Nhân cũng không có cảm thấy có nhiều kích động, bởi vì ngay sau đó Cự Yêu Sơn mạch đang đứng trước cự đại khảo nghiệm, một khi yêu tổ đem nội bộ thế lực chỉnh hợp hoàn thành, khẳng định sẽ đối Cự Yêu Sơn mạch phát động tổng tiến công. Có yêu tộc tọa trấn yêu tộc cùng lúc trước những cái kia tán binh là hoàn toàn khác biệt, đến thời điểm Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ đối mặt tình huống có thể sẽ không hay. Ngươi nói là yêu tổ rời núi sự tình. Trần Thông Huyền làm trấn thủ Cự Yêu Sơn mạch một thành chi chủ, tự nhiên cũng biết không ít chuyện, nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng biết vị kia yêu tổ một lần nữa tái xuất sự tình. Ngay sau đó vị kia yêu tổ đã hoàn toàn thức tỉnh, bất quá có chút yêu đế không quá nghe lời, cho nên bọn họ đều bị yêu tổ mời đến yêu tổ núi đi uống trà, hoặc là uy hiếp hoặc là dụ dỗ, ta tin tưởng muốn không bao lâu, những cái kia yêu tộc yêu đế liền sẽ đi vào khuôn khổ. Tử Nhân mặc dù không có gặp qua vị kia yêu tổ, nhưng lại đến Trung Thiên Châu yêu tổ sơn mạch. Liên yêu tổ ngoài dãy núi vây thành ao đều bị chữa trị đến ngay ngắn rõ ràng, như vậy tới gần yêu tổ sơn mạch hạch tâm vị trí cũng là có thể nghĩ, dạng này yêu tổ vẫn là vô cùng đáng sợ, bởi vì hắn không chỉ chiến đấu lực mạnh, còn hiểu được lợi dụng người tâm. Đương nhiên đối yêu tộc xưng là nhân tâm rõ ràng cũng không quá thích hợp, nhưng chung quy là không sai biệt lắm đồ vật. Chiếu ngươi nhìn đến, vị kia yêu tổ thủ đoạn còn rất cao minh. Trần Thông Huyền đã từng cùng yêu tổ cũng đánh qua chút quan hệ, nhưng lúc đó yêu tổ đã thụ thương, có thể cho dù là thụ thương yêu tổ, như cũng để Trần Thông Huyền cảm thấy hoảng sợ. thực lực mạnh yếu ta không biết, nhưng là đối yêu tộc chữa trị khẳng định không phải bình thường yêu đế có thể so sánh. Bởi vậy, ta muốn không bao lâu, vị kia yêu tổ liền muốn đối chúng ta Cự Yêu Sơn mạch động thủ, Cự Yêu Sơn mạch không tốt thủ, tốt nhất hướng Thanh Linh Thiên Hạ cầu viện, nói cho bọn hắn, như là không đến trợ giúp, như vậy chúng ta thì đầu hàng yêu tộc. Tứ Nhân nói là nói nhảm, nhưng lại cũng là lời thật, không có lý do Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ cùng yêu tộc liều sống liều chết, Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ là ở chỗ này hưởng phúc. Đầu hàng là khẳng định không có khả năng, nhưng là cũng tuyệt đối không thể để cho Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ khoanh tay đứng nhìn. Trần Thông Huyền nhíu chặt lông mày, bọn họ cùng yêu tộc tu sĩ đối kháng, không chỉ là vì Thanh Linh Thiên Hạ cùng Thần Châu Thiên Hạ, còn có trong lòng tín ngưỡng, cái kia tín ngưỡng cũng là đã từng chỉ huy bọn họ đi về phía Huy Hoàng Tiên Tôn. Bây giờ Tiên Tôn tuy nhiên không tại, nhưng là bọn họ lại một mực đem chính mình coi là Tiên Tôn ý chí người thừa kế. Cái này ta thì giúp không được gì, rốt cuộc ta một cái tiểu tu sĩ, thấp cổ bé họng. Tứ Nhân cũng không có nhiều lời, về sau làm thế nào, Trần Thông Huyền tâm lý cần phải so với hắn rõ ràng, hắn muốn làm liền là tận lực tại phù hợp thời điểm, đem Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ bảo toàn xuống tới. Ngươi đã làm rất khá. So với chúng ta Cự Yêu Sơn mạch đại đa số tu sĩ làm được đều tốt, tối thiểu chúng ta đều không thể đánh giết yêu vương cấp bậc cao thủ. Trần Thông Huyền đối Tử Nhân cười cười nói, Trần sư thúc không có đánh giết yêu vương, đó là bởi vì không muốn cùng yêu tộc lên quá lớn xung đột, ta thì là vì cứu mạng, không giống nhau. Tử Nhân mỉm cười nói ra, được, ta cũng biết ngươi có bản lĩnh, bất quá có chuyện ta vẫn là đến theo ngươi nói. Trần Thông Huyền nói đến đây, sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc lên, là khuyên ta đừng quá liều mạng đúng không? Tử Nhân hạng gì thông minh, cho dù Trần Thông Huyền không nói, hắn cũng có thể đoán được. Ngươi biết liền tốt, đối mặt không cách nào chiến thắng đối thủ, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Trần Thông Huyền đối Tử Nhân gật gật đầu, người trẻ tuổi, đầu não đầy đủ thông minh, tiềm lực cũng đủ mạnh, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành tuyệt đại kiêu hùng, đến thời điểm lại đi tìm cái kia yêu tổ phiền phức, cũng chưa hẳn cũng không phải là một loại mưu lược. Tử Nhân không nói gì thêm, đối với hắn mà nói, lân cận liều mạng hay không, bây giờ nói còn quá sớm, hoặc là nói chính hắn nói không tính. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1324, tranh quyền. Một câu đừng quá liều mạng, nói ra tình người ấm lạnh, trên đời này đa số người chỉ để ý thân phận của ngươi có cao hay không, thực lực mạnh không mạnh, lại có rất ít người quan tâm ngươi việc đến có tốt hay không. Đối với Tử Nhân tới nói, Trần Thông Huyền xem như một cái trưởng bối, cũng là một cái quan tâm hắn cánh mạng người. Đương nhiên, có lẽ Trần Thông Huyền quan tâm hắn cánh mạng, cũng chỉ là muốn khiến nhân loại lưu lại một cái có thể kéo dài tiếp hy vọng. Có thể bất kể nói thế nào, Trần Thông Huyền câu này đừng quá liều mạng, vẫn là để hắn cảm giác có chút nhân tình vị. Thực, một cá nhân tu vi cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, nhân tình vị nhi ngược lại lại càng nhạt. Tu vi cao, thực lực mạnh, cũng là mang ý nghĩa sống được lâu, nhìn quen bên người thân nhân rời đi chẳng diện, tình cảm cũng là dần dần thu liễm. Một đường lên, Tử Nhân lại cùng Trần Thông Huyền giảng một số chứng kiến hết thảy, mà Trần Thông Huyền thì kiến nghị Tử Nhân tranh thủ thời gian bế quan, nắm chặt thời gian đột phá tu vi bình cảnh, tối thiểu tại yêu tộc quy mô xâm chiếm trước đó, muốn đem tu vi tăng lên tới phi thăng cảnh. Lấy Tử Nhân bản sự, nếu như tu vi tăng lên tới phi thăng cảnh, thật đến yêu tộc quy mô xâm lấn thời điểm, hắn nói không chừng đã có thể cùng yêu hoàng giao phong, coi như đánh không lại yêu hoàng, chạy trốn cơ hội có lẽ vẫn là rất lớn. Tử Nhân đối với Trần Thông Huyền kiến nghị cũng rất để bụng, sau đó tại trở lại Bình An thành về sau, Tử Nhân đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao thỏa đáng, liền trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái. Hắn không có lựa chọn tại trong phủ đệ bế quan, mà chính là lựa chọn đi hắn bên trong tiểu thế giới bế quan. Hắn tiểu thế giới kia tên là Chân Vũ thế giới, tại Lao Ba Ba núi chỗ kia trong phủ đệ nắm giữ vô cùng linh lực nồng nặc. Ngay sau đó Tử Nhân là thật võ thế giới chủ nhân, hắn cũng là thế giới kia ý chí. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng theo Tử Nhân tiến vào Chân Vũ tiểu thế giới. Chân Vũ tiểu thế giới thời gian tốc độ chạy nếu so với phía ngoài nhanh gấp đôi, có thể cho bọn họ có càng nhiều thời gian tu luyện. Tử Nhân tiến vào Chân Vũ tiểu thế giới, nhưng là hắn theo Chân Vũ bên trong tiểu thế giới mang đến người lại cũng không trở về, bọn họ vẫn ở bên ngoài tu luyện, bởi vì bọn hắn càng ưa thích ở bên ngoài tự do tự tại cảm giác. Tiến vào Chân Vũ thế giới về sau, Tử Nhân lập tức ở tòa phủ đệ kia bên trong tìm một khối đất trống, đem chính mình theo Mãng Hoang Thiên Hạ ra châu thành trong phòng đấu giá đập tới linh anh quả hạt giống trống xuống, sau đó Tử Nhân lại bố trí trận pháp, để nơi này có sung túc linh lực. Gieo xuống linh anh quả về sau, Tử Nhân liền bắt đầu bế quan, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng bế quan. Đảo mắt cũng là một năm. Một ngày này, Tử Nhân theo bế quan trong trạng thái tỉnh táo lại. Lúc này Tử Nhân tinh thần càng thêm sung túc, hắn vượt qua gian hiểm nhất giai đoạn, thành công tiến vào phi thăng cảnh. Phi thăng cảnh là cái đặc biệt cảnh giới, Tử Nhân cầm giữ có tâm ma, rất dễ dàng lọt vào tâm ma phản vệ, nhưng là do ở Tử Nhân đối đãi tâm ma thái độ khác biệt, cái kia tâm ma cũng không có cho Tử Nhân quấy rối, hắn nguyên thần cùng tâm ma thế mà đồng thời tăng lên, tinh thần lực lượng đều đạt tới phi thăng cảnh. Tại Tử Nhân xuất quan thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân thực cũng xuất quan, tại thôn phệ hai cái yêu vương yêu hồn về sau, hắn tu vi cũng triệt để ổn định tại yêu vương cảnh giới trung kỳ. Lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân thực lực, coi như đối lên yêu vương cảnh đỉnh phong yêu vương, cũng sẽ không bị thua, thậm chí coi như gặp phải yêu hoàng, cũng chưa chắc thì không có lực đánh một trận. Mặt khác, còn có một tin tức để Tử Nhân cảm giác rất kích động, đó chính là hắn gieo xuống linh anh quả đã trưởng thành cao khoảng một thước mầm cây nhỏ. Đối với Tử Nhân tới nói thì quá trọng yếu, linh anh quả có thể nói là một loại lớn lên sinh linh dược, không chỉ có thể đầy đủ tăng cường tu vi, còn có thể gia tăng thọ nguyên, tuyệt đối giá trị phi phàm. Tu vi tăng lên về sau, Tử Nhân cũng không có trực tiếp rời đi Chân Vũ tiểu thế giới, mà chính là bắt đầu ở nơi này luyện chế các loại có thể cần dùng tới đạo cụ, tỉ như thiên lôi tử, trận cơ. Chờ chút, trừ luyện chế đạo cụ bên ngoài, Tử Nhân còn sử dụng thiên hỏa trong phi kiếm thiên hỏa, đem hắn theo bên trong chiến trường viễn cổ được đến đen nhánh cây gậy lớn cho dung luyện, đồng thời đem bên trong tinh thần thiết cùng tinh thần thiết tinh đều để luyện ra. Tiếp xuống tới tự nhiên là để hắn tinh hải trường kiếm, nhỏ yêu báo Mạc Lân chôn vùi đoạn kiếm cùng cái kia một thanh màu đen roi thép hấp thu tinh thần thiết tinh đến để thăng phẩm chất. Bây giờ, vô luận là từ nhân tinh hải trường kiếm vẫn là nhỏ yêu báo Mạc Lân chôn vùi đoạn kiếm cùng màu đen roi thép, đều đã có khí linh, bọn họ có thể chủ động hấp thu tài liệu cao cấp, trợ giúp chính mình tiến lên giai. Tinh thần thiết tinh là vô cùng tài liệu cao cấp, mà bây giờ từ nhân trong tay tinh thần thiết ống dẫn tinh đầy đủ, bởi vậy tinh hải trường kiếm cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân chôn vùi đoạn kiếm cùng với màu đen roi thép phẩm chất tăng lên rất nhanh. Đợi cái kia mấy món binh khí đem tinh thần thiết tinh đều sau khi hấp thu xong, phẩm giai cũng toàn bộ tấn thăng đến thiên địa linh bảo cấp bậc. Thiên địa linh bảo phẩm giai đã phi thường cao, tăng thêm từ nhân luyện chế vũ khí bản thân thì cường đại, bởi vậy trong tay bọn họ binh khí tuy nhiên đều chỉ là thiên địa linh bảo cấp bậc, thế nhưng là uy năng lại không thua gì thiên địa chí bảo. Nói cách khác, hắn sau bọn họ cho dù không sử dụng thiên địa chí bảo, chỉ lấy binh khí trong tay, cũng cơ bản có thể ứng phó yêu vương cấp bậc cao thủ thúc động thiên địa chí bảo công kích. Tình huống như vậy đối từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói tự nhiên là một kinh hỉ. Trên thực tế, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không nghĩ tới bọn họ binh khí tại thôn vệ tinh thần thiết tinh về sau, vậy mà trực tiếp đạt tới đỉnh phong thiên địa linh bảo trình độ. Thực, trừ từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân vũ khí phẩm giai tăng lên, Trần An cùng Trần Ninh vũ khí cũng trưởng thành không ít. Lần này trở lại Trần Vũ tiểu thế giới, từ nhân phát hiện Trần An cùng Trần Ninh tu vi cùng võ học cảnh giới đều có cùng đại trình độ tăng lên, hai đứa bé tu vi đã đạt tới kim đan cảnh sơ kỳ, dạng này tu luyện tốc độ quả thực có thể cùng tiểu niếp nhi liều mạng. Mà lại, Trần An cùng Trần Ninh huynh muội tu vi còn rất vững chắc. Dựa theo thời gian đến tính, hai đứa bé này đến cái này Chân Vũ bên trong tiểu thế giới tu luyện cũng bất quá 3 năm ra mặt, hơn 3 năm thời gian, tu vi theo động phủ cảnh tăng lên tới kim đan cảnh, cái này tốc độ tăng lên dùng thần tốc để hình dung, đoán chừng tuyệt không làm qua. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này không gặp mặt, Trần An cùng Trần Ninh cũng dài cao không ít, hai đứa bé cũng biến thành quen rất nhiều. Kim đan cảnh tu sĩ, từ nhân hoàn toàn có thể đem bọn họ mang đi ra ngoài, đã có nhất định chiến đấu lực, cũng nên đến chiến trường đi ma luyện một chút. Huống chi, hai đứa bé võ học cảnh giới cũng đều đạt tới kim thân cảnh, kết hợp lại, chiến đấu lực tuyệt đối sẽ không so nguyên anh cảnh tu sĩ kém, thậm chí còn muốn càng mạnh. Chứ những thứ này, từ nhân còn đại khái giải một chút làm xuống tình huống, Tinh Mang Vương triều hiện tại đã thành đệ nhất vương triều, có điều hắn cũng không có chiếm đoạt mặt khác hai đại vương triều, ngay sau đó cục thế là mặt khác hai đại vương triều liên thủ đối kháng Tinh Mang Vương triều. Bị từ nhân lưu tại Tinh Mang Vương triều bạch rừng chiến tử, sau cùng giống như liền thi thể cũng không có tìm được. Từ nhân khẽ thở dài một cái, trên cái thế giới này, người sinh mệnh thủy chung là yếu ớt, có quá nhiều đồ vật có thể muốn tính mạng người. Đem Chân Vũ bên trong tiểu thế giới sự tình đều xử lý tốt về sau, từ nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân liền mang theo Trần An cùng Trần Ninh trực tiếp trở lại tại Cự Yêu Sơn mạch Bình An thành chỗ ở. Chờ bọn hắn sau khi đi ra, mới phát hiện không khí chung quanh đều vô cùng gấp gáp. Đi qua một phen giải về sau, cũng biết đại khái tình huống, nguyên lai là yêu tộc đại quân đã tập kết hoàn tất, đem chọn cái Cự Yêu Sơn mạch đều bao vây lại. Kết quả này tuy nhiên tại từ nhân trong dự liệu, nhưng thật xuất hiện về sau, vẫn là để từ nhân cảm giác tâm tình nặng nề. Tiếp đó, từ nhân cho ở tại trong sân nhỏ mỗi cái tu sĩ đều tăng lên một chút vũ khí phẩm giai, chúng người vũ khí trong tay bản thân đều là linh bảo, tại từ nhân lại tế luyện về sau, đều đạt tới thiên địa linh bảo trình độ. Thu hoạch lớn nhất là giao yêu long phi, hắn tại ôn dưỡng binh khí phương diện này tương đối am hiểu. Cho nên không chỉ hắn long lần kích tấn thăng đến thiên địa linh bảo phẩm giai, liền từ nhân vì hắn luyện chế thanh trường kiếm kia cũng tấn thăng làm thiên địa linh bảo. Kể từ đó, Giao Yêu Long Phi cũng tràn đầy tự tin. Đương nhiên, Giao Yêu Long Phi sở dĩ như vậy cũng là bởi vì hắn tu vi cảnh giới lại tăng lên, bây giờ đã đạt tới Ngọc Phát cảnh. Bản thân Giao Yêu Long Phi cũng là nguyên anh cảnh yêu tộc tu sĩ, đi qua gần 2 năm nỗ lực, thành công tấn thăng đến Ngọc Phát cảnh, tốc độ cũng là vô cùng nhanh. Bất quá, cùng từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân so sánh vẫn là nhiều không bị kịp. Bất quá Giao Yêu Long Phi tu luyện so sánh vững vàng, cũng không có giống từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân như thế mạo hiểm. Trừ Giao Yêu Long Phi bên ngoài, Tây Môn Độc, Bắc Cung Kết võ học cảnh giới đã đạt tới đỉnh núi cảnh sơ kỳ, cái này để bọn hắn xem ra thêm ra một cô anh tuấn uy vũ chi khí, mặt khác hai người bọn họ tu vi cũng đạt tới tạo hóa cảnh sơ kỳ, đây cũng là nhiều ít tu sĩ đều theo không kịp. Cùng Bắc Cung Kết cùng Tây Môn Độc so sánh, Trung Ly Thụy cùng Tạo Điện tình huống thì phải kém một chút, bất quá bọn hắn tu vi võ học một dạng cũng đạt tới đỉnh núi cảnh sơ kỳ, nhưng là tu vi cảnh giới cũng chỉ có linh đại cảnh hậu kỳ, so với Bắc Cung Kết cùng Tây Môn Độc phải kém một đoạn. Đương nhiên, dù vậy, từ nhân đối bọn hắn biểu hiện cũng cảm giác thật bất ngờ. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ trong khoảng thời gian này cũng đem tu vi tăng lên tới tiên nhân cảnh sơ kỳ, vợ chồng bọn họ hai người đồng tâm, luôn luôn cộng đồng tiến lùi, cho nên cho dù là gặp phải tiên nhân cảnh hậu kỳ tu sĩ thậm chí là kém một chút phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Tại từ nhân sau khi xuất quan ngày thứ hai, Bình An thành thành chủ Trần Thông Huyền liền đến. Nhìn đến ngươi lần bế quan này thu hoạch rất tốt, bất quá vẫn phải cẩn thận, lần này yêu tộc số lượng quá nhiều, nếu như chúng ta Cự Yêu Sơn mạch không có viện quân lời nói, đoán chừng rất khó chống đến cuối năm. Trần Thông Huyền biết trước mắt tình thế tuyệt không vui vẻ, cho nên cũng không có đối từ nhân giấu giếm, trên thực tế hắn là hy vọng từ nhân tạm lánh nhất thời, dạng này người loại tối thiểu hội có một hy vọng. Thanh Linh Thiên Hạ bên kia có tin tức hay không chuyển tới? Từ nhân đang nghe Trần Thông Huyền lời nói về sau, mi đầu cũng nhăn lại tới. Đến một số, 4 cái thần vương, 30 mấy cái kim tiên, còn có khoảng hơn 100 cái chân tiên. Trần Thông Huyền cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem Thanh Linh Thiên Hạ sai phái ra đến nhân thủ cùng từ nhân nói. Những tên kia chắc hẳn cả đám đều cao ngạo đến không được, là không biết nghe các ngươi lời nói, cũng không cần nhiều lời cái gì, bọn họ nguyện ý hướng. Vậy liền để bọn họ trước hướng, Cự Yêu Sơn mạch mới là đối kháng yêu tộc chủ lực, trước bảo toàn thực lực. Nhìn đến Trần Thông Huyền nói lên những cái kia Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ lúc sắc mặt, từ nhân cũng đã đoán được tình huống, những tên kia tất nhiên không biết nghe lời, thậm chí qua đến về sau sẽ cùng Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng Ngụy Nham tranh quyền. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1325, Tiểu Tâm Tư. Tiền tuyến tác chiến, đốc quân tranh quyền, đây là từ xưa đều có chuyện, những cái kia thanh linh thiên hạ đi tới Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ, trên danh nghĩa là đến trợ giúp, nhưng là đến nơi đây về sau, khẳng định muốn cầm tới chỉ huy quyền, bởi vậy cùng tam tộc trước đó minh tranh ám đấu khẳng định thiếu không. Ngay sau đó tam tộc tình huống không ổn, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi thừa nhận những cái kia đốc quân. Tứ nhân mặc dù không có mang binh đánh trận, nhưng cũng đi lên chiến trường, biết cái này bên trong con lượn quanh. Bởi vậy, theo Trần Thông Huyền nói chuyện trong sắc mặt, Tứ nhân liền có thể nhìn ra ngay sau đó cục thế tới. Ta cũng không muốn phản ứng đến bọn hắn, chỉ là sợ những tên kia hội để cho chúng ta tộc nhân đi làm bia lỡ đạn. Trần Thông Huyền sắc mặt tâm trầm, không có viện quân thời điểm bọn họ trông mong viện quân, thế nhưng là trông mong đến viện quân về sau, lại phát hiện những viện quân kia càng giống là quỷ đòi mạng. Các ngươi làm như vậy? Tứ nhân suy tư một phen về sau, tại Trần Thông Huyền bên tai nói thầm lên đến. Dạng này cũng được, bất quá vẫn là có phong hiểm nha. Trần Thông Huyền đang nghe Tứ nhân lời nói về sau sắc mặt nghiêm trọng. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị tốt, các ngươi cũng góp nhặt một số thiên lôi tử, lại phối hợp linh trận, những cái kia cấp thấp yêu tộc khẳng định sẽ rơi vào huyễn cảnh, chúng ta giết hội dễ dàng rất nhiều. Thanh linh thiên hạ tu sĩ khẳng định sẽ đến tranh công, tự nhiên là hội vọt tới phía trước đi, như thế sau trận cũng là biến thành trước trận. Thực tứ nhân cũng không muốn cho Trần Thông Huyền ra dạng này chủ ý ngu ngốc, nhưng nếu như không như thế, Cự Yêu Sơn mạch tam tộc rất có thể liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Tam tộc đã từng đi theo tiên tôn, mà tứ nhân kế thừa tiên tôn trí nhớ, cho nên hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn lấy tam tộc bị thanh linh thiên hạ tiên hoàng cùng nhân vương tính kế. Bởi vậy, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem thương tộc, hạ tộc cùng hoang tộc bảo toàn xuống tới, cũng chỉ có đem cái này tam tộc bảo toàn xuống tới, hắn có thể an tâm. Đương nhiên, đây cũng là tâm ma tâm nguyện, nếu như tử nhân không liên quan cái này tam tộc, chỉ sợ tâm ma liền muốn theo hắn giận dỗi. Được, vậy chúng ta cái này đi làm. Thực, Trần Thông Huyền lần này tới tìm tử nhân cũng là đến tố khổ, đồng thời nhắc nhở một chút tử nhân phải cẩn thận những cái này theo thanh linh thiên hạ qua đến tu sĩ, lại không nghĩ rằng tử nhân cho hắn tiêu trừ phiền phức. Tiếp xuống tới tử nhân liền bắt đầu công việc lu bù lên, hắn muốn làm sự tình vô cùng phức tạp, cái kia chính là luyện chế vạn tượng bia hàng nhái. Vạn tượng bia chính là thiên địa chí bảo, tử nhân muốn luyện chế ra vạn tượng bia đến, đó là rất không có khả năng, nhưng là phòng chế ra nhưng vẫn là có khả năng. Sau một tháng, tử nhân thành công luyện chế ra 8 tòa vạn tượng bia, phân biệt tan trí tại Cự Yêu Sơn mạch trung quanh. Đương nhiên, tử nhân làm đây hết thảy thời điểm, đều là lấy hư không vạn linh bao bọc che đậy thiên cơ, cho nên căn bản không có người biết. Tử nhân cái này vạn tượng bia thực cũng không phải là đơn độc ứng dụng, mỗi một tòa vạn tượng bia trung quanh đều có một tòa trận pháp, 8 tòa vạn tượng bia lại thành một càng to lớn tòa trận pháp, đem tất cả vạn tượng bia đều khởi động, toàn bộ Cự Yêu Sơn mạch đều đem bị che kín. Tứ nhân chỗ lấy phí lớn như vậy sức lực, thực cũng không chỉ là vì để những cái kia đến từ thanh linh người trong thiên hạ làm tiên phong, càng là muốn bảo toàn càng nhiều nhân loại tu sĩ, bên trong chủ yếu, tự nhiên là Cự Yêu Sơn mạch vốn có tu sĩ. Vì thế, tứ nhân không chỉ đem Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng Ngụy Nham cho hắn tài liệu đều cái kia ánh sáng, hơn nữa còn dựng vào chính mình không ít tài liệu. Đương nhiên, hắn tài liệu cũng nhiều là theo yêu tộc tu sĩ chỗ đó cấp tới, có thể cho dù là cấp tới, đó cũng là hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cấp tới tài liệu. Đem tất cả mọi chuyện đều sau khi bố trí xong, tứ nhân bắt đầu điên cuồng luyện chế thiên lôi tử, đương nhiên tu luyện hắn cũng không có hoa phế. Nhỏ yêu báo Mặc Lân càng nhiều là tại tu luyện, hắn phải bắt được mỗi một cái tăng cao tu vi thực lực cơ hội. Sau một tháng, yêu tộc đại quân bắt đầu hướng Cự Yêu Sơn mạch tiến công. Tựa như tử nhân suy nghĩ như thế, những cái kia đến từ thanh linh thiên hạ tu sĩ quả nhiên là muốn đem thương tộc, hạ tộc cùng hoang tộc làm bia đỡ đạn, để bọn hắn hướng tại phía trước trực diện yêu tộc trùng phong. Chỉ là, những cái kia yêu tộc tại đến gần Cự Yêu Sơn mạch thời điểm tính tình đại biến, cả đám đều lâm vào mê mang bên trong. Kể từ đó, thương tộc, hạ tộc cùng hoang tộc tu sĩ không chỉ không có bao nhiêu tổn thất, ngược lại còn được đến không nhỏ quân công. Tình huống như vậy là những cái kia đến từ thanh linh thiên hạ tu sĩ không nghĩ tới. Bất quá bọn hắn trước đó đã làm ra bố trí, cũng không thể lâm chiến sửa đổi, chỉ có thể mắt thấy hạ tộc, thương tộc cùng hoang tộc công lao bộ không ngừng tích lũy. Ngày thứ hai thời điểm, yêu tộc tiến công vẫn còn tiếp tục, mà lại so thứ một ngày thời điểm mãnh liệt hơn. Nhưng là thương tộc, hạ tộc cùng hoang tộc tu sĩ nhưng thủy chung đâu vào đấy, tại đánh giết đại lượng yêu tộc đồng thời, tự thân lại đồng thời không có thương vong bao nhiêu, nhưng là bọn họ công lao bộ rõ ràng lại tăng thêm không ít. Đến thứ ba ngày thời điểm, thanh linh thiên hạ tu sĩ ngồi không yên, chiếu cái này trạng thái phát triển tiếp, công lao đều là thương tộc, hạ tộc cùng hoang tộc, đến thời điểm thanh linh thiên hạ còn muốn nhằm vào bọn họ, vậy coi như không dễ dàng. Rốt cuộc lần này tới trợ giúp Cự Yêu Sơn mạch có thể không chỉ có thanh linh thiên hạ tu sĩ, còn có số lớn thần châu thiên hạ tu sĩ. Trên thực tế rất nhiều thần châu thiên hạ tu sĩ cùng tuyệt đại đa số Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ đối thanh linh thiên hạ đều có không nhỏ ý kiến. Thanh linh thiên hạ chiếm hết tư nguyên, không ngừng lôi kéo cường giả, nhưng đối kháng yêu tộc lại là Cự Yêu Sơn mạch ba đại cổ tộc tu sĩ, cái này rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy không công bằng. Riêng là Nam Đam Châu tu sĩ, Cự Yêu Sơn mạch ba đại cổ tộc C có thể nói là trực tiếp vì bọn họ ngăn trở mãng hoang thiên hạ yêu tộc. Nếu như Cự Yêu Sơn mạch ba đại cổ tộc đổ, cái thứ nhất không may cũng là Nam Đam Châu. Bởi vậy, thanh linh thiên hạ tu sĩ tuyệt đối không thể để cho Cự Yêu Sơn mạch ba đại cổ tộc góp nhặt quá nhiều quân công. Đương nhiên, cũng là những thứ này thanh linh thiên hạ tiên vương muốn chính mình được đến quân công, dùng cái này đến thu hoạch càng cao rộng hơn nhìn cùng khen thưởng. Cho nên, tại ngày thứ ba kết thúc về sau, mấy cái kia đến từ thanh linh thiên hạ tiên vương quyết định để thanh linh thiên hạ tu sĩ cùng thần châu thiên hạ tu sĩ thay thế ba đại cổ tộc tu sĩ, giết tới phía trước. Đương nhiên, thanh linh thiên hạ mấy cái kia tiên vương vẫn là rất cẩn thận, bọn họ cũng không có trực tiếp để thanh linh thiên hạ tu sĩ xông lên phía trước nhất. Thứ nhất là thanh linh thiên hạ tu sĩ tu vi khá cao số lượng ít, thứ hai cũng là bởi vì bọn họ muốn kéo lên thần châu thiên hạ tu sĩ cùng một chỗ, dạng này tại đối phương đột nhiên phát động cường lực công kích thời điểm, thần châu thiên hạ tu sĩ có thể giúp đỡ một chút, mà nếu như không có yêu tộc tu sĩ cường lực phản kích, bọn họ cũng có thể cho thêm Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ một chút quân công, thu mua Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ nhân tâm. Tứ Nhân đối với mấy cái này đều không thèm để ý, bởi vì hắn đã nhìn thấu, dùng không bao lâu, Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ thì sẽ chủ động vọt tới phía trước đi, chỉ cần cái kia Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ cho rằng nguy hiểm không lớn, vớt quân công cơ hội lại nhiều, bọn họ nhất định sẽ làm như vậy. Tựa như Tứ Nhân đoán trước như thế, lại qua 3 ngày sau đó, Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ chủ động vọt tới phía trước nhất, lý do là yêu tộc tu sĩ thêm đại công kích lực độ, lại yêu tộc thực lực càng ngày càng mạnh, sợ Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ ứng phó không. Lấy cớ này Thần Châu Thiên Hạ cùng Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ tự nhiên đều không tin, bởi vì yêu tộc tuy nhiên xuất động mấy cái hóa hình kỳ tu sĩ, nhưng là cái kia chút thực lực, Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ còn có thể ứng phó được đến. Đương nhiên, Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ cũng không có cùng Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ tranh giành, thậm chí nói đúng không mạnh cùng Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ tranh giành. Lần này tới trợ giúp Cự Yêu Sơn mạch Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ, có hơn phân nửa đều là đã từng tới nơi này cùng Cự Yêu Sơn mạch ba đại cổ tộc tu sĩ kề vai chiến đấu qua tu sĩ, bọn họ cũng đều biết ba đại cổ tộc như thế nào, đã không bởi vì Thanh Linh Thiên xuống một chút ân huệ nhỏ thì cải biến chính mình thái độ, cũng thấy rõ Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ diện mục thật sự. Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ lại không sao cả để ý Thần Châu Thiên Hạ cùng Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ ý nghĩ, bọn họ từ trước đến nay cũng sẽ không để ý những tu sĩ kia ý nghĩ, dưới cái nhìn của bọn họ, mình mới là cao cao tại thượng thần, Thần Châu Thiên Hạ cùng Cự Yêu Sơn mạch, một cái là người giữ cửa, một cái là cung cấp nuôi dưỡng bọn họ người hầu, bọn họ mới sẽ không ống những người kia chết sống. Nếu không phải có yêu tộc cái này hòa lớn, Thanh Linh Thiên Hạ thậm chí đã sớm cân nhắc trực tiếp đem Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ toàn bộ thanh trừ. Đương nhiên, hiện tại Thanh Linh Thiên Hạ muốn rõ ràng Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ đã không dễ dàng như vậy, Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ tu vi cảnh giới cũng sẽ không so Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ kém bao nhiêu, thậm chí bởi vì quanh năm cùng yêu tộc giao phong nguyên nhân, bọn họ chiến đấu lực còn muốn so Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ càng cao. Như thế, Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ đối với bị bọn họ coi là người giữ cửa Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ cũng có không nhỏ kiêng kỵ chi ý. Đương nhiên, Cự Yêu Sơn mạch ba đại cổ tộc tu sĩ tuy nhiên cửu thị Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ, lại cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc, rốt cuộc Thanh Linh Thiên Hạ vô số cao thủ, nếu quả thật cùng Thanh Linh Thiên Hạ giao phong lên, mặc dù sẽ không bị diệt tộc, cũng nhất định hội thương gần động cốt. Chiến đấu lại duy trì liên tục 3 ngày thời gian, yêu tộc đại quân người chỉ huy cũng phát hiện sự tình bất thường, bọn họ trong khoảng thời gian này tổn thất không ít chiến đấu lực, nhưng hướng Cự Yêu Sơn mạch tốc độ tiến lên lại vô cùng chậm chạp. Dạng này tiếp tục đấu, khả năng còn không có đem Cự Yêu Sơn mạch đánh hạ, bọn họ yêu tộc đại quân liền muốn tiêu hao sạch. Sau đó, tại một ngày mới bắt đầu thời điểm, yêu tộc đại quân bên trong xuất hiện không ít cao gia yêu tộc tu sĩ. Những yêu tộc này tu sĩ chịu đến từ nhân cái kia viễn trận ảnh hưởng liền muốn nhỏ không ít, mà lại lần này yêu tộc xuất động cao dài tu sĩ số lượng cũng nhiều, bởi vậy cái kia Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ có thể liền xui xẻo, chỉ là một ngày thời gian liền thương vong không ít người. Dạng này cục diện cũng để cho mấy cái kia đến từ Thanh Linh Thiên Hạ tiên vương rất tức giận, nhưng bây giờ tình thế đã biến, hắn mang đến người xuất hiện tổn thất to lớn, muốn lại bằng vào thực lực lực áp ba đại cổ tộc đã không có khả năng. Bất quá, những cái này Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy nhận thua, bọn họ đem Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ, Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ cùng với Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ tiến hành pha trộn, cũng chính là tất cả tu sĩ đều cùng một chỗ tác chiến. Dạng này không thể nghi ngờ là đối Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ một loại bảo hộ, bởi vì lúc trước Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ tổn thất không nhỏ, nếu như lại tiếp tục đơn độc cùng yêu tộc giao phong lời nói, như vậy cục thế tất nhiên sẽ đối Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ càng thêm bất lợi. Chuyến hot tháng 9. Chương 1326, tình hình chiến đấu. Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ ăn thua thiệt ngầm, bất quá cái này cũng chẳng trách người khác, ai bảo bọn họ chính mình tham công liệu lĩnh đây. Đương nhiên, Thanh Linh Thiên Hạ mấy cái kia tiên vương phản ứng cũng rất nhanh. Tại xuất hiện tổn thất to lớn thứ một ngày sau đó, liền lấy biện pháp đem Thanh Linh Thiên Hạ, Cự Yêu Sơn mạch cùng Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ pha trộn đến cùng một chỗ. Đối với Tử Nhân tới nói, đây tuyệt đối là cái tối tăm chiều, bởi vì Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ cùng Cự Yêu Sơn mạch cùng Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ chưa từng có cái gì phối hợp, lại càng không cần phải nói ăn ý, loại này pha trộn, không thể nghi ngờ là không thông minh cách làm. Đương nhiên, tu sĩ cũng không phải phổ thông binh sĩ, bọn họ đều có rất mạnh cá nhân năng lực, bởi vậy cho dù ngay từ đầu cũng không tính ăn ý, nhưng là tổn thất thực cũng không lớn, mà lại những cái kia tổn thất cũng nhiều đến từ Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ. Nghiên cứu nguyên nhân, chủ yếu vẫn là Thanh Linh Thiên Hạ sống an nhàn sung sướng thời gian quá lâu, tuy nhiên cũng có một phần nhỏ Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ sẽ tới Cự Yêu Sơn mạch đến rèn luyện, có thể dù sao vẫn là số ít, đa số Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ đều không có đến qua Cự Yêu Sơn mạch. Mà lại, những cái kia đến qua Cự Yêu Sơn mạch Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ, cũng nhiều chỉ có phi thăng cảnh tu vi, chân tiên đều ít càng thêm ít. Đương nhiên, vì giám thị Cự Yêu Sơn mạch ba đại cổ tộc tu sĩ, Thanh Linh Thiên Hạ cũng sẽ điều động mấy cái kim tiên tới giám sát, thông thường không cao hơn 3 người, mà lại những cái kia kim tiên đều vô cùng tinh quý, đến nơi đây về sau, căn bản liền sẽ không trên chiến trường, cho nên bọn họ đối với yêu tộc giải cũng giới hạn tại ba vị thành chủ hướng bọn họ thông bẩm tin tức. Thực những cái kia kim tiên cũng không quan tâm những thứ này, đối với Thanh Linh Thiên Hạ kim tiên mà nói, đi tới Cự Yêu Sơn mạch là khổ nhất việc phải làm, không có cái gì chất béo vơ vét, còn phải lo lắng yêu tộc đánh tới. Trăm Minh Thư. Đương nhiên, đây đều là tiên hoàng cùng nhân vương mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám không đến, chỉ là đi tới nơi này làm cái gì, vậy liền chính bọn hắn nói tính toán. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Thanh Linh Thiên Hạ chiếm được liên quan tới Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc tin tức thực cũng không nhiều. Ngược lại không phải là ba đại cổ tộc có trô dầu diếm, chỉ là bởi vì Thanh Linh Thiên Hạ những cái kia kim tiên quá không lên tâm. Thực, hôm nay Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ sẽ xuất hiện như tình huống như vậy, cũng đều là bái những cái này kim tiên ban tặng, nếu bọn họ sáng sớm thì coi trọng yêu tộc, chắc chắn sẽ không xuất hiện như thế bất lợi cục diện, tối thiểu không có tổn thất lớn như vậy. Ba đại cổ tộc tu sĩ cùng Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ cũng không có thời gian cùng Thanh Linh Thiên Hạ những tu sĩ kia tính toán cái gì, bởi vì ngay sau đó bọn họ địch nhân cũng không phải là Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ, mà chính là Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc. Cho dù ngay từ đầu Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ định cho ba đại cổ tộc phía dưới ngang chân, nhưng là tại đối mặt Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc lúc, nhân loại tu sĩ vẫn là phải tạm thời để xuống thành kiến, đem tinh lực chủ yếu đều đưa lên đến đối kháng yêu tộc trong chiến đấu. Tứ nhân huyễn trận lại càng cường lực độ, lúc này thời điểm, cho dù là hóa hình kỳ yêu tộc cũng muốn chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, coi như như thế, đối với nhân loại tới nói, khảo nghiệm vẫn như cũ rất lớn. Ầm ầm. Cự Yêu Sơn mạch một chỗ bởi vì bị yêu tộc không ngừng đánh kích, tình huống cũng biến thành càng ngày càng gấp, khiến cho chỗ đó tu sĩ không thể không vận dụng Thiên Lôi Tử, lấy giảm bớt chính mình nơi này áp lực. Nương theo lấy Thiên Lôi Tử phát huy, yêu tộc ngã xuống tốc độ cũng càng nhanh, liền hóa hình kỳ yêu tộc thậm chí là kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh yêu tộc đều không ngừng ngã xuống. Dạng này kết quả cũng để cho Thanh Linh Thiên Hạ những tu sĩ kia nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ cũng không nghĩ tới Cự Yêu Sơn mạch ba đại trong cổ tộc còn có dạng này công kích thủ đoạn. Ầm ầm. Yêu tộc tiến công càng ngày càng mãnh liệt, cũng có càng nhiều nhân loại tu sĩ không kiên trì nổi chỉ có thể sử dụng trong tay Thiên Lôi Tử công kích. Lần này Thiên Lôi Tử công kích liên quan cùng địa phương rõ ràng so trước đó nhiều rất nhiều. Yêu tộc người chỉ huy là 8 vị yêu đế, bọn họ sắc mặt tâm trầm, cũng không nghĩ tới nhân loại tu sĩ sẽ có cường đại như vậy thủ đoạn. Những nhân loại này tu sĩ cái gì thời điểm biến đến lợi hại như vậy? Theo ta quan sát, bọn họ thân thể bền bỉ trình độ so chúng ta yêu tộc cũng kém không nhiều lắm, nhân loại tu sĩ làm sao có khả năng có cường đại như thế thân thể? Một cái vóc người khôi ngô yêu đế sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước, đại chiến đã đánh vài ngày, dựa theo bọn họ dự đoán trạng thái, giờ phút này cũng đã đánh tới 3 tòa chủ thành dưới thành. Có thể hiện thực tình huống lại là bọn họ đến bây giờ còn tại Cự Yêu Sơn mạch bên ngoài, thậm chí có thể nói là nửa bước chưa tiến. Xác thực, bất quá cũng không hoàn toàn là, ngươi nhìn những cái kia hẳn là trước kia thì sinh hoạt ở nơi này nhân loại tu sĩ, bọn họ thân thể lực lượng rõ ràng so với người khác còn mạnh hơn nhiều, mà những cái kia hẳn là theo Thần Châu Thiên Hạ Hỏa Thanh Linh Thiên phía dưới mời đến cứu binh, tuy nhiên bọn họ tu vi cũng không thấp, nhưng là thể chất so cái trước liền muốn kém nhiều. Khác một cái vóc người xem ra càng cân xứng yêu đế cũng nói, lần trước ta liền nghe nói nhân loại ở đây giống như mạnh lên, trước đó ta còn không quá tin tưởng, hiện tại xem ra, thật là thật. Đế tử Bắc Thiên Châu yêu đế muốn so hắn yêu đế đối Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ giải đến càng nhiều, bởi vậy hắn nhìn thấy tình huống trước mắt càng nhiều là đúng trước kia nhận được tin tức một loại nhận định. Bất kể nói thế nào, nhân loại tu sĩ vẫn là quá ít, thì coi như bọn họ có thể ngăn cản được chúng ta nhất thời, cuối cùng không có khả năng một mực ngăn đón chúng ta. Mặt khác lại có yêu đế nói chuyện, lần này tiến công Cự Yêu Sơn mạch, tám đế bên trong trừ hai cái không muốn cùng một chỗ hành động ra hỏa bị yêu tổ kéo đến yêu tổ núi uống trà, hắn yêu đế đều đến. Những thứ này yêu đế cũng rõ ràng, yêu tổ thực lực cường đại hơn bọn hắn quá nhiều, bọn họ đối mặt yêu tổ căn bản không có mảy may phần thắng. Bởi vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe yêu tổ lời nói, toàn lực tấn công Cự Yêu Sơn mạch. Đại chiến sau một tháng, yêu tộc thả chậm tốc độ tấn công, chủ yếu là trong khoảng thời gian này yêu tộc liều đến quá ác, phổ thông yêu tộc đã tiêu hao hơn phân nửa, cứ như vậy tiếp tục liều đi xuống, chỉ sợ yêu quái tầm thường liền muốn tuyệt chủng. Đương nhiên, phía sau cái kia mấy vị yêu đế chỗ lấy thả chậm tốc độ, cũng là bởi vì nhân loại tu sĩ đồng dạng tiêu hao không ít, bọn họ cho rằng có thể cho càng mạnh yêu tộc tu sĩ triển khai tiến công. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn luôn đi theo Trần Thông Huyền bên người, đây cũng là Trần Thông Huyền chủ ý, hắn đem tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mang theo trên người, cũng là sợ một người một yêu gặp phải nguy hiểm. Ngay sau đó Tử Nhân đối với Cự Yêu Sơn mạch, đây chính là phi thường trọng yếu nhân vật, là tuyệt đối không thể có sơ suất. Mà Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ngay sau đó không chỉ phải đề phòng yêu tộc, còn phải đề phòng Thanh Linh Thiên Hạ những tu sĩ kia, cũng nguyên nhân chính là như thế, Trần Thông Huyền mới một mực đem hai người bọn họ mang theo trên người. Tử Nhân mặc dù không có trực tiếp động thủ, nhưng cũng đang chú ý trên chiến trường biến hóa, hắn cũng không thể không chú ý, bởi vì ngay sau đó hắn hai cái đồ đệ Trần An cùng Trần Ninh cũng trên chiến trường chém giết. Trừ Trần An cùng Trần Ninh, còn có Giao Yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện. Đương nhiên, còn có Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lâu cũng tại. Trần An cùng Trần Ninh kề vai chiến đấu, đừng nhìn hai đứa bé tuổi tác cũng không lớn, nhưng là thực lực lại mạnh. Làm kim thân cảnh võ giả, bọn họ so với bình thường yêu tộc thân thể đều mạnh hơn ngang, cho dù là gặp phải nguyên anh cảnh tu sĩ, bọn họ cũng không hề sợ hãi, thậm chí muốn ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ, hai đứa bé cũng có thể đánh lên vừa đánh. Tứ Nhân nhìn lấy Trần An cùng Trần Ninh, cũng cảm thấy thật bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới mấy năm không có ở bên người, Trần An cùng Trần Ninh tiến bộ lại nhanh như vậy. Bất quá, Trần An cùng Trần Ninh biểu hiện tuy nhiên rất chói sáng, lại cũng vì hắn nhóm trêu chọc đến càng nhiều làm phiền ngươi. Có hai cái ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ cùng năm cái nguyên anh cảnh yêu tộc tu sĩ đã để mắt tới bọn họ. Trần An cùng Trần Ninh bây giờ đã là kim đan cảnh tu sĩ, để bọn hắn một đối một ứng đối nguyên anh cảnh tu sĩ, thực cũng không phải là việc khó gì, thế nhưng là nguyên anh cảnh tu sĩ muốn là nhiều, tình huống cũng rất phiền phức, huống chi còn có hai cái ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ đây. Bởi vậy, Tứ Nhân nhất định phải nhìn chằm chằm cái này hai huynh muội, không thể để cho bọn họ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Trần An cùng Trần Ninh tình huống quả thật có chút không ổn, bất quá cái này hai huynh muội tốc độ phát triển cũng đầy đủ nhanh. Lần trước cùng yêu tộc giao phong, bọn họ đã tích lũy không ít lâm chiến kinh nghiệm, bây giờ đối với mình lực lượng đều có sâu sắc giải, mặt khác cái này hai huynh muội phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý bởi vậy, mấy cái kia yêu tộc tu sĩ tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là theo cùng Trần An cùng Trần Ninh giao phong thời gian càng ngày càng dài, bọn họ ngược lại đủ xây. Dựng nhập xuống phong. Đến lúc này, Tứ Nhân mới hơi khẽ thở phào một cái, thế nhưng cũng chỉ là hơi khẽ thở phào một cái mà thôi, bởi vì hắn biết yêu tộc còn có rất nhiều cường giả, những cái kia cường giả đều có thể nhẹ nhõm đánh giết Trần An cùng Trần Ninh. Đương nhiên, Tứ Nhân cũng biết những cái kia yêu tộc cường giả khẳng định cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ, bởi vì bọn hắn một khi xuất thủ, nhân loại tu sĩ cũng sẽ không làm nhìn lấy. Hiện tại nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc ở giữa đại chiến tuy nhiên rất kịch liệt, nhưng song phương cường giả chân chính lại đều còn không có xuất thủ, đây cũng là một loại phân cao thấp. Nhân loại tu sĩ đang đợi yêu tộc tu sĩ xuất thủ trước, yêu tộc tu sĩ cũng tương tự đang chờ nhân loại tu sĩ xuất thủ trước. Bởi vì ai xuất thủ trước, cũng là mang ý nghĩa chính mình một phương này ở vào thế yếu. Loại tâm lý này ám chỉ, đối với chiến tranh ảnh hưởng còn là rất lớn, cho nên không đến thực sự không kiên trì nổi, chính thức tinh duệ bộ đội căn bản là rất ít xuất động, yêu tộc cùng nhân loại cao thủ cũng giống như vậy. Ngay sau đó, yêu tộc xông về trước trên cơ bản đều là hóa hình kỳ lấy phía trên yêu tộc tu sĩ. Hóa hình kỳ lấy phía trên yêu tộc tu sĩ, thực lực so với chưa biến hóa yêu tộc thì mạnh hơn không ít, huống chi bên trong còn có kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, ngọc pháp cảnh cùng tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ. Đương nhiên, yêu tộc tu sĩ thực lực tăng lên, nhưng là bọn họ số lượng cũng ít. Đây cũng là quy luật tự nhiên, thực lực càng mạnh, số lượng càng ít, tựa như một cái kim tự tháp. Trừ Trần An cùng Trần Linh bên ngoài, Từ Nhân cũng đang chăm chú Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tạo Điện tình huống. Bốn người này đều là Từ Nhân theo chân vũ bên trong tiểu thế giới mang ra, tu vi võ học đều đã đạt tới đỉnh núi cảnh, tại tất cả nhân loại bên trong, biểu hiện là rất nổi bật. Theo Từ Nhân theo chân vũ trong thế giới đi ra bốn người này, thực đều là sát phạt người quyết đoán, bọn họ chiến đấu kinh nghiệm đều vô cùng phong phú, mà lại bởi vì đến Cự Yêu Sơn mạch tương đối sớm, bọn họ đối với yêu tộc phương thức chiến đấu cũng càng thêm giải. Chương 1327, ám sát. Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tạo Điện mỗi người huy động binh khí trong tay, đối thủ của bọn họ là 10 cái Ngọc Pháp cảnh yêu tộc tu sĩ. Ngọc Pháp cảnh yêu tộc tu sĩ so nhân loại tầm thường yêu tộc tu sĩ lợi hại hơn không ít, nhưng bây giờ cái kia 10 cái Ngọc Pháp cảnh yêu tộc tu sĩ cùng Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tạo Điện giao phong, không chỉ không chiếm được tiện nghi gì, còn bị bốn người này lại đánh. Nhìn đến bốn người biểu hiện về sau, Từ Nhân cũng cảm giác rất vui mừng, bốn người này loại tu sĩ đều có chính mình bản lĩnh, chỉ cần không gặp được phi thăng cảnh trở lên tu sĩ, bọn họ cần phải đều có thể ứng phó được đến. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ cũng xuất thủ, bọn họ hiện tại tu vi đã đạt tới tiên nhân cảnh sơ kỳ, mà đối thủ của bọn họ thì là hai cái tiên nhân cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ. Bất quá, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ càng giỏi về hợp kích, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, bởi vậy, cho dù cái kia hai cái yêu tộc tu sĩ tu vi đã đạt tới tiên nhân cảnh hậu kỳ, thế nhưng là tại đối mặt tiên nhân cảnh sơ kỳ Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô thời điểm, nhưng như cũng không chiếm được hướng đầu gió, thậm chí còn bị áp chế đến xích sao. Cuối cùng là giao yêu Long Phi, gia hỏa này mặc dù là ngọc pháp cảnh, thế nhưng là chiến đấu lực lại lạ thường mạnh, thậm chí so không sử dụng bản mệnh phi kiếm Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô còn mạnh hơn. Mà lại, giao yêu Long Phi là xa gần chiến đều là am hiểu, khoảng cách xa có long lân kích, khoảng cách gần có Tử Nhân vì hắn luyện chế trường kiếm. Cái này bao nhiêu đối mặt thì chạm giết một cái ngọc pháp cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, mặc dù đối phương chỉ là ngọc pháp cảnh, có thể cái này vài cái thì đánh giết một cái ngọc pháp cảnh, cũng đủ để chứng minh giao yêu Long Phi lợi hại. Nhìn đến giao yêu Long Phi biểu hiện về sau, Từ Nhân không chỗ ở gật đầu, gia hỏa này ra đến rèn luyện, thật đúng là không có uổng phí, đoán chừng chờ hắn tiến giai tiên nhân cảnh, liền phi thăng cảnh yêu tộc đều không phải là hắn đối thủ. Trên thực tế, giao yêu Long Phi cũng nhanh đột phá tiên nhân cảnh, thậm chí hắn cũng có thể tại cùng đối phương giao chiến thời điểm đột phá. Tại Từ Nhân chú ý Trần An, Trần Linh, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Động, Trung Ly Thụy, Tào Điển, Lý Ngân Hà, Triệu Hương Lô cùng giao yêu Long Phi thời điểm, yêu tộc đại quân cũng tại lưu ý mấy người bọn hắn. Ba ba ba. Trước hết bị chú ý tới là giao yêu Long Phi, bởi vì hắn đánh giết ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền có ba cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ bị hắn long lân kích trực tiếp xuyên qua thân thể. Sau đó, hắn cũng bị ba cái tiên nhân cảnh hậu kỳ tu sĩ để mắt tới, trực tiếp thì hướng về hắn bổ nhào qua. Bút thu cát. Giao yêu Long Phi giật mình, hắn thực cũng không thích chém chém giết giết, chỉ là trước đó đánh cho hưng khởi, quên giấu rốt. Hiện tại giao yêu Long Phi có chút hối hận, chỉ bất quá liền xem như hối hận hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể cùng ba cái kia tiên nhân cảnh hậu kỳ tu sĩ đại chiến. Giao yêu Long Phi tu vi cảnh giới vốn là không bằng ba cái kia tiên nhân cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ, bây giờ bị ba cái tiên nhân cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ vây quanh, hắn tình cảnh cũng biến thành vô cùng không ổn. Bất quá, giao yêu Long Phi thích ứng tính mạnh phi thường, tuy nhiên ngay từ đầu tình thế so sánh bị động, nhưng theo chiến đấu duy trì liên tục, hắn tình thế cũng bắt đầu một chút xíu chuyển biến tốt đẹp. Kết quả này cũng để cho Từ Nhân thật bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới giao yêu Long Phi thực lực lại có lớn như vậy có giãn. Ba cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ rõ ràng không nghĩ tới giao yêu Long Phi sẽ mạnh như vậy, nhưng lúc này bọn họ cũng không có hắn phương pháp, chỉ có thể cùng giao yêu Long Phi tử chiến đến cùng. Giao yêu Long Phi càng đánh càng hăng say, hắn cũng phát hiện mình ưu điểm, sau đó tiến công cũng biến thành mãnh liệt hơn. Nhìn thấy giao yêu Long Phi càng đánh càng thuận tay, Từ Nhân cũng là triệt để yên tâm. Trừ giao yêu Long Phi bên ngoài, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ cũng gặp phải càng mạnh mẽ hơn đối thủ. Bởi vì bọn hắn cũng liên thủ đem hai cái tiên nhân cảnh hậu kỳ tu sĩ đánh giết, bởi vậy cũng bị hai cái càng cường đại phi thăng cảnh tu sĩ cho để mắt tới. Phi thăng cảnh tu sĩ, so Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô cao hơn chừng một cảnh giới. Bất quá, dạng này cục diện, Từ Nhân cũng không lo lắng, bởi vì cho tới bây giờ, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô cũng không có đụng tới chính mình bản mệnh phi kiếm, nói cách khác, ngay sau đó bọn họ còn là lấy tầm thường phương thức chiến đấu tại cùng những cái kia yêu tộc tu sĩ dây dưa. Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tạo Điện cũng nên đón bọn họ mới đối thủ, đám người kia bên trong, cầm đầu là hai cái phi thăng cảnh yêu tộc, còn có bốn cái tiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc. Như thế đội hình yêu tộc tu sĩ, chiến đấu lực đã phi thường cường hãn. Bất quá, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tạo Điện cũng không phải dễ đối phó như vậy, bọn họ cũng đem tất cả vốn liếng đều thi triển đi ra, không ngừng cùng yêu tộc va chạm. Ngay từ đầu, hai cái phi thăng cảnh tu sĩ cũng không có đem Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tạo Điện để vào mắt, mà bốn người này cũng xác thực bị đối phương ép tới hít thở không thông, dù sao đối phương tu vi cảnh giới so với bọn hắn muốn cao hơn nhiều, bản thân thì có khí thế phía trên áp bách. Bất quá, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tạo Điện đều không phải người bình thường, bọn họ đều là võ học đỉnh núi cảnh, cầm giữ có cực kỳ cường đại thể phách, mà tại đi qua mấy lần chính diện va chạm về sau, bốn người này phát hiện mình lực lượng thực cũng không so những cái kia cái yêu tộc tu sĩ kém, thậm chí ngay cả cái kia hai cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, tại cùng bọn hắn va chạm lực lượng thời điểm, đều chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Mà theo thời gian chuyển rời, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điển cũng dần dần tìm tới tiến công tiết tấu, tuy nhiên xem ra có chút cố hết sức, tuy nhiên lại tại một chút xíu chiếm cứ chủ động. Trần An cùng Trần Ninh tại đánh giết mấy cái nguyên anh cảnh yêu tộc tu sĩ về sau, cũng bị mấy cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ cho để mắt tới. Ngay sau đó để Trần An cùng Trần Ninh đối mặt mấy cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ, tình huống vẫn còn có chút miễn cưỡng, bọn họ mặc dù không có bị thua, nhưng cũng khắp nơi bị quản chế. Chỉ bất quá, Trần An cùng Trần Ninh tính cách cũng rất bướng bỉnh, cho dù bọn họ bị đối phương mấy cái kia ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ áp chế, lại một chút cũng không có lùi bước ý tứ, không chỉ cùng đối phương đánh cho có tiến có lui, hơn nữa còn sẽ chủ động cùng đối phương chính diện giao phong. Dạng này chính diện giao phong, đối với Trần An cùng Trần Ninh thực là có chỗ tốt lớn. Trần An cùng Trần Ninh võ học tu luyện con đường có khác với Từ Nhân, bởi vì Từ Nhân không muốn để cho hai đứa bé này đi hắn đi qua đường, nếu như hai đứa bé này chỉ là đi hắn đi qua đường, vậy cũng chỉ có thể tại hắn sau lưng, nhưng nếu như hai đứa bé có thể tìm tới thích hợp bản thân đường, tình huống như vậy nhưng là không giống nhau, bọn họ thành tựu nói không chừng có thể siêu việt Từ Nhân, bước vào mới đỉnh phong. Trần An cùng Trần Ninh bướng bỉnh sức lực, cũng để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, tuy nhiên đối phó mấy cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ vẫn có chút khó khăn, lại cũng không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Nhìn đến người bên cạnh trưởng thành, Từ Nhân cũng rất vui vẻ, có điều lúc này cũng thế, hắn cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều. Ầm ầm, liên tiếp tiếng vang xuất hiện, nhân loại tu sĩ lại lần nữa phạm vi lớn sử dụng thiên lôi tử. Chủ yếu là yêu tộc tu sĩ tiến công lại biến mãnh liệt, trước đó chậm dần công kích tiết tấu phổ thông yêu tộc cũng lại lần nữa chống đi tới. Ong ong ong. Nhìn thấy nhân loại tu sĩ áp lực càng lúc càng lớn về sau, Từ Nhân cũng trực tiếp mở ra trước đó bố trí tại Cự Yêu Sơn mạch trung quanh công kích trận pháp. Từ Nhân bố trí tại Cự Yêu Sơn mạch trung quanh công kích trận pháp vẫn là Thất Sát đại trận cùng Hàn Băng Thất Tuyệt trận, chỉ bất quá lần này hắn bố trí trận pháp có chút nhiều, lại trận pháp phạm vi bao trùm cũng rất lớn. Tại Từ Nhân Thất Sát trận pháp cùng Hàn Băng Thất Tuyệt trận pháp bao trùm phía dưới, yêu tộc cùng yêu tộc tu sĩ bỗng cảm giác áp lực bạo tăng. Yêu tộc cùng yêu tộc tu sĩ áp lực bạo tăng, nhân loại tu sĩ áp lực thì giảm bớt. Kể từ đó, yêu tộc sau phương chỉ huy người nhưng là cuối cùng. Bây giờ bọn họ liền phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ đều sai phái ra đến, lại vẫn không cách nào đem Cự Yêu Sơn mạch xé mở, loại kết quả này là bọn họ vô pháp tiếp nhận. Sau đó, mấy cái kia chỉ huy chiến đấu yêu đế liền trực tiếp đem càng nhiều phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ cùng yêu vương đều điều động ra ngoài, thậm chí ngay cả yêu hoàng đều chuẩn bị sẵn sàng, dự định tự thân lên trận. Kể từ đó, nhân loại tu sĩ áp lực thì lại biến đại, nhân loại tu sĩ trong trận doanh càng cường đại tu sĩ cũng phải động thủ, cái này bên trong tự nhiên cũng bao quát Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Cùng yêu tộc tu sĩ chém giết, Từ Nhân cũng sẽ không nói cái gì quang minh chính đại, hắn trực tiếp thì vận dụng chính mình ẩn thân áo choàng. Ẩn thân áo choàng tuy nhiên không phải thiên địa chí bảo, thậm chí cũng không tính là thiên địa linh bảo, có thể tối thiểu nhất cũng là linh bảo. Từ Nhân mượn nhờ ẩn thân áo choàng, không chỉ có thể đầy đủ ẩn tàng thân hình, còn có thể ẩn tàng khí tức, liền xem như yêu vương cùng yêu hoàng cũng chưa chắc có thể phát hiện đến hắn. Mà Từ Nhân lần này mục tiêu cũng không phải là yêu hoàng cùng yêu vương, hắn xuất thủ đối tượng chỉ là phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ. Từ Nhân thực lực, đây chính là có thể cùng yêu vương khiêu chiến, bây giờ đối phó phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc thì càng không có vấn đề gì. Huống chi, lần này Từ Nhân đối phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ xuất thủ, còn không phải quang minh chính đại đi liều mạng, mà chính là mượn nhờ ẩn thân áo choàng ám sát. A, một cái phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ đang cùng một cái nhân loại tu sĩ đánh cho kịch liệt, lại đột nhiên cảm giác có một thanh trường kiếm đâm xuyên hắn thân thể, hắn vừa sợ lại đều, trực tiếp hét thảm một tiếng. Chỉ tiếc kêu thảm cũng cứu không hắn, Từ Nhân trường kiếm tại đâm xuyên cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ thân thể lúc, kiếm khí đã từ tinh hải trường kiếm bên trong tràn ra, trực tiếp xoắn nát cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ ngũ tạng lục phủ. Bá. Từ Nhân cấp tốc thu kiếm, liền thân hình đều không có hiện ra. Quỷ dị như vậy ám sát để yêu tộc tu sĩ trong lúc nhất thời cũng vô pháp lấy lại tinh thần mà đến, mà thừa dịp yêu tộc tu sĩ không rõ ràng cho lắm thời điểm, Từ Nhân đã lại một lần hướng một cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ ra tay. A. Lần này cục thế cùng trước một lần đồng dạng chuyên nhất, bị Từ Nhân để mắt tới tu sĩ kia trực tiếp bị tinh hải trường kiếm đâm xuyên thân thể, triệt để thân tử đạo tiêu. Bị Từ Nhân liên tiếp chặn giết hai cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, còn lại yêu tộc tu sĩ cũng khẩn trương lên, hào hào đề cao cảnh giác, chuẩn bị tại Từ Nhân lại lần nữa tiến công thời điểm triển khai phản kích. Gặp những cái kia yêu tộc tu sĩ đều đề cao cảnh giác, Từ Nhân cũng càng cẩn thận, lần này hắn lựa chọn một cái cách xa nhau khá xa yêu tộc phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ ra tay. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đồng dạng chưa kịp phản ứng, liền bị Từ Nhân tinh hải trường kiếm xuyên qua lồng ngực. Bất quá, cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ mặc dù không có phản ứng, nhưng là cách đó không xa hắn đồng bạn lại kịp phản ứng, hướng thẳng đến Từ Nhân liền phát động công kích. Chương 1328, cũng là kiếm tu. Tại Từ Nhân ám sát hoặc là nói là ám sát cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ về sau, khoảng cách hắn cách đó không xa một cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ động thủ. Cái này yêu tộc tu sĩ cảm thấy mình bắt lấy Từ Nhân sơ hở, sau đó vung động trường kiếm trong tay liền đâm hướng Từ Nhân. Chỉ tiếc, cái này yêu tộc tu sĩ tốc độ tuy nhiên không chậm, nhưng muốn công kích đến Từ Nhân lại ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Huống chi, Từ Nhân tại đối cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ tiến hành ám sát thời điểm, cũng đầy đủ cân nhắc đến xung quanh hoàn cảnh. Bởi vậy, cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, tự nhiên là phốc cái hư không. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ cảm giác được chính mình vô hụt, lập tức liền cảnh giác lên, bởi vì hắn đã ngửi đến tử vong vị đạo. A, chỉ tiếc, cho dù cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đã vô cùng cẩn thận, nhưng lại vẫn là không có đề phòng ở Từ Nhân công kích, bị Từ Nhân một kiếm đâm xuyên lồng ngực. Có một lần đắc thủ về sau, Từ Nhân thân hình cũng lại biến mất. Tình cảnh như thế nhưng là để phụ cận phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ khẩn trương, đối phương loại công kích này quả thực khó lòng phòng bị, bọn họ căn bản là sách không phòng được. Lần lượt đánh giết mấy cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ về sau, Từ Nhân lặng lẽ thi triển Nghị Hóa Chu Thiên Tinh Thần thủ đoạn. Chỉ bất quá, ngay sau đó Từ Nhân thi triển Nghị Hóa Chu Thiên Tinh Thần thủ đoạn đã không phải là vì đối yêu tộc tạo thành bao lớn thương tổn, hắn là muốn lợi dụng Chu Thiên Tinh Thần di tinh hoán đầu chi pháp, để cho mình phạm vi hoạt động mở rộng. Đương nhiên, cho dù Từ Nhân không có ý định dùng Nghị Hóa Chu Thiên Tinh Thần thủ đoạn đến cho yêu tộc tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng là những cái kia chưa biến hóa yêu tộc tại xung quanh Thiên Vẫn Tinh công kích phía dưới, y nguyên tổn thất không ít. Dạng này kết quả tự nhiên cũng để cho những cái kia yêu tộc tu sĩ sắc mặt càng thêm âm trầm. Từ Nhân cũng không để ý đến những cái kia yêu tộc tu sĩ, hắn mục tiêu vẫn là những cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ. Theo Từ Nhân, yêu tộc ưu thế lớn nhất cũng là phi thăng cảnh tu sĩ, bọn họ phi thăng cảnh tu sĩ số lượng thực sự quá nhiều, so với nhân loại phi thăng cảnh tu sĩ thêm ra rất nhiều. So sánh dưới, yêu vương, yêu hoàng, yêu đế thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là số lượng lại thiếu. Từ Nhân cho rằng, chỉ cần mình có thể đủ nhiều đánh giết một số phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, như vậy nhân loại tu sĩ tình huống cũng sẽ khá hơn một chút. Nhỏ yêu báo Mạc Lân chiến lược cùng Từ Nhân cũng kém không nhiều, chỉ bất quá hắn không phải đánh lén hoặc là ám sát, hắn cũng là trực tiếp giết. Mạc Lân ngay sau đó tu vi đã đạt tới yêu vương cảnh trung kỳ, lấy Mạc Lân thực lực, liền xem như yêu vương cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ, hắn cũng giống vậy ứng phó được đến, thậm chí đối lên yêu hoàng, cũng chưa chắc thì không có lực đánh một trận. Bởi vậy, nhỏ yêu báo Mạc Lân đánh giết phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, cũng căn bản thì không cần đến đánh lén. Bá. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình lóe lên đã vọt tới một cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ phụ cận. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ muốn tránh né, lại chỗ nào có thể né tránh được. Hắn cũng muốn dùng binh khí trong tay đem nhỏ yêu báo Mạc Lân bức lui, chỉ tiếc nhỏ yêu báo Mạc Lân tốc độ quá nhanh, thanh đoạn kiếm này trong nháy mắt liền đâm nhập cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ thân thể. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Từ Nhân một dạng, đều là kiếm tu, cho nên hắn thanh đoạn kiếm này tại đâm vào phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ thể nội về sau, sắc bén kiếm khí lập tức liền đem cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ tạng phủ triệt để thái nhỏ. Phanh. Tạng phủ bị kiếm khí thái nhỏ phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ nặng nề mà rơi trên mặt đất, mà giờ khắc này nhỏ yêu báo Mạc Lân lại sớm đã không có bóng dáng. Từ một phương diện khác tới nói, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Từ Nhân công kích, hiệu quả là mở dạng, khác biệt là Từ Nhân sử dụng là ẩn thân áo choàng, mà nhỏ yêu báo Mạc Lân bằng vào thì là tự thân tốc độ. A. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tại đánh giết một cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ về sau, lại cấp tốc vọt tới mặt khác một cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ phụ cận. Mà nương theo lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân vọt tới cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ phụ cận, cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ cũng hét thảm một tiếng. Thì dạng này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đối yêu tộc phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ triển khai đồ sát. Đương nhiên, cho dù Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lực sát thương không tầm thường, cũng xác thực cho yêu tộc phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ tạo thành tổn thương không nhỏ, nhưng tổng thể cục thế lại như cũ tại hướng yêu tộc đại quân nghiêng về. Đây cũng là không có cách nào sự tình, bởi vì yêu tộc số lượng quá nhiều, yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ cũng rất nhiều, nhân loại tu sĩ chỉ có thể dựa vào địa lợi cùng trận pháp chống cự, có thể nghĩ muốn triệt để đánh tan yêu tộc đại quân lại căn bản không khả năng. Mặt khác, yêu tộc cường giả cũng không có khả năng mắt thấy Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đánh giết những cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, sau đó sau một khắc liền có 4 cái yêu vương hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến lên. Bút thu cát. Đối mặt yêu vương, lại thoáng cái cũng là 4 cái yêu vương, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ứng đối lên có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Mà Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đối phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc túc sát hành động, cũng chỉ có thể tạm thời thả một chút. Bá. Một người tướng mạo xấu xí yêu vương trước tiên hướng Từ Nhân phát động công kích. Đối với cái này người tướng mạo xấu xí yêu vương, Từ Nhân cũng là biết, hắn cũng là yêu tộc 108 vị yêu vương một trong, tên là Mắt Xanh Cóc Vương. Căn cứ cái tên này, thực cũng không khó đoán ra, bản thể cũng là một cái mắt xanh độc cóc. Cái này mắt xanh độc cóc bản sự vẫn là không nhỏ, riêng là hắn kịch độc, cho dù là yêu hoàng gặp phải đều phải kiêng kỵ 3 phần. Từ Nhân khẽ nhíu mày, lập tức đem bản mệnh phi kiếm hắc động cùng tùy tâm ý lặng lẽ chuẩn bị lên. Siêu. Cái kia Mắt Xanh Cóc Vương lần công kích thứ nhất cũng không có dùng độc, mà chính là một đầu đỏ tươi roi mềm. Roi mềm loại vũ khí này, đồng dạng nữ tử dùng đến tương đối nhiều, bởi vì dáng người thướt tha, phối hợp roi mềm vũ động lên cũng là một chỗ tuyệt hảo cảnh trí. Thế mà trước mắt cái này Mắt Xanh Cóc Vương dùng lại là một đầu màu đỏ roi mềm. Từ Nhân thân hình lói lên, trực tiếp để qua cái kia Mắt Xanh Cóc Vương công kích. Đùng. Cái kia Mắt Xanh Cóc Vương roi mềm mặc dù không có công kích đến Từ Nhân, lại quất ra một tiếng vang giòn. Mà nương theo lấy cái kia một tiếng vang giòn xuất hiện, một cỗ màu đỏ khói bụi cũng theo đó mà bay ra, hướng thẳng đến Từ Nhân bổ nhào qua. Từ Nhân cũng không dám để xương khói kia đụng tới chính mình, sau đó bận bịu thôi động hắc động phi kiếm thôn vệ chi lực đem cái kia cỗ màu đỏ khói bụi nuốt chửng lấy. Nhìn thấy chính mình màu đỏ khói bụi đột nhiên biến mất, cái kia Mắt Xanh Cóc Vương vốn là khó coi mặt biến đến càng thêm khó coi. Đáng giận, thế mà không sợ ta độc. Cái kia Mắt Xanh Cóc Vương đôn thực thân thể bên trong lại chuyển tới một bén nhọn thanh âm. Mắt Xanh Cóc Vương lại là cái mẫu. Từ Nhân nghe đến cái kia bén nhọn thanh âm về sau, cũng thiếu chút không có chấn kinh xuống đi, hắn mới nhìn cái này Mắt Xanh Cóc Vương lúc, làm sao nhìn đều không giống như là giống cái, không nghĩ tới đối phương vừa mở miệng lại là cái nữ tử thanh âm. Cái gì gọi là mẫu? Làm lấy tiểu tỷ tỷ mặt nói cái này chờ thô tục lời nói, xem xét ngươi chính là cái lưu manh hán. Cái kia Mắt Xanh Cóc Vương đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, trực tiếp thì nhảy dựng lên. "Còn tiểu thư tỷ, ta tại sao không thấy được ngươi ra mặt đâu?" Từ Nhân là thật bị buồn nôn đến, xấu cũng coi như, xấu còn tự luyến cái này không đúng, tự tìm cái chết. Mắt Xanh Cóc Vương đây chính là yêu vương, mãng hoang thiên hạ vang dội yêu tộc tu sĩ, có thể Từ Nhân lại câu câu hề lạc, nàng đâu chịu nổi cái này. "Bá." Mắt Xanh Cóc Vương tại nói chuyện thời điểm, đã đem tay bên trong màu đỏ roi mềm hướng về Từ Nhân rút đi qua. Từ Nhân thân hình chớp động, trực tiếp để qua mắt xanh quốc vương công kích. Mềm binh khí thực là không tốt nhất tránh né, roi mềm cũng là như thế, bởi vì hội nói lái, ngươi như là đón đỡ không phải địa phương, phía trước mũi roi nhi thì sẽ cải biến công kích phương vị, đến thời điểm vẫn hội bị đánh trúng. Mà mắt xanh quốc vương đầu này màu đỏ roi mềm còn không phải bình thường roi mềm, cái kia roi mềm bên trong ẩn chứa mắt xanh quốc vương độc có kịch độc, như là dính Từ Nhân thân thể, tình huống kia có thể sẽ không hay. Đúng. Tại Từ Nhân tránh thoát roi mềm công kích thời điểm, cái kia mắt xanh quốc vương tay run một cái tay, màu đỏ roi mềm nhất thời lại xuất hiện một tiếng vang giòn. Lần này giòn vang cùng lần trước một dạng, đồng dạng có một cỗ màu đỏ khí thể theo cái kia mắt xanh quốc vương roi mềm bên trong bay ra đến, hướng về Từ Nhân liền nhanh bắn đi. Trước đó Từ Nhân đã linh giáo qua cái này mắt xanh quốc vương thủ đoạn, khi đó hắn tuy nhiên không có cùng thụ thương, nhưng cũng biết loại kia màu đỏ khí độc không thể chạm vào. Bá. Tại tránh thoát mắt xanh quốc vương công kích về sau, Từ Nhân thân hình đột nhiên tăng tốc độ thì hướng cái kia mắt xanh quốc vương bổ nhào qua. Cái kia mắt xanh quốc vương gặp Từ Nhân tốc độ nhanh như vậy cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, chỉ thấy hắn cầm trong tay màu đỏ roi mềm lắp một cái kia bánh sắc roi mềm trực tiếp chuyển cánh ngoặt, lại hướng về Từ Nhân công kích đi qua. Từ Nhân hai chân lăng không hư đạp, tốc độ lại tăng lên mấy phần, trực tiếp lóe qua đầu kia màu đỏ roi mềm công kích. Mắt thấy Từ Nhân liền muốn giết tới trước người mình, cái kia mắt xanh quốc vương đột nhiên một cái nhảy vọt, thân hình trực tiếp cất cao hơn 10 trượng. Từ Nhân hơi sững sờ, không nghĩ tới cái kia mắt xanh quốc vương xem ra thân thể cồng kềnh, vô cùng cồng kềnh, có thể thực hiện động lại linh hoạt như vậy. Bất quá, rất nhanh Từ Nhân cũng nghĩ rõ ràng, cái này mắt xanh quốc vương bản thể cũng là một cái con quốc bản thân nhảy vọt năng lực thì rất mạnh, bởi vậy cái này mắt xanh quốc vương năng đầy đủ nhảy cao như vậy, cũng là bình thường. Bá. Từ Nhân thân hình từ đôi đến đầu, lại hướng về cái kia mắt xanh quốc vương tiến lên. Mắt xanh quốc vương cầm trong tay màu đỏ roi mềm huy động lên đến, hướng thẳng đến Từ Nhân cuốn qua đi. Từ Nhân hai chân lăng không hư đạp, trong nháy mắt gia tốc, lại hướng về cái kia mắt xanh quốc vương tiến lên. Mắt xanh quốc vương há mồm phun ra một đoàn màu đỏ vũ khí. Từ Nhân biết cái kia màu đỏ vũ khí chính là kịch độc, sau đó thân hình lóe lên, tránh thoát đoàn kia màu đỏ vũ khí công kích. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không có lãng phí đoàn kia màu đỏ vũ khí, trực tiếp để hắc động phi kiếm đem thôn phệ. "Tiểu tử, nguyên lai ngươi vẫn là cái kiếm tu, nắm giữ một thanh mang có thần thông cổ quái bản mệnh phi kiếm, cũng khó trách có thể thôn phệ ta kịch độc." Từ Nhân liên tục hai lần sử dụng hắc động phi kiếm, cái kia mắt xanh quốc vương đã cảm nhận được Từ Nhân kiếm khí. "Chẳng lẽ ngươi cũng là kiếm tu?" Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, người bình thường muốn phát hiện hắn bản mệnh phi kiếm hắc động cũng không dễ dàng, trừ phi đối phương cũng nắm giữ bản mệnh phi kiếm. Chương 1329, kiếm nát. Nguyên lai ngươi cũng là kiếm tu. Từ Nhân nhìn thấy diễn không đi xuống, cũng liền khô giòn không diễn, kiếm tu lại như thế nào, hắn cũng không phải là chỉ có một thanh phi kiếm, chẳng bằng thoải mái thì thừa nhận. Đầu óc ngươi cũng không đần, sinh được cũng đẹp mắt, chỉ tiếc là cái trông thì ngon mà không dùng được nhân loại tu sĩ, không phải vậy ta ngược lại là có thể cân nhắc để ngươi làm bản vương vương hậu. Mắt xanh quốc vương nhìn lấy Từ Nhân, bộ kia túi da hắn là thật ưa thích, chỉ tiếc đối phương là cái nhân loại. Phi, thì ngay bộ này diện mạo, đoán chừng quốc ghẻ nhìn thấy đều ghét bỏ. Từ Nhân đang nghe cái kia mắt xanh quốc vương lời nói về sau, lập tức liền có muốn nôn xúc động. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Mắt xanh quốc vong kiêng kỵ nhất thì là người khác nói quốc ghẻ, bởi vì mắt xanh quốc vương bản thể cũng là một cái mắt xanh con quốc, cũng chính là quốc ghẻ một loại. Bá, cái kia mắt xanh quốc vương bị Từ Nhân triệt để chọc giận, trực tiếp sáng ra bản thân bản mệnh phi kiếm. Cái này mắt xanh quốc vương bản mệnh phi kiếm tên là Thiểm Tô, có mang bị độc, nhân loại tu sĩ chạm vào thì chết. Mà mắt xanh quốc vương cái kia bản mệnh phi kiếm chỗ phóng xuất ra Thiểm Tô chính là vô số phi châm, lực xuyên thấu cực mạnh, liền xem như phòng ngự linh bảo, thời gian dài bị Thiểm Tô phi kiếm công kích cũng sẽ bị ăn mòn. Ông, tại mắt xanh quốc vương phi kiếm Thiểm Tô xuất hiện về sau, vô số màu ngà sữa phi châm liền hướng về Từ Nhân công kích đi qua. Như là người bình thường, cho dù là kiếm tu, đối mặt cái này mắt xanh quốc vương công kích cũng chỉ có thể nhận thua. Phải biết, mắt xanh quốc vương từng tại yêu tộc trăm kiếm trong bảng thế nhưng là xếp tại 30 vị hai vị tồn tại, bây giờ đã là yêu vương cảnh giới, tuy nhiên lui ra trăm kiếm bảng, nhưng là thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Từ Nhân nhìn lấy đầy trời ngân châm một dạng công kích, hắn cũng cảm thấy có chút tê cả da đầu. Đương nhiên, dạng này công kích đối với nắm giữ hấp động cùng tùy tâm ý hai thanh bản mệnh phi kiếm Từ Nhân tới nói, vẫn là có thể ứng đối. Ông, Từ Nhân hai thanh phi kiếm, một thanh tại phía trước phóng thích thôn vệ chi lực, một cái ở phía sau phóng thích thôn vệ chi lực, qua trong dây lát liền đem cái kia mắt xanh quốc vương đợt công kích thứ nhất hóa giải, hoặc là nói là hai bọn hắn chui bản mệnh phi kiếm trực tiếp thôn vệ cái kia mắt xanh quốc vương công kích. Mắt xanh quốc vương sắc mặt tâm trầm, hắn chỉ biết là Từ Nhân phi kiếm có thôn vệ kịch độc bản sự, lại không nghĩ tới đối phương phi kiếm kia thế mà liền hắn phi kiếm uy năng đều có thể thôn vệ. Dạng này thực lực không có khả năng bừa bãi vô danh. Ngươi là đến từ chỗ nào tu sĩ? Mắt xanh quốc vương nhất đợt công kích bị Từ Nhân thôn vệ, nàng tấm kia xấu xí gương mặt bắt đầu biến đến dữ tợn. Ngươi chỉ cần biết rằng ta là nhân loại tu sĩ là được, ngược lại ta không phải mãng hoang thiên hạ yêu tộc khống chế khu vực bên trong nhân loại tu sĩ. Từ Nhân cũng không tính nói cho cái mắt xanh quốc vương chính mình thân phận, căn bản không có tất yếu. Ta cũng không tin ngươi phi kiếm có thể một mực tiếp được ta công kích. Cái kia mắt xanh quốc vương nghiến răng nghiến lợi, bất quá Từ Nhân không nói mình đến từ nơi nào, hắn cũng đoán không được, chỉ có thể tiếp tục hướng Từ Nhân phát động công kích. Mắt xanh quốc vương cũng không tin tà, hắn không tin Từ Nhân có thể như thế một mực thôn vệ hắn công kích. Chỉ là, cái này một vòng công kích kết quả, rõ ràng không có thể làm cho mắt xanh quốc vương mãn ý, bởi vì Từ Nhân rất nhanh liền lại đem hắn phi kiếm toàn bộ đều thôn phệ sạch sẽ. Ta nhìn ngươi còn có thể tiếp mấy lần. Mắt xanh quốc vương trong lòng gấp, nhưng là miệng phía trên lại cũng không chịu thua. Vậy liền nhìn ngươi có thể phát ra bao nhiêu lần dạng này công kích. Từ Nhân trong lòng cười thầm, hai bọn hắn chui bản mệnh phi kiếm có thể một mực thôn phệ đi xuống, hai thanh phi kiếm không gian đều cũng đủ lớn. Nói khoác mà không biết ngượng. mắt xanh Quốc Vương lại một lần hướng Tử Nhân phát động công kích. Tử Nhân vẫn là như cũ, chỉ sử dụng hai thanh bản mệnh phi kiếm thôn vệ cái kia mắt xanh Quốc Vương công kích, cũng không có triển khai phản kích. Kể từ đó, thì cho mắt xanh Quốc Vương nhất cái ảo giác, đó chính là Tử Nhân bản mệnh phi kiếm chỉ là phòng thủ lợi hại, đến mức tại tiến công phương diện, chỉ sợ cũng không có chỗ đặc biệt gì. Có thể thôn vệ bản mệnh phi kiếm công kích bản mệnh phi kiếm, mắt xanh Quốc Vương tuy nhiên cũng rất kiêng kỵ, nhưng lại cũng không sợ, hắn thấy, một vị địa phòng ngự căn bản cũng không có bất luận cái gì thủ thắng cơ hội. Tử Nhân cùng mắt xanh Quốc Vương chiến đấu thật lâu, hắn tâm lý thực một mực rất kỳ quái, cùng cái kia mắt xanh Quốc Vương cùng đi, rõ ràng còn có một cái vóc người cao lược lộ ra gầy gò yêu tộc yêu vương, nhưng lúc này cái kia yêu vương tựa hồ căn bản không có muốn động thủ ý tứ, dù là nhìn thấy mắt xanh Quốc Vương tình cảnh không ổn, đối phương cũng không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Mà lại, Tử Nhân cùng cái kia mắt xanh Quốc Vương giao phong thời gian càng lâu, cái kia dáng người hơi có vẻ gầy gò yêu vương thì càng không có động thủ ý tứ, hắn không chỉ không có muốn giúp mắt xanh Quốc Vương ý tứ, hơn nữa còn quay người trực tiếp đi tìm nhỏ yêu báo Mặc Lân phiền phức đi. Đối với dạng này tình huống, Tử Nhân cũng cảm thấy thật bất ngờ, nhìn cái kia dáng người hơi có vẻ gầy gò yêu vương biểu hiện, rõ ràng là sợ bị cái này mắt xanh Quốc Vương cho dây dưa phía trên. Lúc này Tử Nhân trong lòng tựa hồ có một tia minh ngộ, giống như lòng thích cái đẹp cũng không chỉ là nhân loại đặc biệt, yêu tộc cũng tương tự lòng thích cái đẹp, cái kia thân thể cao gầy yêu tộc tu sĩ hẳn là yêu tộc 108 vị yêu vương bên trong ngàn chân vương. Ngàn chân so sánh qua trường, nhưng là cũng có thể phản ứng đặc điểm, nói cách khác giá hỏa này bản thể là một cái con giết. Nhìn thấy cái kia ngàn chân vương đi tìm nhỏ yêu báo Mặc Lân phiền phức, Tử Nhân có chút bận tâm, bởi vì cái này ngàn chân vương thực lực so mắt xanh Quốc Vương không hề yếu, mà lại cũng đồng dạng am hiểu dùng độc, nhỏ yêu báo tuy nhiên bởi vì thể chất nguyên nhân miễn dịch một bộ phận kịch độc, nhưng lại không phải tất cả, bởi vậy đối cái này chưa từng có đánh qua quan hệ ngàn chân vương độc phải trang miễn dịch, Tử Nhân thế nhưng là một điểm nắm chắc cũng không có. May ra, nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ đầy đủ nhanh, bởi vậy hắn cho dù là đối mặt ba cái mạnh đại yêu vương, lại vẫn không có hiện lộ ra chống đỡ hết nội trạng thái. Nhỏ yêu báo Mặc Lân trước đó thì có hai cái đối thủ, một cái là yêu tộc 108 vị yêu vương bên trong Thiết Vĩ Vương, một cái khác thì là yêu tộc 108 vị yêu vương Tám Tay Vương. Căn cứ Tử Nhân đối cái kia 108 vị yêu vương giải, Thiết Vĩ Vương bản thể là một cái thiết giáp độc hạt, mà Tám Tay Vương bản thể thì là một mực thanh diện hóa cốt chu. Bốn cái yêu tộc yêu vương đều am hiểu dùng độc, mà lúc này ba cái am hiểu dùng độc yêu vương đều đem mục tiêu nhắm ngay nhỏ yêu báo Mặc Lân. Trên thực tế, Tử Nhân trước đó phỏng đoán vẫn là vô cùng chuẩn, ngàn chân vương, Thiết Vĩ Vương hòa Tám Tay Vương cũng không nguyện ý cùng cái kia mắt xanh Quốc Vương nhất lên, cái kia gia hỏa là nổi danh khó chơi, mà lại sinh quen không kỵ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đối mặt ba cái yêu vương, cũng không có chút nào khiếp đảm, tốc độ của hắn quá nhanh, tới lui như gió, cho dù cái kia ngàn chân vương, Tám Tay Vương hòa Thiết Vĩ Vương đều am hiểu dùng độc, có thể là công kích không đến nhỏ yêu báo Mặc Lân, cũng không có một chút tác dụng nào. Đương nhiên, Mặc Lân thực cũng không thoải mái, càng đối phương một mực tại phóng độc, cho nên hắn nhất định phải một khắc không ngừng động, bởi vì chỉ có dạng này, ba cái kia yêu vương kịch độc mới không cách nào dính vào hắn trên thân. Tử Nhân gặp nhỏ yêu báo Mặc Lân trong thời gian ngắn cũng không có thua trận dấu hiệu, sau đó liền cũng đem tất cả tinh lực đều đặt ở đối phó cái kia mắt xanh Quốc Vương phía trên. Mắt xanh Quốc Vương còn tại khống chế lấy hắn bản mệnh phi kiếm tiến hành công kích. Hiện tại mắt xanh Quốc Vương tâm lý cảm thấy có chút hối hận, lần này hắn thật có chút khinh thị Tử Nhân, nếu là có thể trọng thị nữa một số, tìm thêm mấy cái người trợ giúp đến, cục diện liền sẽ không giống bây giờ bị động như vậy. Chỉ tiếc, thiên hạ này cũng không có bán thuốc hối hận, ngay sau đó mắt xanh Quốc Vương trạng thái là vô cùng không tốt. Tử Nhân cũng không có tùy tiện tiến công, hắn biết mắt xanh Quốc Vương độc lợi hại, hắn cũng không muốn bị mắt xanh Quốc Vương điệu đánh trúng chính mình. Mắt xanh Quốc Vương cảm giác càng ngày càng cố hết sức, bởi vì hắn phi kiếm đã có chống đỡ hết nổi dấu hiệu, nếu như tiếp tục bất kể hao tổn hướng Tử Nhân phát động tiến công, như vậy hắn bản mệnh phi kiếm thì rất có thể hao tổn phong mang. Mắt xanh Quốc Vương tiến công dần dần khôi phục trạng thái bình thường hóa, lại biến thành trong tay đầu kia màu đỏ roi mềm. Tử Nhân thân hình không ngừng du tẩu, đang tránh né mắt xanh Quốc Vương công kích thời điểm, Tử Nhân phát hiện đối phương cái kia roi mềm phía trên phóng xuất ra màu đỏ khói bụi cũng thay đổi nhạt, nói cách khác, đối phương trôi phi kiếm hao tổn cũng sẽ ảnh hưởng tầm thường công kích. Đương nhiên, Tử Nhân cũng không có vì vậy mà thiếu cảnh giác, đối với Tử Nhân tới nói, phàm là gặp phải dùng độc tu sĩ, hắn đều phải cực kỳ thận trọng, bởi vì độc loại vật này căn bản cũng không giảng đạo lý. Tử Nhân nhìn bên này lên vững vững vàng vàng, cái kia mắt xanh Quốc Vương liền lấy gấp. Luận tốc độ, Tử Nhân không thể so với hắn chậm, dùng độc công kích, Tử Nhân lại không sợ, chẳng lẽ muốn liều khí lực sao? Cái này khiến hắn rất do dự, nàng vốn cũng không phải là lấy lực lượng sở trường yêu tộc tu sĩ, tuy nhiên Tử Nhân trước mắt vẫn chỉ là cái phi thăng cảnh nhân loại tu sĩ, có thể nàng nhưng như cũng không nguyện ý cùng Tử Nhân liều mạng lực lượng. Tử Nhân thực cũng không muốn cùng cái này cả người là độc mắt xanh Quốc Vương cận thân giao phong, bởi vì dạng này giao phong đối phương lại càng dễ phong độc, tuy nhiên hắn cũng không nhất định sẽ đối phương đạo nhi, nhưng chung quy là kiện rất làm người buồn nôn sự tình. "Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta." Mắt xanh Quốc Vương cảm giác tình huống càng ngày càng không ổn, sau đó cũng triệt để cuống cuồng. Cái này mắt xanh Quốc Vương vừa sốt ruột, lập tức đem bản mệnh phi kiếm còn thừa lực lượng tất cả đều phóng xuất ra, đầy trời ngân châm đối Tử Nhân áp dụng không góc chết công kích. Đối mặt dạng này công kích, Tử Nhân sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Hai bọn hắn chui bản mệnh phi kiếm muốn ngăn cản dạng này công kích liền cần phối hợp đến không chê vào đâu được, nếu như chỉ dùng một thanh bản mệnh phi kiếm lời nói, Tử Nhân căn bản cũng không có nắm chắc ngăn cản được dạng này công kích. Kiếm tu chỗ lấy cường đại, cũng là bọn họ tiến công có thể không nhìn đại đa số phòng ngự. Đương nhiên, gặp phải thiên địa chí bảo liền phải nhìn phi kiếm phẩm chất. Tử Nhân hai thanh phi kiếm không ngừng xoay quanh, làm đến hắn thân thể chi bên ngoài hình thành một cái to lớn thái cực đồ, cái kia thái cực đồ nắm giữ cực mạnh sức cắn nuốt, không ngừng đem mắt xanh Quốc Vương bản mệnh phi kiếm phát ra công kích thôn phệ. Ngay từ đầu, mắt xanh Quốc Vương dã không có cảm thấy thế nào, thế nhưng là các loại thời gian dài, nàng thì chịu không được, bởi vì nàng cảm giác mình phi kiếm bị một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt, ngay tại một chút xíu thoát ly hắn khống chế. mắt xanh Quốc Vương đương không sai không thể tùy ý dạng này sự tình phát sinh, sau đó liền muốn đem bản mệnh phi kiếm thu lại. Chỉ là, nàng còn chưa kịp thu bản mệnh phi kiếm đây, một đạo đặc biệt quang mang liền trực tiếp đụng vào nàng bản mệnh phi kiếm phía trên. A! Mắt xanh Quốc Vương hét thảm một tiếng, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó, nàng bản mệnh phi kiếm cũng trực tiếp vỡ vụn. Chương 1330, Thiết Vĩ Yêu Vương. Tứ nhân lấy bản mệnh phi kiếm xa xỉ trực tiếp đánh nát cái kia mắt xanh Quốc Vương bản mệnh phi kiếm tiềm tô. Càng làm cho cái kia mắt xanh Quốc Vương cảm thấy khó chịu là, hắn cái kia trôi bản mệnh phi kiếm tiềm tô mảnh vỡ trực tiếp bị tứ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm hấp động cùng tùy tâm ý nuốt chửng lấy. Kể từ đó, cái kia mắt xanh Quốc Vương khả thì chịu đến to lớn phản vệ, trực tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Mà thừa dịp cái kia ra hỏa thổ huyết thời điểm, tứ nhân phi kiếm xa xỉ đã xuyên qua mắt xanh Quốc Vương thân thể. Mắt xanh Quốc Vương thân thể cũng không phải là đặc biệt cường hãn, mà tứ nhân phi kiếm xa xỉ lại là liền phi kiếm đều cùng đánh tan cường đại phi kiếm. Bởi vậy đâm xuyên mắt xanh kim thiểm thân thể tự nhiên là càng không là vấn đề. Mắt xanh Quốc Vương chết, cái kia ra hỏa thế nhưng là yêu vương, mà lại bản thể vẫn là mắt xanh độc cốc, giá trị liên thành, tứ nhân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bởi vậy, tại cái kia mắt xanh kim thiểm bỏ mình một khắc, hắn liền trực tiếp đem thi thể thu vào không gian giới chỉ vòng tay bên trong. Tại cự yêu sơn mạch trên chiến trường, người nào giết yêu tộc, liền có ưu tiên quyền xử trí, cho nên tứ nhân lấy đi cái kia mắt xanh độc cốc thi thể, cự yêu sơn mạch tu sĩ cùng thần châu thiên hạ tu sĩ cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Đệ tử Thanh Linh Thiên Hạ những cái kia nhân loại tu sĩ tuy nhiên trông mà thèm, nhưng là lúc này tình thế gấp gáp, bọn họ cũng không thể chạy đến tử nhân nơi này hướng hắn yêu cầu mắt xanh Quốc Vương thi thể. Đến mức nói yêu tộc, bọn họ muốn tử nhân cũng không thể cho nha. Đánh giết mắt xanh Quốc Vương về sau, tử nhân thân hình lóe lên, lại hướng về cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong ba cái yêu vương tiến lên. Ba ba ba. Tử nhân người còn chưa tới, cũng đã có mấy đạo kiếm cương công hướng cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong mấy cái kia yêu vương. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ nhanh, cùng tử nhân ở giữa cũng có ăn ý, cho nên tại tử nhân công kích giết đến thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình nhanh chóng lướt qua. Chỉ còn lại lưu tại nguyên chỗ ngàn chân yêu vương, tám tay yêu vương cùng thiết vị yêu vương. Phanh phanh phanh. Ba cái yêu vương tự nhiên cũng đều không phải là hời hợt thế hệ, bởi vậy tại nhìn thấy tử nhân công kích về sau, cấp tốc phát động công kích nên địch. Tử nhân cái kia mấy đạo kiếm cương cũng không phải tầm thường kiếm cương, mà chính là dung hợp kiếm cương. Cái kia mấy đạo kiếm cương, mỗi một đạo đều là từ 81 đạo kiếm cương dung hợp mà thành. Cho nên, cho dù là ba cái yêu vương, muốn chặn lại ở tử nhân mấy đạo dung hợp kiếm cương cũng không dễ dàng. Ngàn chân vương, tám tay vương hòa thiết vị vương lần công kích thứ nhất đều không thể đánh tan tử nhân kiếm cương. Ba cái kia yêu vương sắc mặt âm trầm, cũng không nghĩ tới hội là như vậy kết quả, bất quá bọn hắn cũng không thể lấy mắt nhìn những cái kia kiếm cương rơi vào trên thân thể mình. Sau đó, cái này ba cái yêu vương cũng nhanh chóng vung động binh khí trong tay, hướng về từ nhân dung hợp kiếm cương phát ra mấy đạo vút vàng. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục về sau, từ nhân dung hợp kiếm cương cuối cùng bị triệt để tiêu trừ. Bất quá, lúc này thời điểm, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã tụ hợp đến cùng một chỗ. Các ngươi hai cái ngược lại là có chút thủ đoạn, bất quá thì cái này chút thủ đoạn muốn đối phó chúng ta vẫn là kém chút. Ba cái kia yêu vương sắc mặt âm trầm nhìn lấy tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nói ra: "Đừng có gấp, cái này vừa mới bắt đầu, các ngươi kết quả so cái kia mắt xanh Quốc Vương cũng sẽ không mạnh bao nhiêu, nói không chừng các ngươi tại hoàng tuyển trên đường còn có thể gặp lại đây." Tử nhân mỉm cười nói ra: "Nói khoác mà không biết ngượng, chúng ta cũng không phải tên phế vật kia, ngươi thì chịu chết đi." Ba cái kia yêu vương nói xong, liền có mấy đạo kiếm ảnh hướng về tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bay qua. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng phóng xuất ra chính mình kiếm ảnh công kích. Ba cái kia yêu vương là kiếm tu, bất quá cũng không có nhanh để tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Đã cái kia mắt xanh Quốc Vương là kiếm tu, như vậy ngàn chân vương, tám tay vương hòa thiết vĩ vương giả có thể là kiếm tu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại phát giác được ba cái kia yêu vương kiếm ảnh công kích về sau, mới có thể tại trước tiên làm ra phản ứng, phóng xuất ra chính mình kiếm ảnh. Phanh phanh phanh. Trầm đục thanh âm liên tiếp không ngừng, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh cùng ba cái kia yêu tộc yêu vương kiếm ảnh đã va chạm nhau cùng một chỗ. Lần đụng chạm này, để ba cái kia yêu tộc yêu vương càng phát giác chấn kinh, bọn họ cũng không nghĩ tới tử nhân cùng nhỏ yêu báo kiếm ảnh thế mà lợi hại như vậy. Kiếm ảnh ngưng thực trình độ trừ nhìn tu vi cảnh giới bên ngoài, còn có phi kiếm phẩm giai cùng phẩm chất. Nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh cùng cái này ba cái yêu vương tương đương, cái này ba cái yêu vương còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là tử nhân tu vi rõ ràng so với bọn hắn thấp, hắn kiếm ảnh y nguyên có thể cùng ba cái yêu vương liệu đến tương xứng, cái này tương đối khó được. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối dạng này cục diện lại đều không để ý, bọn họ đối với mình phi kiếm đã sớm giải, mà lại bọn họ có ma kiếm thạch đến đá mài phi kiếm phong mang, cho nên phi kiếm phẩm giai cùng phẩm chất tăng lên cũng so tầm thường kiếm tu phải nhanh. Còn nữa, hiện tại tử nhân cùng nhỏ yêu báo đều nắm giữ dưỡng kiếm hồ lô. Lần trước bọn họ đánh giết yêu vương lưu lại phía dưới dưỡng kiếm hồ lô, tử nhân trực tiếp giao cho nhỏ yêu báo Mặc Lân. Dưỡng kiếm hồ lô có thể ôn dưỡng phi kiếm, đối với tăng lên phi kiếm phẩm chất cùng phẩm giai cũng có chỗ tốt cực lớn. Cũng chính bởi vì có những vật này tồn tại, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bản mệnh phi kiếm mới viễn siêu yêu quái tầm thường tu sĩ bản mệnh phi kiếm. Thế mà có thể đón lấy chúng ta công kích, nhìn đến ngược lại là coi thường các ngươi. Tám tay vương nhìn lấy tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm. Các ngươi cũng vẫn được, rất nhiều yêu vương bên trong cũng không tính kém cỏi nhất, thế nhưng cũng chỉ là như thế. Nói thật các ngươi tại yêu vương bên trong thực lực cũng không tính mạnh, chỉ bất qua am hiểu dùng độc thôi. Chỉ tiếc huynh đệ chúng ta đồng thời không sợ các ngươi độc, cho nên hôm nay các ngươi cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tứ nhân trên mặt không có chút nào gợn sóng, vừa mới công kích, hắn cũng thăm dò đi ra, thực lực đối phương tuy nhiên không yếu, lại cũng không là không thể chiến thắng, mà hắn tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng có chính mình ưu điểm, cho nên cho dù đồng thời đối mặt ba cái yêu vương kiếm tu, tứ nhân cũng không e ngại. Nhỏ yêu báo Mạc Lân càng sẽ không sợ sệt, hắn hiện tại cũng là yêu vương, nó thậm chí đều muốn cùng yêu hoàng tách ra một vật tay tử, huống chi chỉ là ba cái yêu vương. Nói ngươi béo ngươi còn thở gấp phía trên, hôm nay liền để ngươi hoàn toàn chết đi nơi này. Thiết Vĩ Vương nói xong, đã vung động trường kiếm trong tay hướng về Tử Nhân tiến lên. Thiết Vĩ Vương trường kiếm cùng tầm thường trường kiếm khác biệt, hắn trường kiếm mũi kiếm hướng lên trọn, hình thành một chỗ ngặt, móc câu, nhưng lại cũng không phải là móc câu, bởi vì mũi kiếm kia móc câu đi lên biên độ không đủ. Hắn thanh trường kiếm này xem ra có chút giống đao, nhưng là hai mặt mở lưỡi, xem như một thanh đặc thủ trường kiếm đi. Thiết Vĩ Vương trường kiếm trong tay cũng không phải tầm thường trường kiếm, kiếm phong cùng trên mũi kiếm đều ngâm độc, là không thể giả được độc kiếm. Đối mặt yêu vương toàn lực công kích, Tử Nhân cũng không muốn bỏ qua, nhưng là đối phương vũ khí phía trên kịch độc, Tử Nhân cũng không thể không đề phòng. Sau đó, Tử Nhân liền trực tiếp đem hai thanh phi kiếm thôn vệ chi lực triệu tập đi ra, sau đó mới huy động trong tay tinh hải trường kiếm nên tiếp Thiết Vĩ Vương trôi này đặc biệt trường kiếm. Đông, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tử Nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng Thiết Vĩ Vương trường kiếm trong tay đã va chạm nhau cùng một chỗ. Cái kia Thiết Vĩ yêu vương lực lượng vẫn là vô cùng kinh người, mà lại hắn cái kia thanh kiếm phía trên kịch độc, cũng tại Tử Nhân trong tay tinh hải trường kiếm va chạm trong nháy mắt hóa thành một cái cương châm đâm về Tử Nhân. Bất quá Tử Nhân đối với cái này sớm đã có phòng bị, cho nên tại cái kia kịch độc hóa thành cương châm bắn về phía Tử Nhân thời điểm, Tử Nhân trước người xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, trực tiếp liền đem cái kia kịch độc hình thành độc châm thôn phệ đi xuống. Siêu siêu. Một lần va chạm về sau, Tử Nhân cùng cái kia Thiết Vĩ yêu vương thân hình cấp tốc lui lại, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Chỉ bất quá, cái kia Thiết Vĩ yêu vương lực lượng rõ ràng không bằng Tử Nhân, cho nên hắn về phía sau lùi lại khoảng cách muốn so Tử Nhân càng xa. Điều đó không có khả năng, ngươi một cái nhân loại tu sĩ, làm sao có khả năng nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Trên người ngươi khẳng định có bà bối. Thiết Vĩ yêu vương không thể tin được trước mắt hết thảy là thật, nhưng là hiện thực thì còn tại đó, hắn có thể nghĩ đến duy nhất hợp lý kết quả, cũng là Tử Nhân trên người có mạnh đại bảo bối mà cái kia mạnh đại bảo bối có thể tăng cường Tử Nhân lực lượng. Ngươi thật đúng là vô tri, thật không biết lấy ngươi đầu, là tu luyện thế nào đến yêu vương cảnh giới, có lẽ yêu vương cảnh giới cũng không cần có nhiều thông minh đầu não đi. Nhân loại tu sĩ so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn, ngươi xem một chút lúc này nhân loại tu sĩ, bọn họ thể phách so yêu tộc kém sao? Bọn họ lực lượng so yêu tộc kém sao? Tử Nhân đối cái kia Thiết Vĩ yêu vương bĩu môi nói ra. Không có khả năng, nhân loại mảnh mai thân thể chỉ có thể là con kiến hôi. Thiết Vĩ yêu vương sắc mặt âm trầm nói, theo ngươi cái này vô tri yêu vương nói đạo lý là không có dùng, chỉ có thể lấy lực lượng đưa ngươi đánh phục. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, đã huy động trong tay tinh hải trường kiếm hướng về Thiết Vĩ yêu vương tiến lên. Thiết Vĩ yêu vương tự nhiên không chịu thua, sau đó liền cũng trực tiếp huy động trong tay đặc biệt trường kiếm hướng về Tử Nhân nên đón. Đông. Lần này Tử Nhân cùng cái kia Thiết Vĩ yêu vương va chạm sinh ra động tĩnh càng lớn, một cỗ mãnh liệt sóng xung kích cũng theo đó mà hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Tử Nhân thân hình bay ngược về đằng sau, có điều hắn về phía sau lùi lại khoảng cách lại vẫn so với sắt đuôi yêu vương muốn ngắn đến nhiều. Đương nhiên, lần này Thiết Vĩ yêu vương vẫn như cũ vận dụng chính mình kịch độc, chỉ là cái kia kịch độc cùng lần trước cũng không có gì khác biệt, trực tiếp liền bị Tử Nhân phi kiếm thôn phệ. Ngươi lực lượng là thật kém, tại yêu tộc bên trong hẳn là cũng chỉ là hạng beta, nếu không phải ngươi cái này độc còn có chút môn đạo, chỉ sợ sớm đã bị hắn thực lực cường đại yêu tộc cho đánh giết. Tử Nhân nụ cười vẫn là trước sau như một địa cần ăn đòn, nhưng dạng này nụ cười đối với cái kia Thiết Vĩ yêu vương lại là hữu hiệu nhất. Đáng giận nhân loại con kiến hôi, ta muốn ngươi chết. Thiết Vĩ yêu vương là thật phẫn nộ, hắn còn là lần đầu tiên tao ngộ lớn như thế khinh thị, mà lại khinh thị hắn, vẫn là một cái hắn xem thường nhất nhân loại tu sĩ. Vậy ngươi liền lấy ra bản lĩnh thật sự đến nha. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, đã hướng về cái kia Thiết Vĩ yêu vương nên đón. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, sau đó hai bóng người lại lần nữa về phía sau bay rất ra ngoài. Thiết Vĩ yêu vương sắc mặt tâm trầm, hắn đã không muốn lại tiếp tục cùng Tử Nhân quân đấu nữa, sau đó liền trực tiếp vận dụng chính mình bản mệnh phi kiếm. Chương 1331, tám tay yêu vương. Thiết Vĩ yêu vương phi kiếm rất đặc biệt, phi kiếm kia tại tế ra về sau, mặt đất đột nhiên xông ra không ít kịch độc dây leo. Tử Nhân khẽ nhíu mày, cái này Thiết Vĩ yêu vương bản mệnh phi kiếm cùng Trầm Đẳng Vân trôi này bản mệnh phi kiếm không sai biệt lắm, chỉ bất quá Trầm Đẳng Vân bản mệnh phi kiếm chỗ phát ra khí tức là sinh cơ chi lực, mà cái này Thiết Vĩ yêu vương bản mệnh phi kiếm bên trong phát ra lại là độc khí. Tử Nhân tâm niệm nhất động, bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đột nhiên chuyển biến, biến thành sinh cơ uy năng. Ông. Theo Tử Nhân bản mệnh phi kiếm chuyển biến, mặt đất cũng sinh ra không ít dây leo, cùng Thiết Vĩ yêu vương phi kiếm phóng xuất ra dây leo dây dưa đến cùng một chỗ. Bất quá, Trầm Đẳng Vân trôi này bản mệnh phi kiếm là thanh đế bản mệnh phi kiếm, mà thanh đế thực lực thực cũng không so tiên tôn kém bao nhiêu, thanh đế kiếm tu tư chất cũng đồng dạng phi thường cao, cho nên hắn dựng dục ra đến bản mệnh phi kiếm sinh cơ cũng là đỉnh phong phi kiếm. Tử Nhân cùng Trầm Đẳng Vân tiếp xúc thời gian dài, tiếp xúc cơ hội cũng nhiều, cho nên hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cũng có thể làm thành Trầm Đẳng Vân bản mệnh phi kiếm sinh cơ đến dùng. Tại Tử Nhân lấy phi kiếm thúc đẩy sinh trưởng ra vô số dây leo về sau, trong chiến trường tình thế thì phát sinh biến hóa, những cái kia dây leo lẫn nhau đan xen vào nhau, trong nháy mắt thì biến thành một đoàn đầy rối. Thiết Vĩ yêu vương vốn là muốn lợi dụng chính mình bản mệnh phi kiếm công kích địch nhân, lại không nghĩ rằng kết quả cuối cùng cũng là bị Tử Nhân phi kiếm cho dây dưa kéo lại. Hắn bây giờ muốn rút về phi kiếm thần thông đều vô cùng khó khăn. Càng làm cho cái này Thiết Vĩ yêu vương cảm thấy chấn kinh là, giờ phút này hắn bản mệnh phi kiếm truyền đến khẩn trương khí tức, chỗ phóng xuất ra khí độc đang bị những cái kia ẩn chứa sinh cơ chi lực dây leo tinh hóa, sau cùng biến đến không có chút nào độc tính. Cái này để Thiết Vĩ yêu vương phiền muộn, hắn độc tuy nhiên không thể xem như kỳ độc, cũng tuyệt đối không phải đồng dạng kỳ độc. Thế mà cũng là dạng này kỳ độc, lại trực tiếp bị Tử Nhân những cái kia dây leo cho tinh hóa. Cái này để hắn cảm thấy thật không thể tin. Chỉ là, coi như hắn cảm thấy thật không thể tin, lại cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, bởi vì ở thời điểm này, Tử Nhân đã vọt tới trước người hắn. Từ Nhân cũng không phải tầm thường tu sĩ, hắn trừ có bản mệnh phi kiếm bên ngoài, cũng đồng dạng am hiểu cận thân giao phong. Đông, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Thiết Vị Yêu Vương cùng Từ Nhân lại lần nữa giao phong đến cùng một chỗ. Đem theo cái kia một tiếng vang thật lớn, Từ Nhân cùng Thiết Vị Yêu Vương thân hình cũng nhanh chóng lui lại. Song phương lần này giao phong cũng không có cái gì ngoài ý muốn, vẫn như cũng là Từ Nhân chiếm thượng phong. Nhìn đến ngươi cũng là chút bản lãnh này, có thể chút bản lãnh này có thể không gánh nổi tính mệnh của ngươi. Từ Nhân nói chuyện thời điểm lại hướng về Thiết Vị Yêu Vương tiến lên. Thiết Vị Yêu Vương rất khó chịu, hắn hiện tại là thật không có biện pháp gì tốt, duy nhất trông cậy vào cũng là Ngàn Chân Vương hòa Tám Tay Vương năng đầy đủ thoát khỏi nhỏ yêu báo Mặc Lân dây dưa, có thể tới giúp hắn một chút. Bất quá, cái này Thiết Vị Yêu Vương muốn pháp rõ ràng không quá phù hợp thực tế. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực rất quá mạnh, cho dù Ngàn Chân Vương hòa Tám Tay Vương thực lực đều rất mạnh, muốn thoát khỏi nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích đi trợ giúp Thiết Vị Vương, đó cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Đông. Tại cái kia Thiết Vị Yêu Vương trong lòng gấp thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân đã lại lần nữa giết tới. Cái kia Thiết Vị Vương chỉ có thể lại lần nữa huy kiếm đối địch, song phương trường kiếm gặp gỡ, cũng lại một lần phát ra một tiếng vang thật lớn. Lần này, cái kia Thiết Vị Yêu Vương biểu hiện muốn so trước đó càng chật vật. Từ Nhân lực lượng quá mạnh, đã để Thiết Vị Yêu Vương mất đi lòng tin. Bá. Thiết Vị Yêu Vương thân hình còn tại về phía sau bay ngược, Từ Nhân cũng đã ổn định thân hình đồng thời lại một lần hướng về cái kia Thiết Vị Yêu Vương tiến lên. Thiết Vị Yêu Vương bây giờ nghĩ khóc tâm tình đều có, chỉ bất quá Từ Nhân đã xuống lại, hắn cũng chỉ có thể lại lần nữa huy động trường kiếm trong tay nên địch. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này Thiết Vị Yêu Vương thân hình nhanh chóng hướng xuống đất cho đi nhanh bắn đi. Từ Nhân thân hình tại về phía sau lùi lại một khoảng cách về sau, cũng cấp tốc hướng xuống đất phương hướng tiến lên. Phanh. Thiết Vị Yêu Vương khống chế không nổi thân thể trực tiếp đụng tại trên mặt đất. Bất quá, tuy nhiên Từ Nhân nói cái này Thiết Vị Yêu Vương lực lượng không được tốt lắm, lại không có nghĩa là hắn thân thể độ bền bị thì thật kém như vậy, bởi vậy lần này Thiết Vị Yêu Vương cùng khắp nơi tiếp xúc, liền đem mặt đất đập ra một cái hố to. Lần ta quá mức. Sau khi rơi xuống đất, cái kia Thiết Vị Yêu Vương gặp Từ Nhân lại hướng về hắn xông lại, lập tức thì giận. Hắn cho dù chết, cũng muốn kéo lên Từ Nhân làm đệm lưng. Ông. Tại cái kia Thiết Vị Yêu Vương nói chuyện thời điểm, hắn đã có thể tựa hồ vận chuyển càn khôn lịch chuyển binh giải đại pháp, chuẩn bị dẫn bạo tự thân. Từ Nhân đối tình huống như vậy không thể quen thuộc hơn được, bởi vậy hắn hoàn toàn thành trừ cái này Thiết Vị Yêu Vương muốn làm gì. Sau đó, Từ Nhân tâm niệm nhất động, đã đối cái này Thiết Vị Yêu Vương phát động tinh thần thứ công kích. A. Cái kia Thiết Vị Yêu Vương chuẩn bị tự bạo thời điểm, lại đột nhiên cảm giác đầu đau muốn nức, nhất thời nhịn không được hét thảm một tiếng. Cái này một tiếng hét thảm cũng là mang ý nghĩa Thiết Vị Yêu Vương sinh mệnh chung kết. Bá. Tại Thiết Vị Yêu Vương kêu thảm thời điểm, Từ Nhân bản mệnh phi kiếm hàm quang đã xuyên qua Thiết Vị Yêu Vương thân thể. Thiết Vị Yêu Vương thân thể ầm vang ngã xuống đất, bản thể chính là một cái màu đen lớn bò cạp. Từ Nhân tâm niệm nhất động, cái kia màu đen lớn bò cạp cũng theo đó tiến vào Từ Nhân không gian giới chỉ trong tay bên trong. Thực, Từ Nhân lần này thu hoạch có thể không chỉ có Thiết Vị Yêu Vương thi thể, còn có cái kia Thiết Vị Yêu Vương yêu hồn. Giờ phút này, cái kia thể Thiết Vị Vương mới hiểu được trước đó Từ Nhân vì sao nói cái kia mắt xanh quốc vương còn đang chờ hắn, giờ phút này hắn cũng nhìn thấy cái kia mắt xanh quốc vương yêu hồn. Chỉ bất quá đám bọn hắn gặp mặt địa phương, cũng không phải là Từ Nhân chỗ nói hoàng tuyệt lộ, mà là tại Từ Nhân bản mệnh phi kiếm hắc động độc có không gian bên trong. Từ Nhân cũng không để ý cái kia hai cái bị hắn nuốt vào phòng tối bên trong yêu vương yêu hồn, bởi vì hắn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, tỉ như giúp đỡ nhỏ yêu báo đối phó Ngàn Chân Vương hòa Tám Tay Vương, hay là bắt lấy Thiết Vị Yêu Vương bản mệnh phi kiếm. Cái kia Thiết Vị Yêu Vương bản mệnh phi kiếm Từ Nhân tuy nhiên không biết luyện hóa, nhưng là để hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý nuốt, lại có thể sách phẩm chất. Tại cái kia mắt xanh quốc vương hoàn toàn chết đi không lâu về sau, hắn cái kia trôi bản mệnh phi kiếm thúc đẩy sinh trưởng đi ra dây leo liền đều phá nát. Từ Nhân cũng thừa cơ tìm tới Thiết Vị Yêu Vương bản mệnh phi kiếm, đồng thời trực tiếp để hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đem nuốt vào. Tiếp xuống tới Từ Nhân lại đem chính mình ánh mắt chuyển rời đến cái kia Tám Tay Yêu Vương trên thân. Bá. Cái kia Tám Tay Yêu Vương không nguyện ý cùng Từ Nhân tranh phong, sau đó hắn tại nhìn thấy Từ Nhân đến tới về sau, liền lập muốn tránh né. Chỉ tiếc ca nghĩ đến rất tốt, thế nhưng là tại đối mặt Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liên thủ thời điểm, lại như cũng lộ ra không đáng chú ý. Thời gian không dài, cái này Tám Tay Yêu Vương liền bị Từ Nhân cho đuổi qua. Tám Tay Yêu Vương cũng không phải ăn chay, trên thân trong nháy mắt liền vừa dài ra 6 cánh tay, huy động trường kiếm cùng Từ Nhân giao phong cùng một chỗ. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Từ Nhân trường kiếm trong tay cùng Tám Tay Yêu Vương trường kiếm trong tay gặp gỡ, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Nôn tình tiểu thuyết lưới. Từ Nhân thân thể lui về phía sau, hắn cũng không thể không thừa nhận lúc này Tám Tay Yêu Vương, về mặt sức mạnh vẫn tương đối nổi bật. Chỉ tiếc, mặc dù cái này Tám Tay Yêu Vương lực lượng không yếu, thế nhưng là cùng Từ Nhân so đấu lực lượng rõ ràng là không chiếm được lợi lộc gì. Siêu. Tám Tay Yêu Vương thân hình nhanh chóng vội vàng tối lui, rút lui thẳng đến ra hai xa mười mấy trượng, mới miễn cưỡng một lần nữa ổn định. Từ Nhân cũng mặc kệ cái kia Tám Tay Vương cảm giác như thế nào, hắn tại đứng vững thân hình về sau, lập tức huy động trong tay tinh hải trường kiếm hướng về cái kia Tám Tay Yêu Vương bổ nhào qua. Cái kia Tám Tay Yêu Vương cũng không tiện gây, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, một cái lưới lớn đã hướng về Từ Nhân bao bọc đi qua. Tám Tay Yêu Vương thủ đoạn vẫn là vô cùng có tài liệu, người bình thường gặp phải hắn cái kia loại lưới lớn công kích, chỉ sợ cũng khó có thể toàn thân mà lui, liền xem như kiếm tu, muốn lấy bản mệnh phi kiếm ngăn cách cái lưới kia cũng không phải một nhà chuyện dễ dàng. Bất quá, đây đối với Từ Nhân tới nói, vấn đề lại cũng không lớn. Chuẩn xác địa thư nói, là đối với thân ở Nghị Hóa Chu Thiên Tinh thần phạm vi bao trùm phía dưới, vấn đề cũng không lớn. Ông mắt thấy tấm vong lớn kia hướng mình cuốn đến, Từ Nhân lập tức thi triển Di Tinh Hoán Đầu chi pháp, đem thân hình chuyển rời đến nơi khác. Cái kia Tám Tay Yêu Vương nhìn thấy Từ Nhân thân hình đột nhiên không thấy, lập tức liền có chút mê mang, hắn cũng không biết Từ Nhân cuối cùng đang làm cái gì quỷ. Bá. Thế mà, Ngay tại cái kia tám tay vương hảo kỳ từ nhân đến tột cùng tránh né tới chỗ nào thời điểm, từ nhân thân hình đột nhiên bay ra, hướng thẳng đến tám tay yêu vương liền đập tới. Cái kia tám tay yêu vương phản ứng tốc độ cũng nhanh, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay liền nên tiếp từ nhân trong tay tinh hải trường kiếm. Đông, lại là một lần thuần túy lực lượng va chạm, tám tay yêu vương trường kiếm trong tay cùng từ nhân trong tay tinh hải trường kiếm gặp gỡ, phát ra một tiếng nổ rung trời. Bất quá, tuy nhiên lần này song phương va chạm đi ra động tĩnh không nhỏ, nhưng vô luận là từ nhân vẫn là cái kia tám tay yêu vương lại không có thụ thương. Tám tay yêu vương tâm lý đã bắt đầu cuồng cuồng, từ nhân lực lượng quá cường đại, mà lại bản mệnh phi kiếm cũng quỷ dị đến lạ thường, hắn căn bản cũng không có nắm chắc có thể đánh giết từ nhân. Dần dần, cái này tám tay yêu tộc cũng mất đi lòng tin, chủ yếu là từ nhân quá nhị lớn, giống như hắn trước đó chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, đến từ nhân trước mặt xác thực đều vô dụng. Đáng giận, tuyệt đối không thể thế nào lưu các ngươi. Tám tay tay yêu vương tâm niệm nhất động, ngay sau đó một thanh phi kiếm liền nổi lên. Mà tại tám tay yêu vương nói chuyện là ta, u đùn kéo đến mạng nhện liền hướng về từ nhân bộ nhà qua. Từ nhân thân thể bên trên tản mát ra đỏ tươi hỏa diễm, không chỉ hắn trên thân tản ra ngọn lửa màu đỏ, còn có suy yếu hỏa diễm bay ra sớm chúng quanh hình thành ngạch một đạo hỏa diễm bình chướng. Từ nhân thân thể bên trên tản mát ra đến hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm, mà là có thể thiêu cháy tất cả thiên hỏa. Từ nhân phóng xuất ra thiên lửa về sau, cái kia tám tay yêu vương thì càng cuồng cuồng, lúc này tình huống đối với hắn mà nói là vô cùng bất lợi, hắn cũng chỉ đoạn tiếp tục hướng từ nhân phát động tiến công mà thôi. Chỉ là, dạng này tiến công đối với thân là kiếm tu từ nhân tới nói, muốn tiêu trừ độ khó khăn cũng không lớn. Đại khái nửa nén hương về sau, tám tay yêu vương đã không có cái gì sức chống cự. Chương 1332, hạ tộc linh khôi. Yêu tộc tám tay vương bản mệnh phi kiếm tên là Mạng Nện, nắm giữ cực mạnh trói buộc năng lực. Mạng Nện có thể nhiều có thể thiếu, có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn có thể căn cứ thời gian chiến tranh cần mà định ra. Chỉ là cái này yêu tộc tám tay vương chu lưới tại gặp phải từ nhân thiên hỏa lúc thì khó mà chống đỡ được, bởi vì là thiên hỏa thực sự quá bá đạo, trên đời này có thể ngăn cản được thiên hỏa đốt cháy đồ vật còn thật không nhiều. Ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu phi kiếm? Tám tay yêu vương đều muốn khóc, hắn gặp qua từ nhân thi triển đi ra phi kiếm thần thông quá nhiều, có thể thúc đẩy sinh trưởng dây leo, có thể thôn phệ phi kiếm công kích, có thể hủy diệt phi kiếm, còn có thể thuần gian di động vị trí. Cái này tám tay yêu vương quan sát vẫn là rất cẩn thận, có điều hắn cũng có nhìn đến không cho phép địa phương, tỉ như từ nhân loại kia nhanh chóng chuyển lệch vị trí phương pháp, thực cũng không phải là nguồn gốc từ bản mệnh phi kiếm, mà chính là hắn nghị hóa chu thiên tinh thần thủ đoạn. Đương nhiên, cái này thực cũng không trọng yếu, bởi vì mặc kệ từ nhân như thế nào nắm giữ như thế năng lực, hắn hiện tại có thể sử dụng, đây mới là trọng yếu nhất. Thực, nhiều khi, ngươi như thế nào nắm giữ một hạng bản lĩnh cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi có năng lực sử dụng cái này bản lĩnh. Yêu tộc tám tay yêu vương trong lòng càng ngày càng cuồng cuồng, hắn trên thân cũng hiện ra sương mù màu đen. Những thứ này sương mù màu đen đều có mang kịch độc, cũng là yêu tộc tám tay yêu vương sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Đối mặt tám tay yêu vương kịch độc, từ nhân cũng không có sợ hãi, thân hình hắn trực tiếp lóe lên, cũng đã vọt tới yêu tộc tám tay yêu vương phụ cận. Cái này tám tay yêu vương cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, hắn bản mệnh phi kiếm vốn là am hiểu khống chế, đồng thời không am hiểu công kích, bây giờ từ nhân ngoài thân bao vây lấy thiên hỏa, trực tiếp đem hắn bản mệnh phi kiếm lực khống chế triệt tiêu, bởi vậy ngay sau đó hắn chỉ có thể một lần nữa đối mặt từ nhân tấn công chính diện. Càng làm cho cái này tám tay yêu vương cảm thấy sợ hãi là từ nhân trên thân những cái kia hỏa diễm. Hắn cảm giác mình một khi bị những cái kia hỏa diễm dính vào người, liền khẳng định không có đường sống. Tám tay yêu vương vô cùng không muốn cùng từ nhân liều mạng, nhưng từ nhân tốc độ quá nhanh, mà hắn lực lượng tiêu hao lại so sánh nghiêm trọng, cho nên làm phía dưới cái này giờ phút quan trọng phía trên, hắn căn bản là không có cơ hội tránh né, chỉ có thể lựa chọn cùng từ nhân liều mạng. Đương nhiên, tám tay yêu vương thực cũng muốn mạo hiểm nữa thử một chút, nhìn xem chính mình kịch độc có thể hay không cho từ nhân tạo thành thương tổn. Chư thế đại la, tám tay yêu vương đối với mình kịch độc vẫn là có lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình kịch độc rơi vào từ nhân trên thân, thì nhất định có thể muốn từ nhân tính mạng. Đến thời điểm hắn trong trường hợp yêu tộc mà nói cũng là một cái công lớn. Đông, một tiếng cự kinh hãi hôm nay động địa. Sau một khắc, cái kia tám tay yêu vương thân hình cấp tốc lui lại, rút lui thẳng đến ra hơn 40 trượng, đụng đổ mấy cái không có hóa hình to lớn yêu tộc mới miễn cưỡng dừng lại. Tám tay yêu vương toàn thân đều đang run rẩy, bởi vì từ nhân lần này công kích đối với hắn tạo thành thương tổn, trừ trực tiếp lực lượng thương tổn bên ngoài, còn có tinh thần thương tổn. Bá. Tại cái kia tám tay yêu vương toàn thân run rẩy thời điểm, từ nhân đã lại lần nữa vọt tới phụ cận. Tám tay yêu vương trong lòng kinh hãi, nhưng lại tại lòng hắn kinh hãi thời điểm, lại cảm giác mình thân thể bị cái gì đồ vật xuyên qua. Xuyên qua tám tay yêu vương thân thể, tự nhiên là từ nhân bản mệnh phi kiếm hàng quang. Thực, từ nhân dạng này dòng chống khua chiêng công kích, chính là vì ẩn tàng hàng quang, mà lần này hắn không thể nghi ngờ lại thành công. Tại tám tay yêu vương đem tất cả chú ý lực đều đặt ở từ nhân tiếp xuống tới tiến công thời điểm, hắn lại lặng lẽ chỉ huy bản mệnh phi kiếm hàng quang đâm xuyên cái kia tám tay yêu vương thân thể. Tám tay yêu vương ngũ tạng lục phủ bị kiếm khí xoắn nát, thân hình ầm vang ngã xuống đất, hiện hóa ra bản thể, đó là một cái hình thể to lớn màu đen con nện. Tại cái kia hình thể to lớn màu đen con nện mất đi sinh mệnh dấu hiệu một khắc, tám tay yêu vương yêu hồn cũng theo bản thể phía trên bay ra ngoài. Từ nhân cũng không cùng cái này tám tay yêu vương khách khí, trực tiếp thôi động bản mệnh phi kiếm hắc động đem cái kia tám tay yêu vương yêu hồn nuốt lại. Cầm tù tám tay yêu vương yêu hồn về sau, từ nhân cũng không có buông tha cái kia tám tay yêu vương yêu khu, chỉ thấy cái kia tám tay yêu vương yêu khu ánh sáng nhạt lóe lên, liền bị từ nhân cất vào không gian giới chỉ vòng tay bên trong. Tại từ nhân đánh giết tám tay yêu vương thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng thành công đánh giết cái kia ngàn chân yêu vương. Nói đến cái kia ngàn chân yêu vương thực mới là bốn cái yêu vương bên trong thực lực cường đại nhất, cái kia ra hỏa lực lượng mạnh, thân thể lớn mạnh, thủ đoạn nhiều, phi kiếm nhiều, còn có thể dùng độc, lại độc tính mạnh liệt nhất. Cũng chính là nhỏ yêu báo Mạc Lân, đổi thành từ nhân lời nói, chỉ sợ còn không thể nhanh như vậy. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mạc Lân tuy nhiên đánh giết cái kia ngàn chân yêu vương, lại cũng không có thời gian thôn vệ hắn yêu hồn. May ra Tử Nhân đã sớm chuẩn bị, trực tiếp lấy bản mệnh phi kiếm hắc động đem cái kia ngàn chân yêu vương yêu hồn giam cầm lên. Liên tiếp đánh giết 4 cái yêu vương, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã không có ý định lại ra tay. Ngay sau đó bọn họ biểu hiện quá nổi bật, nếu như tại tiến một bước, cái kia liền có thể hội dẫn tới yêu hoàng công kích. Hiện tại, vô luận là Tử Nhân vẫn là nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không muốn đối mặt yêu hoàng cấp bậc cao thủ, sau đó một người một yêu thân hình lóe lên, trực tiếp thì trở lại Bình An thành thành chủ Trần Thông Huyền bên người. Ngay sau đó Trần Thông Huyền không chỉ là Bình An thành thành chủ, cũng là tam tộc kế hoạch tổng thể người. Ba đại trong cổ tộc, Thương tộc là lớn nhất thiện lưu, cho nên mỗi khi gặp cùng yêu tộc giao phong, ba đại cổ tộc tu sĩ đều là từ Trần Thông Huyền đến hoạt động độ. Bây giờ tuy nhiên có đến từ Thanh Linh Thiên Hạ mấy cái tiên vương, nhưng là do ở trước đó Thanh Linh Thiên Hạ đánh cho so sánh hồ đồ, tổn thất so sánh lớn, bây giờ mấy cái kia tiên vương quyền nói chuyện đã không có lớn như vậy, rốt cuộc ai cũng không muốn chết, Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Nếu như nghe rõ linh thiên phía dưới tiên vương điều khiển chết tỷ lệ có 7 thành, mà nghe Trần Thông Huyền điều khiển tử vong tỷ lệ có 5 thành, vậy bọn hắn tự nhiên là nguyện ý nghe Trần Thông Huyền điều khiển. Mà lại, Trần Thông Huyền bố trí đều là nhất hoàn chụp lấy nhất hoàn, mỗi một vòng đều suy tính được rất chu đáo, có sung túc phối hợp tác chiến, cho nên sống sót xác suất càng lớn, thu hoạch được quân công cơ hội cũng nhiều hơn, lại thêm Trần Thông Huyền có ý thu mua nhân tâm, những cái kia đến từ Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ sau cùng một cách tự nhiên cũng là thừa nhận Trần Thông Huyền. Các ngươi hai cái có thể nha, cứ như vậy thì đánh giết 4 cái yêu vương, cái này so với chúng ta hiệu suất cao nhiều, bất quá các ngươi cũng phải chú ý, tuyệt đối không nên lại tùy tiện ra tay, bởi vì lần tiếp theo chờ đợi các ngươi rất có thể cũng không phải là yêu vương, mà chính là lại biến thành yêu hoàng. Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân biểu hiện, Trần Thông Huyền đều nhìn ở trong mắt, hắn trừ chấn kinh bên ngoài, cũng cảm giác rất vui mừng. Đương nhiên, trừ chấn kinh cùng vui mừng, Trần Thông Huyền cũng rất lo lắng. Yêu tộc yêu vương có 108 cái, thực lực không yếu, nhưng lại cũng không phải là mạnh nhất, tại bọn họ phía trên còn có 36 yêu hoàng. Yêu hoàng thực lực cùng yêu vương căn bản không lại một cái cấp bậc, thậm chí dùng cách nhau một trời một vực để hình dung cũng không đủ. Nếu như yêu hoàng là tiên, như vậy yêu vương thì chỉ có thể coi là địa. Trần sư thúc yên tâm, không có tuyệt hảo cơ hội hoặc là vạn bất đắc dĩ thời điểm, chúng ta nhất định sẽ không lại tùy tiện ra tay. Tứ Nhân thực cũng không muốn chính mình biểu hiện quá chói mắt, cho nên cho dù Trần Thông Huyền không nói, hắn cũng dự định trước ép một chút danh tiếng, các loại yêu tộc đem hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân quên thời điểm, lại ra tay. Thực, cũng nhờ có Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phản ứng rất nhanh, lập tức liền đến Trần Thông Huyền bên người, không phải vậy bọn họ còn thật gặp được phiền phức. Bởi vì bọn hắn loại kia cường đại biểu hiện đã thành công gây nên một vị yêu hoàng chú ý, cái kia yêu hoàng chính là đã từng đuổi theo qua Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân Tử Điện yêu hoàng. Tử Điện yêu hoàng là nổi danh tốc độ nhanh, nhưng là lên một lần lại bị Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cho đào thoát, điều này cũng làm cho hắn một mực canh cánh trong lòng. Hôm nay, tại Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ngay từ đầu xuất thủ thời điểm, Tử Điện yêu hoàng cũng không có đặc biệt chú ý, nhưng là các loại Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh giết 4 cái yêu vương về sau, Tử Điện yêu hoàng đã có thể xác nhận Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chính là mình trước đó đuổi theo cái kia hai tên gia hỏa. Chỉ bất quá, cái kia Tử Điện yêu hoàng ở thời điểm này ý thức được Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân là hắn trước đó đuổi theo hai cái tu sĩ lại thì đã trễ, bởi vì Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng ý thức được chính mình quá rêu rao, đã trước một bước chạy đến Trần Thông Huyền bên người. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều chạy đến Trần Thông Huyền bên người. Cái kia Tử Điện yêu hoàng cũng không dám lỗ mãng, muốn đối phó Trần Thông Huyền, làm sao cũng phải bài danh phía trên mấy cái yêu hoàng xuất thủ, thậm chí đến yêu đế xuất thủ, hắn tự hỏi còn không có cùng Trần Thông Huyền phân cao thấp bản sự. Tại Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chạy đến Trần Thông Huyền bên người thời điểm, Giao Yêu Long Phi đã đánh giết một cái phi thăng cảnh tu sĩ. Yêu tộc thân thể so với nhân loại tầm thường tu sĩ đến, vẫn là có nhất định ưu thế, càng Giao Yêu Long Phi vẫn là yêu tộc bên trong thân thể mạnh mẽ giao long chi thuộc, hắn thân thể tự nhiên là cường hãn hơn. Không chỉ Giao Yêu Long Phi lấy được chiến quả, Bắc Cung Tiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện cũng lấy được chiến quả. Bọn họ tuy nhiên tu vi không cao lắm, thế nhưng là võ học cảnh giới không thấp, 4 người thông lực hợp tác, lại cũng đánh giết một cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu thê đồng tâm, hiệu suất tối cao, đương nhiên bọn họ tu vi cũng cao, lại là kiếm tu, tại bản mệnh phi kiếm trợ giúp phía dưới, cái này hai vợ chồng đã đánh giết 2 cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, hơn nữa còn có một cái là phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ. Trần An cùng Trần Ninh cũng có không nhỏ thu hoạch, đương nhiên, bọn họ không thể giết phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, cũng không thể đánh giết tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, nhưng là ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ, bọn họ lại đánh giết 2 cái. Phải biết, ngay sau đó Trần An cùng Trần Ninh vẫn chỉ là kim đan cảnh tu sĩ, võ học cảnh giới cũng chỉ có kim thân cảnh, dạng này tu vi, dạng này võ học cảnh giới liền có thể đánh giết ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ, hai đứa bé biểu hiện cũng là cực kỳ nổi bật. Trần Thông Huyền cũng chú ý tới Trần An cùng Trần Ninh tồn tại, hai đứa bé này không chỉ có thực lực, tâm tính cũng không kém, sát phạt quyết đoán, tuổi còn nhỏ liền có thực lực như thế cùng tâm tính, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tứ Nhân bên người những nhân loại này tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ đều là biểu hiện được tương đối sáng mắt, hắn tu sĩ cũng có biểu hiện chói sáng. Nhưng là cho những yêu tộc này lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất, lại là hạ tộc Linh Khôi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 1333, không gánh nổi. Tại Cự Yêu Sơn mạch nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc đại chiến bên trong, trừ Tứ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Trần An, Trần Ninh, Bắc Cung Tiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy, Tào Điển, Lý Ngân Hà, Triệu Hương Lâu cùng Giao Yêu Long Phi biểu hiện vô cùng nổi bật bên ngoài, còn có một cô không thể khinh thường lực lượng, đó chính là hạ tộc chế tạo Linh Khôi. Bây giờ hạ tộc chế tạo Linh Khôi có một nửa đều có ngọc pháp cảnh tu sĩ thực lực, thêm nữa những thứ này Linh Khôi không có cảm giác đau, tại bị công kích thời điểm sẽ không cảm thấy đau, mà lại bản thân tài liệu cũng so với nhân loại thân thể càng cứng cỏi, cho nên chiến đấu lực so với bình thường ngọc pháp cảnh tu sĩ còn mạnh hơn một chút. Mấu chốt nhất một điểm là, những thứ này linh khôi còn có thể kết thành trận hình công kích, ít thì mấy chục, nhiều thì mấy trăm hơn ngàn linh khôi tụ tập cùng một chỗ công thủ, vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự, đều biểu hiện phi thường xuất sắc. Những thứ này linh khôi biểu hiện cũng để cho rất nhiều yêu tộc trong lòng đã bất đắc dĩ lại oán giận. Chỉ là, những cái kia yêu tộc coi như trong lòng oán giận, lại cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Bất quá, những cái kia linh khôi cũng có hạn chế, cần linh thạch khu động, tại linh khôi linh thạch hao hết về sau, như không chiếm được linh thạch bổ sung, vậy liền thành bia sống. Lấy ngay sau đó loại này chiến sự, muốn cho linh khôi bổ sung linh thạch khả năng không lớn, cho nên linh khôi cũng là thành hàng dùng một lần. Nhưng là, đây đối với hạ tộc cùng nhân loại tu sĩ tới nói, cũng không tính là gì. Những cái kia linh khôi cho dù là bị phá hư, bọn họ về sau cũng có thể lại sửa chữa tốt, những cái kia sửa chữa không tốt, cũng có thể mang ra thành linh bộ kiện, dùng để lắp ráp mới linh khôi. Càng trọng yếu là, những thứ này linh khôi đều đặc biệt dùng bền, bên trong linh thạch có thể chèo chống những thứ này linh khôi chiến đấu thời gian rất lâu. Cứ như vậy, linh khôi thì vật siêu trô giá trị, cho dù đánh nát, liền cặn bát đều không thừa nổi, tại đại chiến bên trong liều rơi một nhóm lớn yêu tộc tu sĩ, cái kia cũng đáng. Cũng chính bởi vì vậy, yêu tộc đối với những cái kia linh khôi mới phát giác được đã phẫn nộ vừa đau hận, bọn họ nhận vì nhân loại tu sĩ bản sự không lớn, liền sẽ giày vò những thứ này lung ta lung tung đồ vật. Bất quá, yêu tộc tâm lý cụ thể nghĩ như thế nào, nhân loại tu sĩ liền không như vậy để ý, bọn họ để ý là như thế nào ngăn cản được yêu tộc đại quân công kích, bảo vệ hắn nhóm trên sinh hoạt vạn năm cự yêu sơn mạch. Thế mà, theo ngay sau đó tình thế phát triển đến xem, nhân loại tu sĩ muốn bảo trụ cự yêu sơn mạch cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chủ yếu là yêu tộc lần này đầu nhập lực lượng quá lớn, hoàn toàn là một bộ không chết không thôi tư thế. Tại đại chiến một năm chi sau, nhân loại tu sĩ vẫn kiên trì không ngừng, bước bách tại áp lực, không thể không thu nhỏ phòng ngự phạm vi, sau cùng trực tiếp tối lui đến ba tòa trong thành trì. Ba tòa thành trì là nhân loại phòng tuyến cuối cùng, nếu như cái này ba đạo phòng tuyến cũng cao phá, như vậy mãng hoang thiên hạ thông hướng thần châu thiên hạ thông đạo cũng đem triệt để mở ra. Ngay sau đó cái này ba tòa thành trì khả năng đều thủ không được, Trần Sư Thúc, các ngươi còn là đến sớm đi quyết định bước kế tiếp làm như thế nào. Tứ Nhân sắc mặt vô cùng nghiêm túc, ngay sau đó cũng thế, đối với nhân loại tu sĩ tới nói đã vô cùng không dễ dàng, nếu như lại tiếp tục như thế, tất cả mọi người đến chiến tử. Mấu chốt nhất là, cho dù ba đại cổ tộc tu sĩ đều chiến tử, cũng không ngăn cản được yêu tộc tiến vào Thần Châu Thiên Hạ. Ngay sau đó loại trạng thái này đối với chúng ta vô cùng bất lợi, thì coi như chúng ta tiến vào Thần Châu Thiên Hạ, cái kia Thần Châu Thiên Hạ thật có thể dung hạ được chúng ta sao? Trần Thông Huyền vẫn còn có chút lo lắng, trên thực tế bọn họ cũng tới từ Thần Châu Thiên Hạ, thế nhưng là đã nhiều năm chưa có trở về Thần Châu Thiên Hạ, đã không biết Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ còn có thể hay không tiếp nhận bọn họ. Chỗ khác ta không dám nói, tại Bắc Huyền Châu không có người hội bài xích các ngươi. Tứ Nhân bảo đảm, hắn không thể lấy mắt nhìn ba đại cổ tộc tu sĩ toàn bộ ngã xuống nơi này. Ngươi trước hết để bọn nhỏ đi, những cái kia đều là ba đại cổ tộc tương lai, còn có chiến đấu lực thấp người, trước rời đi thôi. Trần Thông Huyền sắc mặt tâm trầm, nhưng là đây cũng là một cái không có biện pháp. Trần Sư Thúc, ngươi tìm một số tư chất tốt lại tuyệt đối có thể tin được hải tử, ta có một kiện bảo bối, có thể cho bọn họ tới trước ta bảo bối bên trong tạm thời tránh né, về phần người khác, chỉ sợ liền phải liên lạc các châu đỏ ngang. Nghĩ muốn đi Bắc Huyền Châu, cũng không phải một chuyện dễ dàng, thì coi như bọn họ tiến vào Thần Châu Thiên Hạ, đó cũng là tại Nam Nam Châu, muốn đến Bắc Huyền Châu, cái kia vẫn là vô cùng khó khăn. Cái này thực cũng tốt làm, ngươi đại khái cũng đoán được mà đến. Chúng ta những năm này tuy nhiên thủ vững tại Cự Yêu Sơn Mạch, lại cũng sẽ không có làm chuẩn bị, bởi vậy chúng ta tại Thần Châu Thiên Hạ cũng có không nhỏ sản nghiệp. Trần Thông Huyền đang nghe Từ Nhân lời nói về sau trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Trần Sư Thúc quả nhiên là cáo giả. Từ Nhân cũng lộ ra nụ cười. Đi ngươi, làm sao nói đâu? Làm sao ta cũng là ngươi Sư Thúc? Trần Thông Huyền trực tiếp trừng mắt. Đúng, Trần Sư Thúc quả nhiên đa mưu túc trí, gừng càng giả càng cay. Từ Nhân xấu hổ cười một tiếng, vừa mới hắn cũng có chút kích động, có chút không lựa lời nói. Cái này còn tạm được, bất quá ngươi mới vừa nói sự tình cũng phải cùng một chỗ làm. Dạng này càng bảo hiểm, riêng là những hài tử kia, là ba chúng ta tộc tương lai, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nói đến chính sự, Trần Thông Huyền lại trở nên nghiêm túc lên. Trần Sư Thúc yên tâm đi, ta nói lời giữ lời, nhất định sẽ cam đoan bọn họ an toàn. Thứ Nhân cũng hết sức chăm chú. Ừm, ngươi lời nói vẫn là rất đáng giá tin tưởng, tối thiểu so ngươi sư tôn càng đáng tin. Trần Thông Huyền sắc mặt tuy nhiên vẫn như cũ vô cùng nghiêm trọng, nhưng là bầu không khí rõ ràng so trước đó thoải mái hơn. Trần Sư Thúc, ngươi cần phải cùng cái kia tiện nghi sư tôn cũng có giao tình, hắn vì cái gì không đến giúp ngươi? Tứ Nhân biết Trần Thông Huyền Châu nói chính mình sư tôn cũng là thầy tướng số kia, dựa theo Trần Thông Huyền thuyết pháp, thầy tướng số kia hẳn là nhân vật có tiếng tăm, thực lực không yếu, mà lại cùng Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng Ngụy Nham cần phải còn có giao tình. Như thế liền để Tứ Nhân nghĩ mãi mà không rõ, nếu như song phương có giao tình, ngay sau đó ba đại cổ tộc đều gặp phải nguy hiểm, vì sao thầy tướng số kia cũng không có tới nơi đầy trợ giúp? Cái kia ra hỏa, không phải trời đất sụp đổ thời điểm, đều không nhất định sẽ ra mặt, đương nhiên, hắn coi như ra mặt cũng cải biến không cái gì, ngươi để hắn tính kế người nào, cái kia không có vấn đề, có thể ngươi để hắn đi đánh nhau. Cái kia vấn đề thì lớn. Trần Thông Huyền biết Tử Nhân đối thầy tướng số kia giải khẳng định không nhiều, sau đó liền chủ động giảng giải. Không am hiểu đánh nhau, chỉ am hiểu tính kế, cái này người. Nghe đến Trần Thông Huyền lời nói về sau, Tử Nhân ngược lại là nghĩ lên một người. Đương nhiên, cái này người Tử Nhân là không biết, chính là Tiên Tôn trong trí nhớ người. Lúc trước cùng Tiên Hoàng cùng Nhân Vương đều là Tiên Tôn bạn thân thiết, chỉ là về sau Tiên Hoàng cùng Nhân Vương hợp lực tính kế Tiên Tôn, người kia, Tiên Tôn liền không có gặp lại qua. Cái này người là cái truyền kỳ nhân vật, đại nhiệm vụ, nếu không phải không quen đánh nhau, chỉ sợ hiện tại thiên hạ cũng sẽ không là cái dạng này. Trần Thông Huyền hơi hơi thở dài một hơi, sau đó mới lên tiếng. Trần Sư Thúc đối hắn ngược lại là thẳng tôn sùng, bất quá tại sao ta cảm giác không thích hợp? Như người kia thật lợi hại như vậy tinh thông nhu lược, rất nhiều chuyện cần phải đều có thể xem thấu mới đúng, dạng này người ít có tính sai thời điểm, vì sao lại là hôm nay tình huống đâu? Trong mắt của ta, hoặc là hắn cũng tham dự bên trong, hoặc là cũng là hữu danh vô thực. Tứ Nhân suy tư một phen, hắn cũng biết người kia có tài hoa, có mưu lược, thậm chí có ánh mắt, có đoán được năng lực. Dạng này người tuyệt đối sẽ không phát hiện được Tiên Hoàng cùng Nhân Vương đối Tiên Tôn tính kế, thế nhưng là hắn lại không chút nào hướng Tiên Tôn phát ra qua báo động trước, cái này bên trong thì có vấn đề. Ngươi lời nói tựa hồ cũng có đạo lý. Trần Thông Huyền đang nghe Tử Nhân lời nói về sau cũng nhíu chặt lông mày, đồng thời hắn đối cái kia không quen đánh nhau thầy bói cũng sinh ra hoài nghi chi tâm. Tử Nhân không có nhiều lời, hắn cảm giác thầy tướng số kia nếu thật là hắn nghĩ tới người kia lời nói, về sau song phương khẳng định sẽ còn chạm mặt, đến lúc đó là địch hay bạn thì cần phải có thể phân biệt ra được. Tốt, cũng mặc kệ nhiều như vậy, vẫn là trước chú ý mắt trước sự tình đi. Tử Nhân cũng không nói gì thêm nữa, chuyện bây giờ còn đều chỉ là suy đoán, về sau sự tình cũng chỉ có phát sinh, hắn có thể biết. Bất quá trong lòng hắn đã đối thầy tướng số kia sinh ra lòng đề phòng. Vô luận thầy tướng số kia có phải hay không hắn nghĩ đến người kia, hắn đều sẽ đề phòng. Ta cùng cái kia hai cái lão gia hỏa thương lượng một chút, để bọn hắn đem trong thành có tiềm lực hài tử đều đưa tới. Trần Thông Huyền cũng là thẳng thắn người, mà nên phía dưới cục thế đối ba tòa thành trì cũng vô cùng bất lợi, cho nên Trần Thông Huyền cũng phải nắm chắc thời gian, có chút trì hoãn đều sẽ xuất hiện để bọn hắn không thể thừa nhận hậu quả. Trần Sư Thúc, ngay sau đó ba tòa thành trì đều có yêu tộc vây quanh, mà lại đối phương còn có yêu đế cấp bậc cao thủ, Trần Sư Thúc chính mình đi mặt khác hai tòa thành trì có lẽ không có vấn đề, nhưng làm sao có thể đem hắn hai tòa thành trì bên trong hài tử cũng mang đến nơi đây đâu? Tứ Nhân khẽ nhíu mày, hắn không biết Trần Thông Huyền tiếp xuống tới định làm gì, muốn thế nào đem còn lại hai tòa trong thành hài tử mang tới nơi này. Hắc hắc, cái này ba tòa thành trì chúng ta thế nhưng là kinh doanh gần vào năm, hội không có một chút hai bên liên lạc chuẩn bị sao? Ngươi chờ xem, ta trước đem dự định nói cho bọn hắn, muốn để nhiều như vậy hài tử tụ tập cùng một chỗ, còn phải phân biệt bên trong có vấn đề hay không, cái này cần thời gian. Trần Thông Huyền đối Tứ Nhân cười thân bí, Cự Yêu Sơn mạch ba tòa chủ thành cũng không phải tùy tiện địa phương, đây chính là ba đại cổ tộc khổ tâm kinh doanh nhiều năm trận địa. Tốt ta, xem ra ta vẫn là quá trẻ tuổi. Tứ Nhân bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn đối Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng Ngụy Nham giải còn chưa đủ sâu sắc, những thứ này lao tiền bối ăn qua muối so với hắn ăn cơm xong đều nhiều, làm sao có khả năng hoàn toàn không có chuẩn bị đâu. Được, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng à, ta sẽ an bài người trước đem trong thành so sánh có tiềm lực hải tử đều tụ họp lại, từng cái điều tra về sau lại tiện đến ngươi nơi này tới. Trần Thông Huyền nói xong, liền trực tiếp đứng dậy, rời đi Tử Nhân Trang Viên. Hiện tại Tử Nhân Trang Viên đã thành chủ phủ biệt viện, thành chủ tìm Tử Nhân chuyện thương lượng không biết đem Tử Nhân gọi vào phủ thành chủ, luôn luôn lặng lẽ sờ địa đến Tử Nhân Trang Viên tới. Chúng ta cũng phải sớm tính toán, ba tòa thành chỉ khả năng đều không gánh nổi. Tại Trần Thông Huyền sau khi đi, nhỏ yêu báo Mặc Lân đi tới đại khách đại sảnh. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1334, hậu sự an bài. Tại Cự Yêu Sơn mạch bên ngoài, nhân loại cùng yêu tộc rằng có hơn một năm thời gian. Lui giữ ba tòa thành chỉ về sau, lại thủ hơn một năm thời gian. Đây đã là cực hạn, ba tòa thành chỉ linh khôi đều đã liều sạch, Cự Yêu Sơn mạch, Thần Châu Thiên Hạ Hỏa Thanh Linh nhân loại trong thiên hạ tu sĩ cũng tổn thất không ít. Duy nhất đáng được ăn mừng là ngay sau đó vô luận là Cự Yêu Sơn mạch, Thần Châu Thiên Hạ vẫn là Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ, chỉ cần tham dự cùng yêu tộc chiến đấu, trên cơ bản cũng tán thành đối phương, chỉ có mấy cái Tiên Vương y nguyên cao cao tại thượng, chỉ tiếp bọn họ tại Thanh Linh Thiên Hạ trong lòng uy tín đều không có, lại càng không cần phải nói là tại Thần Châu Thiên Hạ cùng Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ trong lòng địa vị. Dạng này kết quả tự nhiên cũng thiếu không Trần Thông Huyền tính kế, nhưng cũng không hoàn toàn là bởi vì Trần Thông Huyền tính kế, chủ yếu là mấy cái kia Tiên Vương phong cách hành sự không được ưa chuộng. Mỗi người đều có bảo toàn chính mình bản năng, nhưng là mấy cái kia Tiên Vương vì bảo toàn chính mình không tiếc hy sinh người khác, dạng này thì nhận người phản cảm. Cùng mấy cái kia Tiên Vương so sánh, Trần Thông Huyền thì muốn công bằng nhiều, bởi vậy tại thời khắc mấu chốt cũng thắng được không ít người tâm. Cho nên, ngay sau đó thì liền đến từ Thanh Linh nhân loại trong thiên hạ tu sĩ đều càng muốn nghe Trần Thông Huyền an bài. Tứ Nhân tự nhiên vui lòng nhìn đến dạng này kết quả, điều này nói rõ Thanh Linh thiên hạ cũng không phải bền chắc như thép, thậm chí có thể nói rõ Linh thiên hạ tu sĩ tư tưởng càng thêm lợi mình. Đương nhiên, cái này cũng thì mang ý nghĩa Thanh Linh thiên hạ tu sĩ càng lợi ích hóa, muốn bọn họ trung tâm không quá dễ dàng, nhưng là chỉ cần cho bọn hắn chỗ tốt, bọn họ cũng có thể lấy cho mình sử dụng. Bất quá muốn thổ lộ tâm tình cái kia coi như chỉ vì lợi ích tồn tại người, cũng cơ bản không có cái gì tâm, chỉ có thể lấy trao đổi ích lợi. Ba ngày sau đó, Trần Thông Huyền trực tiếp mang theo 100 đứa bé đến Tử Nhân nơi này. Chỉ có 100 đứa bé sao? Tử Nhân nhìn lấy Trần Thông Huyền mang tới 100 đứa bé, nhỏ chỉ có 8, 9 tuổi, đại cũng là 11, 12 tuổi, là chân chính hải tử. Cái này 100 đứa bé tư chất cũng không tệ, là ta giao cho ngươi, đương nhiên còn có người khác, chỉ là không thể đều đặt chung một chỗ, không là không tin ngươi, chỉ là có thể phòng ngừa vạn nhất. Trần Thông Huyền cũng không có đối Tử Nhân giấu giếm. Trước mắt là thương tộc tình huống nguy cấp thời khắc, trong tộc có tiềm lực người trẻ tuổi là toàn bộ thương tộc hy vọng, cho nên Trần Thông Huyền không sẽ đem tất cả trứng gà đều đặt ở cùng một cái trong giỏ sách, cũng sẽ không thể để Tử Nhân đem tất cả thương tộc có tiềm lực người thiếu niên đều mang đi. Đây cũng là bình thường, rốt cuộc ta cũng không thể cam đoan chính mình thì thật có thể còn sống sót. Đối với Trần Thông Huyền an bài, Tử Nhân cũng là lý giải, đổi thành hắn tại Trần Thông Huyền vị trí bên trên, cũng nhất định sẽ lúc đầu giống nhau lựa chọn. Ngươi ngược lại là cái khéo hiểu lòng người người, ngươi có biện pháp nào, vẫn là trước đem bọn hắn đưa đến ngươi bên trong tiểu thế giới đi thôi. Trần Thông Huyền thúc giục, bởi vì Thái Bình Quan cùng Trường Thọ Thành bên kia cũng chuẩn bị tốt, cũng đang chờ Tử Nhân đi qua đây. Cái này dễ dàng. Tử Nhân nói xong, liền để những hải tử kia đều hàng trong sân, sau đó Tử Nhân trước đem Trần An cùng Trần Ninh đưa vào chính mình bên trong tiểu thế giới, lại tiếp sau đó, mới là đem trong sân bọn nhỏ đều thu vào chính mình chân vũ bên trong tiểu thế giới. Một đám 10 tuổi khoảng trừng hải tử, tại không có đại nhân dẫn tình huống dưới là rất khó độc lập sinh tồn. Trần An cùng Trần Ninh vốn là đến từ chân vũ tiểu thế giới, đối với chỗ đó tương đối quen thuộc, có hai người bọn họ ước thúc cùng chiếu cố, nhưng cái này hài tử cũng hẳn là an toàn. Đương nhiên, cũng có thể tránh khỏi có người cho hắn gây phiền toái. Mặt khác, Từ Nhân cũng là lo lắng cho mình cái kia hai cái đồ đệ an nguy, cùng lưu tại Bình An Thành, Thái Bình Quan cùng Trường Thọ Thành so sánh, tiến vào chân vũ tiểu thế giới rõ ràng càng thêm an toàn. Tốt, rất tốt, ngươi bảo bối này quả nhiên bất phàm. Trần Thông Huyền gặp Từ Nhân chỉ là trong chớp mắt liền đem những hài tử kia đều lấy đi, thủ đoạn liền hắn đều không có nhìn thấu, cũng để cho hắn tâm lý an tâm một số. Cái này cũng nói Từ Nhân xác thực có bản lĩnh thật sự, như thế hắn lưu cho Từ Nhân những hài tử kia cũng thì càng thêm an toàn. Còn có thể à, về sau muốn đem bọn hắn đưa đến Bắc Huyền Châu vẫn không dễ dàng, bất quá tại ta bên trong tiểu thế giới, dù sao cũng so ở bên ngoài muốn an toàn được nhiều. Từ Nhân cũng không có cùng Trần Thông Huyền kiêm tốn, ngay sau đó cái này giờ phút quan trọng phía trên, hắn kiêm tốn, chỉ sợ Trần Thông Huyền thì không vững vàng. Tốt, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh theo ta đi, chúng ta đi lão hạ cùng lão ngụy chỗ đó. Trần Thông Huyền cũng không có nói thêm nữa nói nhảm, trực tiếp rời đi Từ Nhân trang viên. Từ Nhân cũng không có trì hoãn, theo sát lấy Trần Thông Huyền đến một cái truyền tống trận pháp bên cạnh. Đối với cái này, Từ Nhân ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, đã Trần Thông Huyền nói ba tòa thành chỉ có dạng liên hệ liên thủ đoạn, như vậy cái này truyền tống trận pháp, dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Bình An thành chỗ này truyền tống trận vẫn là vô cùng ổn định, tuy nhiên không thể truyền tống quá nhiều người, nhưng là Từ Nhân không chút nào cũng không có cảm giác được sốc này. Từ Nhân cũng cảm giác trước mắt hình ảnh biến đổi, trực tiếp liền đến Thái Bình Quan bên trong. Các ngươi xem như đến, những cái kia yêu tộc đã tăng cường thế công, chúng ta nơi này rất nhanh liền sắp không kiên trì được nữa. Nhìn thấy Từ Nhân cùng Trần Thông Huyền về sau, Hạ Thanh rốt cục buông lòng một hơi. Hạ sư thúc, bọn nhỏ đều ở đâu? Từ Nhân biết tình huống khẩn cấp, bởi vậy cũng không có cùng Hạ Thanh hàn huyên. Thì ở bên ngoài, các ngươi đi theo ta. Hạ Thanh nói xong, liền trực tiếp mang theo Từ Nhân đến gian phòng bên ngoài trong sân. Từ Nhân một đạo trong sân, liền phát hiện những cái kia hạ tộc bọn nhỏ. Hạ Thanh đồng dạng là đem trong tộc 100 cái có tiềm lực hải tử giao cho Từ Nhân. Lý do tự nhiên cùng Trần Thông Huyền là một dạng, bọn họ không thể đem tất cả trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách.